Thanh Nguyệt thanh âm rất lớn, Mai Thấm Tuyết cũng nghe đến, hơn nữa nghe được rất rõ ràng. Mai Thấm Tuyết nhịn không được mắng chửi người. Hỗn đản, đáng chết. Nàng động thai khi không trở về Dực Khôn cung chạy tới Chữ Tú cung làm cái gì? Đây là yếu hại bổn cung a. Mai Thấm Tuyết vừa nghe lập tức đem việc này âm mưu hóa. Mai Thấm Tuyết muốn kêu người đem kia kéo quý nhân nâng hồi Dực Khôn cung đi, liền lúc này chuyển đến Hồng Liên kinh hô. A, thấy đỏ. Nguyên lai Hồng Liên nàng nhìn đến kia kéo quý nhân chạm địa phương có huyết lưu ở trên mặt tuyết, thấy màu đỏ. Đáng chết. Mai Thấm Tuyết tức giận nguyền rủa một câu. Kia kéo quý nhân đều thấy đỏ, huyết đều ra tới, này sẽ nâng hồi Dực Khôn cung sợ là không còn kịp rồi. Hơn nữa nếu là liền như vậy đem kia kéo quý nhân nâng hồi Dực Khôn cung, nếu là thật xảy ra chuyện, Khang Hy cùng Hoàng hậu sợ là sẽ giận chó đánh mèo cái thứ nhất liền trách tội nàng. Càng làm cho Mai Thấm Tuyết tức giận sự, hiện giờ kia kéo quý nhân ở nàng trong cung cầu đến nàng này, nếu là kia kéo quý nhân ở nàng trong cung xảy ra chuyện, con vua xảy ra chuyện, nàng cũng chiếm không được hảo, vẫn là sẽ bị trách tội. Hiện giờ chỉ có giữ được kia kéo quý nhân cùng nàng trong bụng con vua, nàng mới có thể bình yên không bị Khang Hy giận chó đánh mèo. Nhưng này bị bắt cứu người, là Mai Thấm Tuyết sao có thể cao hứng đến lên. Nhiên, mặc kệ nàng cao hứng không đều phải cứu người. Người tới, chạy nhanh đem kia kéo quý nhân nâng đến thiên điện đi, lại đi kêu thái y để tới, mau đi. Còn có đi Khôn Ninh cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, đi Cản Thanh cung bẩm báo hoàng thượng, lại đi Dực Khôn cung thông chi nghi tần. Mai Thấm Tuyết ra lệnh một tiếng, Chữ Tú cung cung nhân lập tức hành động lên. Kia kéo quý nhân bị nâng đi, Mai Thấm Tuyết nhìn đến kia kéo quý nhân nguyên lai chạm địa phương có một tiểu than huyết. Nàng trong lòng lột bột một chút sắc mặt càng thêm không hảo. Ra huyết, kia kéo quý nhân trong bụng long thai sợ là đợi không được thái y về tới, sợ là khó giữ được ở. Cũng không thể làm kia kéo quý nhân trong bụng con vua ở nàng Chữ Tú cung xảy ra chuyện, Mai Thấm Tuyết không thể không làm ra quyết định. Còn là nhịn không được nguyên rủa, nay kia kéo quý nhân thật đúng là nàng kẻ thù tới. Đỡ bổn cung đi xem kia kéo quý nhân. Nương nương, ngài hoài tiểu A ca đâu, kia kéo quý nhân thấy đỏ. Nếu là va chạm ngài cùng tiểu A ca nhưng làm sao bây giờ? Nương nương, ngài vẫn là đừng đi nữa. Bạch Hà vừa nghe Mai Thấm Tuyết khởi đi xem kia kéo quý nhân vội vàng khuyên can. Chỉ là Mai Thấm Tuyết cần thiết đi cầu kia kéo quý nhân trong bụng hải tử. Cố không được như vậy nhiều, kia kéo quý nhân nếu là Chữ Tú cung xảy ra chuyện, không chỉ có hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ trách tội bổn cung, chỉ sợ thái hoàng thái hậu cùng thái hậu kia cũng sẽ trách tội bổn cung. Sự tình quan con vua lớn như vậy sự, bổn cung nhưng gánh không dậy nổi. Một khi Khang Hy giận chó đánh mèo cùng Thái Hoàng Thái Hậu trách tội, Mai Thấm Tuyết lo lắng Thái Hậu sẽ nhân Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu thái độ mà từ bỏ thả rời xa các nàng mẫu tử. Nếu là bởi vì việc này mất thánh ý, lại không có Thái Hậu che chở, nàng ở trong cung nhật tử chắc chắn trở nên gian nan. Mai Thấm Tuyết không dám mạo hiểm như vậy. Nàng không thể thất sủng, cũng không thể làm giận Ngô thất sủng. Hiện tại nàng chỉ có thể lấy chính mình mạo hiểm. Lúc này Mai Thấm Tuyết trong lòng nhịn không được oán hận kia kéo quý nhân. Oán hận nàng vì cái gì không trở về nàng Dực Khôn cung đi, vì cái gì muốn tới Chữ Tú cung. Mai Thấm Tuyết áp xuống lửa giận. Đỡ bổn cung qua đi. Đúng vậy. Mai Thấm Tuyết đều hào lấy nói, Bạch Hà cũng biết Mai Thấm Tuyết là không thể không đi. Mai Thấm Tuyết đến lúc đó kia kéo quý nhân nằm ở trên giường, toàn bộ sắc mặt trắng bệnh, nhắm mắt lại giống như đã ngất xỉu. Kia kéo quý nhân thế nào? Mai Thấm Tuyết tiến vào hỏi, Thanh Nguyệt vừa thấy Mai Thấm Tuyết bùn vẫn luôn quỳ đến trên mặt đất. Giai tần nương nương, cầu xin ngài cứu cứu ta định tiểu chủ, cứu cứu ngài. Người trước đi lên, bổn cung đã làm người đi thỉnh thái y đi. Thái y đi thực mau liền đến, kia kéo quý nhân chắc chắn không có việc gì. Bổn cung đi xem kia kéo quý nhân. Mai Thấm Tuyết đi đến mép giường đến gần nhìn một chút kia kéo quý nhân, nàng sử dị năng xem xét một chút kia kéo quý nhân thân thể, quả nhiên tình huống không ổn, kia kéo quý nhân trong bụng hài tử liền phải giữ không nổi. Mai Thấm Tuyết trong lòng buồn bực không thôi. Nàng không thể không rỗi tay đi ra ngoài nắm kia kéo quý nhân tay thi triển chưa khỏi dị năng vì kia kéo quý nhân trị liệu. Kia kéo quý nhân này ngã rơi không nhẹ, bất quá Mai Thấm Tuyết lại không tính toán đem kia kéo quý nhân toàn chữa khỏi, nàng chỉ tính toán thế kia kéo quý nhân giữ được trong bụng hài tử làm nàng không nhỏ sản là được. Ý gì nàng hiện tại tình huống thân thể, cũng không hẳn là sử dụng dị năng cho người khác trị liệu, nhưng tình huống hiện tại lại bức cho nàng không thể không ra tay. Mai Thấm Tuyết chịu đựng bên người không khỏe cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Nàng trong lòng hận chết kia kéo quý nhân. Nàng hảo hảo ở chính mình trong cung nốc, kia kéo quý nhân chạy đến nàng trong cung tới, thật đúng là họa trời giáng a. Không một hồi Mai Thấm Tuyết sắc mặt liền trở nên tái nhợt. Nương nương, ngài như thế nào lạ? Bạch Hà trước tiên phát hiện Mai Thấm Tuyết sắc mặt không đúng. Mai Thấm Tuyết vốn là mang thai trong người hơn nữa nhân sử dụng dị năng hao phí tinh thần lực, nàng đầu bắt đầu có vượng, nàng bung ra kia kéo quý nhân tay dựa đến Bạch Hà trên người. Nơi này mùi máu tươi trọng, bổn cung có chút không thoải mái. Choáng váng đầu. Bạch Hà, đỡ bổn cung trở về. Mai Thấm Tuyết cả người vô lực dựa vào Bạch Hà trên người, Bạch Hà hoảng hốt lo lắng cực kỳ, chạy nhanh nâng nàng đi ra ngoài. Giai Tần nương nương Thanh Nguyệt nhìn đến Mai Thấm Tuyết phải rời khỏi vội kêu, Bạch Hà quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nếu là nhà ta nương nương có nửa điểm sai lầm, ta không tha cho các ngươi. Bạch Hà nâng Mai Thấm Tuyết rời đi, Thanh Nguyệt không dám cản, nàng quay đầu lại nhìn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh kia kéo quý nhân, càng thêm hoảng hốt. Lại nói Hồng Châu không kịp ngăn lại kia kéo quý nhân chủ tớ ba người, truy lại đây trơ mắt mà nhìn chủ tớ ba người trốn giường như vào chữ tú cung, Hồng Châu liền lập tức chạy về Dực Khôn cung hướng đi Nghi Tần bẩm báo. Nương nương, đã về rồi, kia kéo thì đâu? Hồng Châu tiến điện lời nói còn chưa nói xong đã bị Nghi Tần đánh gãy hỏi. Nương nương, không hảo, kia kéo quý nhân nàng đi chữ tú cung. Đi chữ tú cung? Nàng đi chữ tú cung làm cái gì? Ngươi như thế nào không đem nàng ngăn lại tới? Nghi Tần vừa nghe mày liễu nhất thời ninh lên, thanh âm sắc bén. Nương nương, kia kéo quý nhân nhìn đến nô tài nàng xoay người liền tiến chữ tú cung đi, nô tài chạy vội truy không đuổi theo a. Hồng Châu cũng cảm thấy oan uổng ủy khuất, nàng nào nghĩ đến kia kéo quý nhân sẽ nhìn thấy nàng liền chạy lâu hạ. Nương nương, nô tài nhìn đến kia kéo quý nhân khi, kia kéo quý nhân chính làm Thanh Nguyệt cùng thái giám giá đi đường đâu, nô tài hoài nghi kia kéo quý nhân định là ra chuyện gì. Hồng Châu sợ Nghi Tần trách tội, chạy nhanh đem nàng phát hiện nói cho Nghi Tần. Giá đi, không tốt, kia kéo thị bụng đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến này, Nghi Tần sắc mặt nhất thời trắng bệnh mặt không có chút máu. Hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Nếu là kia kéo thị ở chữ tú cung sinh hạ quái thai, đến lúc đó Hoàng thượng Hoàng hậu nhất định sẽ tra rõ. Một khi Hoàng thượng ra tay, nàng tuyệt đối trốn bất quá. Nếu là làm Hoàng thượng biết Vương Thứ Phi cùng kia kéo quý nhân mang thai là nàng việc làm, Hoàng thượng nhất định tha không nàng, kia nàng thật cũng chỉ có tử lộ một cái. Nghi Tần trong lòng sợ hãi tới cực điểm, cả người đang run rẩy. Cái này làm cho Hồng Châu cùng Thanh Ngọc khó hiểu, hai người trong lòng hoài nghi, càng thêm lo lắng. Hồng Châu, nương nương, ngài như thế nào lạc? Thanh Ngọc, nương nương, ngài là lo lắng kia kéo quý nhân sao? Nếu không nô tài thế ngài đi chữ tú cung nhìn xem, tìm hiểu một chút tin tức. Không, không cần đi. Nghi Tần nghe Thanh Ngọc nói lập tức ngăn cản. Ai đều không cần đi. Bổn cung thân thể không khỏe, đi thỉnh thái y y tới, lập tức đi thỉnh thái y y tới. Nghi Tần trong lòng sợ hãi kinh hoàng. Nàng hoang mang lo sợ, chỉ nghĩ trốn tránh. Nương nương, nô tài cái này kêu Lý Xuân quay lại thỉnh thái y y. Vừa nghe Nghi Tần nói thân thể không khỏe, lại xem Nghi Tần sắc mặt, Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cũng dọa, lo lắng không thôi. Hồng Châu lao ra đi gọi người. Khôn Ninh cung hoàng hậu đang đợi Khang Hy, Khang Hy còn không có tới chữ tú cung cung nhân liền tới rồi. Nương nương, chữ tú cung Giai Tần bên người cung nhân cầu kiến. Chương 85. Hoàng hậu nghe xong cung nhân bẩm báo, tức khắc đau đầu không thôi. Bổn cung đã biết, ngươi thả trở về, bổn cung theo sau liền đến. Là, nô tài cáo lui. Cung nhân lui đi ra ngoài, hoàng hậu mặt liền cấp kéo xuống tới. Đây đều là chuyện gì a? Mama, ngươi nói này kia kéo quý nhân nên không phải là cố ý đi. Nàng nên không phải là nguyên liền tưởng dọn đến Giai Tần chữ tú cung đi thôi. Nàng nếu thật muốn dọn đi chữ tú cung, cầu bổn cung cũng chưa chắc sẽ không đáp ứng nàng, nàng gì đến nỗi này. Nàng đây là đối bổn cung bất mãn sao? Nghĩ đến mới vừa rồi kia kéo quý nhân còn cầu chính mình, đảo mắt kia kéo quý nhân liền có chuyện té ngã động thai khi chạy đến chữ tú cung. Này không cho hoàng hậu hoài nghi có phải hay không bởi vì nàng không có lập tức đáp ứng kia kéo quý nhân mới cố ý té ngã động thai khí, sau đó chạy tới chữ tú cung. Cũng không trách hoàng hậu như thế hoài nghi, thật sự là phía trước kia kéo quý nhân ở hoàng hậu này biểu hiện ra ngoài không muốn hồi Dực Khôn cung ý nguyện thật sự quá mãnh liệt. Hẳn là không thể nào. Mới vừa rồi nô tài cũng nhìn. Kia kéo quý nhân đối nàng trong bụng hải tử cực kỳ để ý, nàng hẳn là sẽ không lấy hải tử đi mạo hiểm. Mới vừa rồi kia chữ tú cung cung nhân không phải nói sao. Kia kéo quý nhân thấy đỏ, huyết đều chảy tới trên mặt đất. Tình huống như thế nghiêm trọng, chỉ sợ kia kéo quý nhân này thai sợ là giữ không nổi. Kia kéo quý nhân như vậy để ý nàng hải tử, nàng sao có thể lấy hải tử đi mạo lớn như vậy hiểm. Nói nữa, nàng cầu nương nương tưởng di cung, vì nhưng còn không phải là tưởng giữ được trong bụng hải tử. Cho nên nô tài cảm thấy kia kéo quý nhân hẳn là không phải cố ý, có lẽ thật là ngoài ý muốn đâu. Thạch ma ma mới vừa rồi đem kia kéo quý nhân động tác xem đến rõ ràng, cảm thấy kia kéo quý nhân là để ý trong bụng hải tử. Tính, mặc kệ kia kéo quý nhân có phải hay không cố ý, có phải hay không ngoài ý muốn, hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Bổn cung đến đi chữ tú cung nhìn xem, hy vọng kia kéo quý nhân bụng con vua có thể giữ được mới hảo. Năm nay hậu cung mang thai phi tần liên tiếp xảy ra chuyện. Này đã đối nàng thanh danh có cực đại hư ảnh hưởng, thậm chí đã có người hoài nghi nàng trưởng quản sau năng lực, cái này làm cho hoàng hậu thập phần không vui lại tức giận. Ma ma ngươi lưu tại trong cung, nếu là một hồi hoàng thượng tới ngươi liền nói cho hoàng thượng bổn cung đi chữ tú cung. Là, nương nương, hoàng hậu ngồi phượng dư đi chữ tú cung, mới quải đến tây một trường nhai liền thấy long dư chính triều chữ tú cung này tới. Nguyên lai Mai Thấm Tuyết gọi người đi Càn Thanh cung hướng Khang Hy bẩm báo khi, hoàng hậu phái người đi thỉnh Khang Hy, Khang Hy vừa lúc muốn đi hoàng hậu kia. Khang Hy nghe cung nhân bẩm báo nói chữ tú cung sau lại nghĩ tới phía trước Mai Thấm Tuyết bởi vì Vương Thứ Phi đẻ non cùng Ô Nhã Thứ Phi sinh non chấn kinh động thai khí sự. Nghĩ kia kéo quý nhân động thai khí thấy hồng còn vọt tới chữ tú cung đi, lo lắng kia kéo quý nhân và chạm xử Mai Thấm Tuyết chấn kinh lại động thai khí, đồng thời cũng lo lắng kia kéo quý nhân trong bụng hải tử. Quan hệ đến hai đứa nhỏ, Khang Hy lo lắng không thôi, cho nên hắn liền thay đổi tuyến đường trước tới chữ tú cung. Không nghĩ tới trước cùng hoàng hậu gặp gỡ. Đế hậu hai người cùng nhau đến chữ tú cung, chính phát Trần Trương cùng Tốn Thái Y cũng thở hổn hển chạy đến chữ tú cung. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Thấy Khang Hy cùng hoàng hậu Trần Trương cùng với Thái Y hướng hai người hành lễ, còn không có hành hạ đã bị Khang Hy đánh gãy. Được rồi, đều khi nào, chạy nhanh đi cấp kia kéo quý nhân nhìn xem. Khang Hy càng quan tâm con vua. Thái Y Y vội vàng vào nhà đi cấp kia kéo quý nhân bắt mạch. Kia kéo quý nhân này Hồng Liên cũng ở Mai Thấm Tuyết riêng kêu Hồng Liên tới kia kéo quý nhân này hỗ trợ, thế nàng thủ kia kéo quý nhân. Giai tần đâu, giai tần nhưng ở. Hồng Liên là Mai Thấm Tuyết tâm phúc đại cung nữ, hoàng hậu tự nhiên cũng nhận được nàng. Hồi hoàng hậu nương nương, nô tài gia chủ tử đã tới xem qua kia kéo quý nhân. Chỉ là xem qua kia kéo quý nhân lúc sau nô tài gia chủ tử đột nhiên thân mình thích đã về phòng nằm. Hồng Liên kỳ thật càng muốn nói Mai Thấm Tuyết là bị kia kéo quý nhân cấp va chạm. Chính là kia kéo quý nhân còn hoài con vua, nàng có điều cố kỵ không dám nói. Giai tần cũng thân thể không khỏe, chẳng lẽ là bị va chạm chứ? Khang Hy lo lắng hỏi. Hồi hoàng thượng, mới vừa rồi nô tài gia chủ tử mặt tái nhợt, thoạt nhìn không được tốt, chỉ là thái y còn không có xem qua cụ thể tình huống nô tài cũng không biết. Chờ thái y cấp kia kéo quý nhân trị liệu qua đi, còn thỉnh hoàng thượng cho phép thái y đi cấp nô tài gia chủ tử bắt mạch nhìn xem. Con vua quan trọng. Giai tần thân thể không khỏe như thế nào có thể chờ đâu. Khang Hy còn không có mở miệng hoàng hậu liền dành trước nói, hoàng thượng, giai tần này thai phía trước mới động quá thai khí mới vừa ổn, hiện giờ sợ là bị va chạm chứ, y lý thần thiếp chi thấy nên chạy nhanh làm người lại đi thỉnh cái thai y lý tới cấp giai tần nhìn xem. Hoàng hậu nói chính là, Lương Cửu Công gọi người lập tức đi thái y lý viện lại kêu cái thái y lý tới. Hoàng hậu nói Khang Hy tưởng lời nói, Khang Hy trực tiếp phân phó Lương Cửu Công. Hoàng hậu, kia kéo thị này ngươi chăm sóc, chấm đi nhìn một cái giai tần. Khang Hy thoạt nhìn là thật lo lắng Mai Thâm Tuyết, phân phó hoàng hậu chi liền đi chính điện xem Mai Thâm Tuyết. Hoàng hậu nhìn Khang Hy rời đi bối cảnh, rũ xuống đôi mắt nàng cái gì cũng chưa nói. Chính điện Mai Thâm Tuyết phòng ngủ nội, Mai Thâm Tuyết nhắm mắt lại nằm ở trên giường, thoạt nhìn tình huống thật không tốt lắm. Dẫn Ngô Thủ ở mép giường, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt lo lắng. Khang Hy không làm người thông báo liền trực tiếp tiến vào, thấy như vậy một màn. Hoàng A Mã Dẫn Ngô nhìn đến Khang Hy liền kêu, hắn ra tiếng bừng tỉnh Mai Thâm Tuyết. Nhi tử cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Dẫn Ngô hành lễ, Mai Thâm Tuyết nhìn đến Khang Hy muốn đứng lên Khang Hy đã đến gần đè lại nàng. Người thân mình không khỏe không cần đi lên. Khang Hy lại làm Dẫn Ngô đi lên. Hoàng A Mã, ngạch nương không thoải mái. Hoàng A Mã ngải kêu thái y tới cấp ngạch nương nhìn xem được không. Dẫn Ngô ngưỡng khuôn mặt nhỏ cầu Khang Hy. Khang Hy sờ soạn một chút đầu của hắn, chấm đã làm người đi kêu thái y đi. Thái y thực mau liền tới cho ngươi ngạch nương bắt mạch. Dẫn Ngô nghe vậy ánh mắt sáng lên, thật sự. Nhi tử tạ Hoàng A Mã. Tần thiếp tạ Hoàng thượng. Tần thiếp chỉ là có chút choáng váng đầu thôi cũng không lo ngại. Tần thiếp đã làm người đi thỉnh Thái y đi hề. Chờ Thái y cấp kia kéo quý nhân xem qua lúc sau lại qua đây cấp Tần thiếp bắt mạch là được. Không cần lại kêu một vị Thái y đi hề. Khang Hy cùng Hoàng hậu tới chữ tú cung cùng với Trần Trương cùng thỉnh Thái y đi hề cũng đã đến chữ tú cung. Những việc này Mai Không Tuyết đều trước tiên sẽ biết. Cho nên Khang Hy nói gọi người đi kêu thái y yề, Mai Thấm Tuyết liền biết Khang Hy ý tứ là lại kêu một vị thái y yề. Chữ tú cũng đã kêu một vị thái y yề, lại kêu vị thứ hai thái y yề làm người đã biết khó tránh khỏi sẽ không tưởng chữ tú cung ra cái gì đại sự, có lẽ là ai không hảo. Lại có chính là nếu là làm biết là riêng cho nàng thỉnh, khó tránh khỏi sẽ có người cảm thấy nàng cậy sủng mà kêu, chờ không được cấp kia kéo quý nhân trị liệu thái y yề lại kêu cái thứ hai thái y yề đương nhiên cũng là Mai Thấm Tuyết khiêm tốn ý tứ. Cũng là nàng đối chính mình tình huống thân thể có nắm chắc. Là chấm làm người kêu thái y yể, ngươi không cần băn khoăn. Mai Thấm Tuyết trên mặt mang theo sầu lo, Khang Hy liếc mắt một cái liền xem thấu Mai Thấm Tuyết tâm tư. Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay trấn an nàng, ngươi có mang đâu, thân mình quan trọng, tiêu thái y y là hẳn là. Kia kéo quý nhân tình huống so nghiêm trọng, thái y cho nàng trị liệu không biết gì mới có thể hảo, người thân mình không khỏe nên lập tức kêu thái y y, loại sự tình này nơi nào có thể kéo trở. Ngươi như thế chẳng phải là làm chấm lo lắng. Là tần thiếp không phải, làm ngài lo lắng, cũng làm nhi tử ngươi lo lắng. Mai Thấm Tuyết nhìn Khang Hy cùng giận nô nói, nàng lại nhìn Khang Hy, tần thiếp đều nghe ngài. Nhi tử, ngạch nương không có việc gì, này có ngươi Hoàng A Mã đâu, ngươi trước đi xuống đi. Mai Thấm Tuyết nhìn ra Khang Hy có chuyện muốn nói, liền làm Trương Ma Ma mang giận nô trước rời đi. Kia kéo quý nhân như thế nào đột nhiên chạy đến ngươi chữ tú cung tới. Giận nô đi rồi Khang Hy liền hỏi. Chữ tú cung cùng Dực Khôn cung ly thật sự gần, kia kéo quý nhân là Dực Khôn cung người, nàng xảy ra chuyện cũng nên Dực Khôn cung đi mà không phải tới chữ tú cung. Ngay cả phía trước Vương Thứ Phi ở Khâm An Điện quăng ngã, Khâm An Điện ly Dực Khôn cung như vậy xa cung nhân đều là đem nàng nâng hồi Dực Khôn cung, mà không phải gần đây Trung Túy cung hoặc là chữ tú cung. Mai Thấm Tuyết nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nàng biết Khang Hy minh hỏi cũng ám khi thử nàng, Mai Thấm Tuyết rũ xuống đôi mắt nói. Tần thiếp cũng không biết ra sáng nay tần thiếp đi Khôn Ninh cung thỉnh an trở về, liền vẫn luôn ở trong cung đốc. Tần thiếp phía trước động thai khí dưỡng thai hồi lâu vừa mới dưỡng hảo, tần thiếp cũng là hồi lâu chưa thấy qua kia kéo quý nhân, cũng là sáng nay ở Khôn Ninh cung thỉnh an mới nhìn thấy kia kéo quý nhân. Tần thiếp hôm nay cũng không cùng kia kéo quý nhân nói chuyện qua, tần thiếp cũng lộng không rõ nàng như thế nào đột nhiên liền chạy đến chữ tú cung tới. Tần thiếp thỉnh an trở về liền cùng cung nữ ở trong điện nói chuyện, kia kéo quý nhân đột nhiên chạy tới chính là đem tần thiếp hoảng sợ. Kia kéo quý nhân cung nữ nói kia kéo quý nhân quăng ngã động thai khí, tần thiếp nguyên nghĩ nàng là nghi tần tỷ tỷ trong cung người, lý nên đem nàng đưa về Dực Khôn cung đi. Chính là tần thiếp lại lo lắng kia kéo quý nhân thân thể hơn nữa kia kéo quý nhân đột nhiên thấy đỏ, tần thiếp lo lắng kia kéo quý nhân trong bụng tiểu A ca cũng chỉ có thể làm người đem nàng nâng đến thiên điện đi, lại làm người đi thỉnh thái y tới cấp nàng trị liệu. Tần thiếp là chữ tú cung chủ vị, kia kéo quý nhân loại tình huống này tần thiếp cũng không thể không đi xem nàng. Chỉ là không biết vì sao, từ hoài thượng này thai sau tần thiếp liền trở nên nhát gan, nhìn đến kia kéo quý nhân mặt trắng như tờ giấy, tần thiếp liền cấp dọa, thân thể không khỏe không dám nhiều ngốc liền đã trở lại. Chớ nói Khang Hy không rõ ràng lắm, chính là Mai Thấm Tuyết cũng không rõ ràng lắm kia kéo quý nhân vì cái gì chạy đến nàng chữ tú cung tới. Giống kia kéo quý nhân loại tình huống này là trong cung phi tần kiêng kỵ nhất. Hậu cung phi tần động thai khí hoặc là thấy hồng không trở về chính mình cư trú cung điện lại đi khác phi tần cung điện, chính là đắc tội với người sự. Làm cảm thấy chính là tính kê âm mưu, sẽ bị người oán hận. Giống kia kéo quý nhân như vậy, nàng không trở về Dực Khôn cung lại chạy đến chữ tú cung tới. Đây là đắc tội Mai Thấm Tuyết, chiêu Mai Thấm Tuyết oán hận. Mai Thấm Tuyết ngay từ đầu cũng hoài nghi kia kéo quý nhân có phải hay không có cái gì âm mưu tính kế. Còn có Mai Thấm Tuyết cũng là hướng Khang Hy giải thích chính mình thân thể không khỏe nguyên nhân. Rốt cuộc phía trước nàng chỉ là nghe nói Vương Thứ Phi cùng Ô Nhã Thứ Phi chạm vào nhau để non sinh non đều chấn kinh, không đạo lý này hội kiến kia kéo quý nhân thấy hồng không bị kinh. Cũng không biết kia kéo quý nhân hiện tại như thế nào. Hy vọng tiểu A ca cùng kia kéo quý nhân đều có thể mẫu tử bình an. Kia kéo quý nhân nhưng đừng ở nàng chữ tú cung xảy ra chuyện. Kia kéo quý nhân vậy hoàng hậu nhọc lòng, ngươi không cần quan tâm. Hiện tại nhất quan trọng chính là ngươi cùng trong bụng hải tử, trâm càng hy vọng các ngươi hai mẹ con bình an. Có hoàng thượng ngài long uy che chở, tần thiếp cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Mai Thấm Tuyết nói nhẹ nhàng dựa đến Khang Hy trong lòng ngực, tay nhẹ nhàng mà gắt gao mà bắt lấy Khang Hy quần áo, bại lộ nàng nội tâm thấp thỏm bất an. Sẽ không có việc gì. Khang Hy đem nàng ôm ở trong ngực, tay vỗ nhẹ nàng bối trấn an nàng. Hoàng thượng, thái y y tới. Lương Cửu Công bên ngoài bẩm báo. Têu thái y y vào được. Khang Hy phân phó, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh từ Khang Hy trong lòng ngực rời đi. Dựa đến gối mềm dựa đầu giường. Thực mau Lương Cửu Công liền lánh một cái lão thái y để tiến vào. Khang Hy làm thái y cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch. Chương 86. Giai tần nương nương đây là chấn kinh động thai khí. Phía trước không lâu giai tần nương nương liền mới động thai khí quá, tuy nói phía trước thai tương đã ổn, nhưng là giai tần nương nương thân mình yếu kém. Lần này nương nương lại lần nữa chấn kinh động thai khí, tình huống so lần trước còn muốn nghiêm trọng chút. Hơn nữa giai tần nương nương ngài hoài thai tháng lớn, thường xuyên động thai khí thương thân này đối ngài thân thể cùng tiểu A ca đều không tốt. Lần này nương nương ngài tưởng dưỡng hảo thai tương cùng thân thể trừ bỏ uống dược ở ngoài, nương nương ngài cần thiết ở trên giường tĩnh dưỡng thẳng đến thai khí củng cố mới được. Thái y kia biểu tình nghiêm túc, Mai Thấm Tuyết mạch tương cũng là hướng nghiêm trọng nói. Thân thể của mình Mai Thấm Tuyết tuy biết, nhưng là thái y kia này nói, nàng cũng là biểu tình ngưng trọng vẻ mặt lo lắng sợ hai bộ dáng. Khang Hy nghe thái y chi ngôn biết Mai Thấm Tuyết tình huống nghiêm trọng, cũng lo lắng không thôi. thấy Mai Thấm Tuyết lo lắng sợ hãi bộ dáng rốt cuộc là duỗi tay đem nàng ôm ở trong ngực an ủi. Không có việc gì, đừng sợ, có chấm ở đâu, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Khang Hy như là bảo đảm dường như nói. Ta tin tưởng ngài. Ngài nhất định sẽ bảo hộ chúng ta hài tử. Mai Thấm Tuyết dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, thoạt nhìn thập phần yếu ớt bộ dáng. Nàng nắm Khang Hy tay, hai người tay đặt ở nàng dựng bụng thượng, như là phải bảo vệ bọn họ hài tử. Thái y khai phương thuốc, Bạch Hà tự mình đi ngao dược đoan lại đây, Khang Hy nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết uống xong dược ngủ rồi mới rời đi. Ở giữa Đồng Quý Phi, Bình Phi cập trừ bỏ Nghi Tần ở ngoài năm tần đều đến thăm, bất quá các nàng đều không có vào được, các nàng bị Khang Hy cấp ngăn cản, nói đúng không làm các nàng quấy rầy Mai Thấm Tuyết tĩnh dưỡng. Nghi Tần không có tới, nhưng thật ra Nghi Tần phái bên người cung nữ Thanh Ngọc lại đây. Nói Nghi Tần thân thể không khỏe cũng thỉnh thái y yể, cho nên không thể tới. Ngày này trong vòng, trong cung hiện tại mang thai ba cái thai phụ gặp chuyện không may đều không tốt, Khang Hy cùng Hoàng hậu tâm tình sắc mặt có bao nhiêu kém, cơ hồ người sáng suốt đều có thể thấy được. Hậu cung phi tần đều luyện liền su cắt tị hung bản lĩnh, đều an an phận phận không đi xúc Khang Hy cùng Hoàng hậu rủi ro. Đến nỗi Nghi Tần thân thể không khỏe sự không phải không có nhân tâm không buồn bực. Rốt cuộc kia kéo quý nhân là té ngã động thai khí thấy đỏ, mà Mai Thấm Tuyết là bị kia kéo quý nhân cấp va chạm, đây đều là sự ra có nguyên nhân. Chính là Nghi Tần ở dự khôn cung, không có kia kéo quý nhân va chạm nàng, nàng như thế nào hảo hảo lại thân thể không khỏe, này không thể không làm người hoài nghi. Kia kéo quý nhân là dự khôn cung người, nàng quăng ngã không hồi dự khôn cung ngược lại chạy đến chữ tú cung tới, còn hại Mai Thấm Tuyết động thai khí, này cũng làm người nhịn không được có phải hay không cái gì âm mưu. Không chỉ có hoài nghi kia kéo quý nhân cũng hoài nghi Nghi Tần. Mai Thấm Tuyết uống thuốc sau không một hồi nàng liền ngủ rồi, thái y khai dược có nhất định an thần tác dụng. Dược có 3 phần độc, nguyên bản Mai Thấm Tuyết nàng chính mình là không nghĩ uống dược, chính là Khang Hy ở, hơn nữa vẫn là Khang Hy tự mình uy dược nàng chỉ có thể uống xong. Mai Thấm Tuyết ngủ rồi, nàng cũng không biết kế tiếp sự. Kia kéo quý nhân kia tình huống không ổn, tuy rằng Mai Thấm Tuyết tạm thời giữ được nàng hài tử, nhưng tình huống của nàng như cũ rất nghiêm trọng. Lúc này đây kia kéo quý nhân không chỉ có là té ngã động thai khí đơn giản như vậy, bởi vì phía trước sinh hoạt ở Nghi Tần giám thị hạ, nàng nhiều ngày thấp thỏm lo âu đã ảnh hưởng tới rồi thân thể của nàng cùng trong bụng hài tử. Hơn nữa phía trước nàng đi cầu hoàng hậu, cảm xúc phập phồng dao động rất lớn, cũng ảnh hưởng đến nàng chính mình cùng trong bụng hài tử. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân chồng lên, lại thêm té ngã một cái thấy hồng, tình huống của nàng càng thêm không dung lạc quan. Trần Trương cùng mời đến thái y y bất lực. Lại đem Khang Hy làm người gọi tới cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch lao thái y kêu qua đi, cuối cùng Khang Hy càng là đem ngoài cung nghỉ tắm gội am hiểu thiên kim phụ khoa thái y cấp chuyển triệu tiến cung cấp kia kéo quý nhân giữ thai. Ba cái thái y cùng nhau xuất lực, từ buổi sáng vẫn luôn trị liệu đến buổi chiều, lúc này mới bảo vệ kia kéo quý nhân trong bụng hải tử. Tiên triều có công vụ khẩn cấp, Khang Hy đã trước một bước rời đi đi Càn Thanh Cung. Kia kéo quý nhân này liền chỉ có hoàng hậu cùng mặt khác phi tần tọa chấn. Bảo vệ kia kéo quý nhân long thai. Ba cái thái y y bạch mặt ra tới, đều một bộ kiệt sức mỏi mệt không thôi bộ dáng. Thái y y, kia kéo quý nhân tình huống như thế nào? Long thai nhưng bảo vệ. Nô tài chờ may mắn không làm nhục mệnh, kia kéo tiểu chủ long thai đã bảo vệ. Ba vị thái y trong lòng chính là may mắn không thôi, may mắn kia kéo quý nhân long thai cuối cùng bảo vệ, nếu không bọn họ ba người đều trốn không thoát một hồi trách phạt. Vậy là tốt rồi. Nghe nói kia kéo quý nhân long thai bảo vệ, hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra. Cũng liền hoàng hậu yên tâm hạ may mắn kia kéo quý nhân long thai bảo vệ, này đối mặt khác phi tần mà nói cũng không phải là cái gì tin tức tốt, tuy rằng trên mặt đều một bộ thế kia kéo quý nhân cao hứng rốt cuộc yên tâm biểu tình, chính là các nàng trong lòng lại hoàn toàn không phải như vậy một chuyện. Kia kéo quý nhân thân thể hiện tại như thế nào? Có không có thể di động? Hay không có ngại? Hoàng hậu này sẽ nghĩ là đem kia kéo quý nhân rời về Dực Khôn cung đi. Mặc kệ hôm nay việc có phải hay không kia kéo quý nhân tính kế, nàng đều đã chọc đến hoàng hậu không mừng. Trở lên kia kéo quý nhân va chạm làm Mai Thấm Tuyết cũng động thai khí, cái này làm cho Khang Hy cũng không mừng. Đối một cái làm hoàng đế không mừng phi tần, lại chọc chính mình không mừng tần thiếp, hoàng hậu không muốn ở kia kéo quý nhân trên người lo lắng. Hồi hoàng hậu nương nương, kia kéo tiểu chủ lần này động thai khí thấy hồng tình huống phi thường nghiêm trọng, thiếu chút nữa long thai khó giữ được, kia kéo tiểu chủ thân thể cũng bởi vậy thứ bị thương, thân thể thập phần suy yếu, thật sự là không nên di động. Ý kia kéo tiểu chủ hiện tại thân thể tình huống thật sự là không nên di động, tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này mới có thể giữ được long thai. Kia kéo tiểu chủ long thai còn chỉ là tạm thời ổn định, nếu là tưởng giữ được long thai củng cố thai khí, kế tiếp mấy tháng kia kéo tiểu chủ tốt nhất là nằm trên giường tĩnh dưỡng thẳng đến sinh sản. Hơn nữa dưỡng thai ở giữa, không thể di động, không thể thấy phong thụ hàn, không thể lại bị kinh hoách, không thể tình dao động phập phồng quá lớn, cũng không thể chịu kích thích, nếu không đều khả năng lại lần nữa ra chẳng huống. Nếu lại một lần, này long thai sợ là giữ không nổi, đến lúc đó nô tài đám người cũng liền vô lực xoay chuyển trời đất. Ba vị thái y kia ngươi một lời ta một ngữ đem kia kéo quý nhân tình huống sẽ công đạo, hơn nữa nói được rất nghiêm trọng, đồng thời vì để người vạn nhất nói lại lần nữa xảy ra chuyện bọn họ cũng không có thể ra sức. Hoàng hậu nghe xong thái y kia nói, đau đầu không thôi. Nay kia kéo quý nhân thật đúng là cái phiền toái, là cái phỏng tay khoai lang. Hoàng thượng rõ ràng càng coi trọng giai tần, mới vừa rồi hoàng thượng đã am chỉ nàng muốn đem kia kéo quý nhân rời về Dực Khôn cung đi, đừng làm kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung và chạm giai tần. Chính là hiện tại kia kéo quý nhân không thể di động, việc này nàng như thế nào hướng hoàng thượng công đạo. Hơn nữa lại bị va chạm động thai khí giai tần, nếu là đem kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung, giai tần nên sẽ không cho rằng nàng là cố ý đem kia kéo quý nhân lưu lại cách hướng giai tần đi. Hoàng hậu còn ở do dự, đồng quý phi lại mở miệng nói, nếu không thể di động, vậy làm kia kéo thị lưu tại chữ tú cung dưỡng thai. Rốt cuộc con vua quan trọng, giai tần từ trước đến nay thiện giải nhân ý. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không trách tội kia kéo quý nhân. Hoàng hậu tỷ tỷ ngài nói đi. Giai tần chính là bị kia kéo quý nhân va chạm mới động thai khí, nếu là nàng biết kia kéo quý nhân bị lưu tại chữ tú cung, nói không chừng sẽ bị tức giận đến lại lần nữa động thai khí. Liên tiếp động thai khí, đến lúc đó giai tần bụng tử hài tử nói không chừng liền giữ không nổi. Nghĩ đến này khả năng, đồng quý phi tâm tình rất tốt, nàng cực lực tưởng thúc đẩy kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung. Bình phi cùng Huệ tần đám người cũng đều tán đồng đồng quý phi kiến nghị. Vậy ý quý phi muội muội cùng chư vị muội muội kiến nghị, khiến cho kia kéo quý nhân tạm thời lưu tại chữ tú cung dưỡng thai đi. Cuối cùng hoàng hậu đánh nhịp định án. Đến nỗi hoàng hậu có phải hay không nguyên liền có cái này ý tưởng, vậy không được biết rồi. Hoàng hậu thường ba vị thái y y, lại tự mình đi xem qua ngủ say chung Mai Thấm Tuyết tỏ vẻ quan tâm lúc sau mang theo một chúng phi tần rời đi chữ tú cung. Thái hậu ở Thái Hoàng Thái hậu từ Ninh cung nghe cung nhân bẩm báo Mai Thấm Tuyết bị va chạm động thai khí sự, cũng phi thường lo lắng. Kỳ kỳ cách, ngươi đừng lo lắng, giai tần long thai đã không có việc gì. Giai tần là cái phúc khí, nàng trong bụng hài tử cũng là có phúc khí, bọn họ mẫu tử sẽ không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Nàng hoài này thai nhiều thai nạn, tiêu nhi thần như thế nào không lo lắng đâu. Nghĩ đến Mai Thấm Tuyết hoài thai tới nay phát sinh sự, lại liên tiếp động thai khí, thái hậu là lo lắng không thôi. Ngươi nếu không yên tâm quay đầu lại ngươi đi chữ tú cung nhìn xem giai tần chính là. Thái Hoàng Thái Hậu trấn an Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đối Thái Hậu cái này thủ nửa đời người sống quả lại tuổi còn trẻ liền thành quả phụ chất tôn nữ là cực khoan dung. Nhi thần đã làm mây đen đi chữ tú cung vấn an giai tần, nhi thần liền không đi. Thái Hậu tuy rằng lo lắng Mai Thấm Tuyết cùng nàng trong bụng hài tử, nhưng nàng cũng thực thanh tỉnh, biết không có thể nhúng tay Khang Hy Hậu cung sự. Thái Hậu cũng cực chú ý chính mình lời nói việc làm. Thái Hoàng Thái Hậu như thế nào không rõ Thái Hậu băn khoăn. Thôi, tùy ngươi đi. Dực Khôn cung bên này Nghi Tần nhìn chằm chằm vào chữ tú cung đâu. Tiến đi tới cấp nàng bắt mạch Thái Y Y, Nghi Tần liền vẫn luôn đang chờ chữ tú cung tin tức, nàng sợ hãi nghe được tin tức xấu, sợ hãi đến không thể đi vào giấc ngủ. Phía trước thỉnh Thái Y Y lúc sau Nghi Tần nghĩ tới nghĩ lui vẫn là làm Thanh Ngọc đi chữ tú cung. Thanh Ngọc vẫn luôn ở chữ tú cung ngốc đến Hoàng Hậu đám người rời đi nàng mới hồi Dực Khôn cung. Nương nương. Nô tài Thanh Ngọc, nô tài đã trở lại. Mau là vào được. Nghi Tần không có nghỉ ngơi vẫn luôn đang đợi Thanh Ngọc trở về, vừa nghe Thanh Ngọc trở về liền lập tức kêu Thanh Ngọc đi vào. Nương nương, kia kéo quý nhân long thai đã bảo vệ, ngài có thể yên tâm. Biết Nghi Tần nhớ mong kia kéo quý nhân long thai vừa trở về liền hướng Nghi Tần bẩm báo. Bảo vệ thì tốt rồi. Nghi Tần cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghi Tần đột nhiên hỏi Hồng Châu, Hồng Châu, ngày ấy ta làm ngươi chuẩn bị, ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hồng Châu. Nương nương ngài yên tâm, nô tài tự mình chuẩn bị, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vậy là tốt rồi. Lúc này đây nàng nhất định phải lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại kia kéo thị long thai đã giữ được, kia kéo thị quăng ngã này một ngã nhưng thật ra giúp nàng đại ân. Chờ kia kéo thị đã trở lại, nàng tất yếu đưa kia kéo thị một phần đại lễ. Hiện tại mọi việc liền bị, liền chờ kia kéo thị trở về. Thanh Ngọc, kia kéo quý nhân cái gì trở về? Nương nương, kia kéo quý nhân hiện tại còn không thể trở về. Nhìn ra Nghi Tần ý tứ, Thanh Ngọc căng ra đầu nói. Ngươi nói cái gì? Cái gì kêu kia kéo quý nhân không thể trở về? Nàng là bổn cung Dực Khôn cung phi tần, như thế nào liền không thể trở về? Là không ai kia kéo thị đã trở lại? Là giai tần có phải hay không? Nghi Tần vừa nghe kia kéo quý nhân không thể trở về, nhất thời liền nổi giận, hoài nghi là Mai Thấm Tuyết nguyên nhân đâu. Không phải giai tần bị kia kéo quý nhân va chạm động thai khí. Nghi Tần vừa nghe Thanh Ngọc nói giai tần động thai khí. nàng lập tức đánh gãy Thanh Ngọc nói, theo bản năng liền hỏi. Giai Tần lại động thai khí. Chạy không? Thanh Ngọc không nghĩ tới Nghi Tần sẽ hỏi như vậy, nàng chố mắt một chút mới hồi. Không. Không có. Giai Tần tình huống không nghiêm trọng lắm, Hoàng thượng gọi người thỉnh thái y cấp Giai Tần trị liệu đã giữ được long thai. Nghi Tần nghe vậy đại sở thất vọng. Tiếp tục nói kia kéo quý nhân, là ai không cho kia kéo quý nhân hồi dực khôn cung. Nương nương, sự tình là có chuyện như vậy, kia kéo quý nhân động thai khí, thái y y tận lực trị liệu tuy miễn cưỡng bảo vệ long thai nhưng thái y y cũng nói, hiện tại kia kéo quý nhân thân thể yếu đuối còn không thể di động. Còn như là giữ được kia kéo quý nhân long thai phải kia kéo quý nhân nằm trên giường tĩnh dưỡng đến sinh sản. Nguyên bản hoàng hậu nương nương đã hỏi, nhưng là quý phi nương nương lại kiến nghị nói kia kéo quý nhân nếu không thể di động khiến cho kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai. Mặt khác các nương nương cũng tán đồng quý phi nương nương kiến nghị, cuối cùng hoàng hậu nương nương cũng đồng ý, khiến cho kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai. Đồng quý phi. Nghi Tần nghiến răng nghiến lợi mài ra đồng quý phi ba cái an. Vì cái gì? Vì cái gì này đó tiện nhân luôn là muốn cùng nàng làm đối. Nghi Tần phẫn hận. Chương 87. Phanh. Dầm. Hàm Phúc cung chính điện nội truyền ra tạp đồ vật thanh âm, chính điện hầu hạ cung nhân đều trốn đến rất xa, cũng không dám tới gần. An Tần từ chữ tú cung sau khi trở về liền giận tím mặt, vừa trở về liền ở chính điện quăng ngã tạp đồ vật. Thịnh nội trung An Tần, chính là nàng tâm phúc cung nữ Cẩm Dệt cũng không dám tới gần, chỉ có thể chạm đến rất xa xem nàng phát tiết. An Tần rốt cuộc tạp mệt mỏi, nàng ngồi xuống thở hừng hực. Tiện nhân, giai Tần này tiện nhân dám tiệt bổn cung người, dám tính kế bổn cung. Lúc này đây bổn cung tuyệt không tha cho cái này tiện nhân. An Tần biên thở phì phò biên mắng Mai Thâm Tuyết. An Tần sở dĩ như vậy sinh khí, chính là bởi vì kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai việc. Từ An Tần cùng kia kéo quý nhân đáp thượng tuyến lúc sau, An Tần đã đem kia kéo quý nhân trong bụng hài tử xem thành là nàng chính mình sở hữu vật. Mấy ngày này An Tần đều đang tìm mọi cách tích cực như hoa, muốn đem kia kéo quý nhân lộng tới Hàm Phúc cung tới. Chỉ là Nghi Tần phòng vô cùng, làm người ngày đêm giám thị kia kéo quý nhân. Kia kéo quý nhân không dám thiện động, An Tần cũng sợ kinh động Nghi Tần, cho nên hai người kế hoạch đến nay cũng không có thành công. Ngày thường trừ bỏ đi Khôn Ninh cung thỉnh an ở ngoài, Nghi Tần đều lấy dưỡng thai vì từ không cho kia kéo quý nhân ra dực khôn cung. Lần này kia kéo quý nhân đi cầu hoàng hậu, cũng là cùng An Tần thông qua tin nhi. Hai người tưởng hai đầu xuất lực, kia kéo quý nhân đi trước cầu hoàng hậu đưa ra tưởng di cung, lúc sau An Tần lại đi cầu hoàng hậu. Đúng là bởi vì như thế, ở phát hiện Hồng Châu ra tới tìm nàng khi, kia kéo quý nhân vì cái gì phản ứng đầu tiên là đi Hàm Phúc cung nguyên nhân. Chỉ là kia kéo quý nhân không tưởng sẽ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình căn bản không kịp đi Hàm Phúc cung, nàng chỉ có thể trốn vào gần nhất chữ tú cung. Đối kia kéo quý nhân tới nói, trốn vào chữ tú cung hẳn là nàng đời này làm được nhất đối một sự kiện. Nếu là nàng chưa đi đến chữ tú cung, nàng khả năng đã bị Hồng Châu cấp mang về Dực Khôn cung, đến lúc đó nàng vô cùng có khả năng là rơi vào cùng Vương Thứ Phi giống nhau một thi hai mệnh kết cục. Nhưng hiện tại nàng trốn vào chữ tú cung, tuy đắc tội Mai Thấm Tuyết lại cũng bức Mai Thấm Tuyết ra tay bảo vệ nàng hài tử. Nếu là nàng tiến không phải chữ tú cung mà là khác cung điện, lại hoặc là đi Hàm Phúc cung, không có Mai Thấm Tuyết cứu nàng, nàng trong bụng hài tử đã sớm giữ không nổi. Cho nên nói trốn vào chữ tú cung là kia kéo quý nhân làm được nhất đối sự, đối nàng có lợi nhất sự. Tuy rằng nàng này một trốn đối nàng là chuyện tốt, nhưng nàng này một trốn lại cũng trốn đã xảy ra chuyện, không chỉ có liên lụy Mai Thấm Tuyết động thai khí, còn làm An Tần hiểu lầm Mai Thâm Tuyết. Hiện giờ An Tần cho rằng này hết thảy đều là Mai Thâm Tuyết âm mưu, thậm chí cho rằng kia quý nhân té ngã động thai khí cũng là Mai Thâm Tuyết việc làm, đơn giản là kia kéo quý nhân là ở chữ tú cung phụ cận té ngã cuối cùng vào chữ tú cung. An Tần cho rằng Mai Thâm Tuyết tính kế mục đích chính là vì cùng nàng tranh đoạt kia kéo quý nhân trong bụng hài tử, lại hoặc là tưởng hư nàng kế hoạch, ngăn cản nàng nuôi nấng kia kéo quý nhân hài tử. An Tần này sẽ là hoàn toàn hận thượng Mai Thâm Tuyết, oán hận chất chứa thành thù. Có lẽ An Tần đã sớm hận Mai Thấm Tuyết, hiện giờ chỉ là hận ý càng nhiều thôi. Lúc này hoàn toàn không biết chính mình lại bị An Tần cấp hận thượng Mai Thấm Tuyết còn chưa ngủ tỉnh đâu, nàng cũng không biết kia kéo quý nhân bị lưu tại nàng trong cung dưỡng thai sự. Mai Thấm Tuyết này một ngủ liền ngủ hai cái canh giờ, nàng tỉnh lại khi đã là chạng vạng. Nương nương, ngài nhưng tỉnh, ngài nếu là lại không tỉnh, nô tài đều phải gọi người đi thỉnh thái y đi. Bạch Hà vẫn luôn thủ trước giường, thấy Mai Thấm Tuyết tỉnh chạy nhanh đỡ Mai Thấm Tuyết đứng dậy. Giờ nào? Mai Thấm Tuyết chớp chớp mắt, nhìn đến trong phòng đã thắp đèn liền hỏi. Đã không sai biệt lắm đến giờ dậu, mới vừa lại hạ tuyết lại quát phòng, hôm nay sắc trời ám đến sớm hơn, bọn nô tài liền đem đều điểm thượng. Bạch Hà biên hầu hạ Mai Thấm Tuyết rửa mặt biên nói. Đều đã trễ thế này. Kia giận Ngô nhưng dùng qua cơm tối. Mai Thấm Tuyết vừa nghe đã trễ thế này, lập tức lo lắng nhi tử. Hiểu con không ai bằng mẹ, chính mình nhi tử cái gì tính tình Mai Thấm Tuyết tự nhiên biết. Còn không có đâu, Tam A Ca nói phải đợi ngài cùng nhau dùng bữa tối. Bất quá buổi chiều khi làm phòng bếp nhỏ làm hảo chút điểm tâm Tam A Ca đưa đi, Tam A Ca dùng không ít. Biết không bị đói nhi tử, Mai Thấm Tuyết cũng liền an tâm rồi. Ngủ lâu như vậy, buồn cung đói bụng, kêu truyền thiện đi. Lại đi kêu Tam A Ca lại đây dùng nữa. Là, nô tài này liền đi phân phó. Bữa tối phòng bếp nhỏ kia đã sớm chuẩn bị tốt, đồ ăn còn không có thượng xong, Dận Ngô liền tới đây. Dận Ngô khuôn mặt nhỏ vẻ mặt lo lắng mà vào được, nhìn đến Mai Thấm Tuyết hảo hảo, tiểu gia hỏa lúc này mới yên tâm. Ngạch nương, ngươi tỉnh lạc. Ngạch nương ngươi ngủ đã lâu. Nhi tử tới xem qua ngươi rất nhiều lần ngươi đều đang ngủ, cũng chưa tỉnh. Mai Thấm Tuyết chiêu Dận Ngô qua đi, đem Dận Ngô ôm vào trong ngực. Là ngạch nương không tốt, làm ngươi lo lắng. Nhi tử ngươi yên tâm, ngạch nương hảo hảo đâu, ngươi đệ đệ cũng hảo hảo đâu. Ngạch nương, ngươi hôm nay dọa hư nhi tử, ngươi về sau không cần như vậy. Ngạch nương, ngươi đáp ứng nhi tử, ngươi về sau đều phải hảo hảo. Dận Ngô ngưỡng khuôn mặt nhỏ xem Mai Thấm Tuyết, mang theo nho nhỏ cầu xin. Thấy nhi tử như vậy tiểu liền thế nàng lo lắng, Mai Thấm Tuyết cũng đau lòng, nàng ôm Dận Ngô ở hắn trên trán hôn một cái. Hảo, ngạch nương đều đáp ứng ngươi, ngạch nương về sau đều sẽ hảo hảo. Hảo, chúng ta không nói này đó. Ngươi cũng đói bụng đi, bồi ngạch nương cùng nhau dùng bữa đi. Về sau đến dùng bữa canh giờ, ngươi không cần riêng chờ ngạch nương. Tới rồi canh giờ ngươi liền dùng thiện, đừng đói là thân thể. Muốn đói là ngươi, ngạch nương sẽ lo lắng. Ngoan, nghe ngạch nương a. Mai Thấm Tuyết luôn mãi nói rốt cuộc là làm Dận Ngô đáp ứng nàng về sau đúng hạn dùng bữa. Hai mẹ con ăn cơm xong, Dận Ngô lại bồi Mai Thấm Tuyết nói một hồi lời nói, thẳng đến tới rồi canh giờ Mai Thấm Tuyết làm Trương Ma Ma mang Dận Ngô đi xuống tắm rửa ngủ, Dận Ngô mới rời đi. Thẳng lấy này sẽ Mai Thấm Tuyết mới có thời gian hỏi nay nàng ngủ chuyện sau đó còn có kia kéo quý nhân sự. Nghe Mai Thấm Tuyết hỏi, Hồng Châu cùng Bạch Hà liếc nhau sau, Hồng Liên thật cẩn thận mà nói. Nương nương, nô tài cùng ngài nói. Ngài nghe xong nhưng ngàn vạn đừng nóng giận nha. Ngài hiện tại thân mình hư, lại tiểu A Ca, ngài nếu là tức điên thân mình, bọn nô tài chính là muôn lần chết khó này tạm. Mai Thấm Tuyết vừa nghe lời này liền nhíu mày. Nghe Hồng Liên ý tứ, hẳn là không phải cái gì chuyện tốt. Chẳng lẽ là kia kéo quý nhân hài tử không giữ được, Khang Hy cùng Hoàng thượng giận chó đánh mèo trách tội nàng, phạt chữ tú cung cung phát phạt Hồng Liên các nàng. Mai Thấm Tuyết suy đoán một phen, nghĩ đến rất nhiều không tốt suy đoán, cái này làm cho nàng tâm tình cũng biến kém. Bất quá cũng may nàng còn nhớ rõ chính mình là thai phụ, chuyện gì cũng không nàng trong bụng hài tử quan trọng. Buồn cung không tức giận. Ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nương nương, sự tình là có chuyện như vậy Hồng Liên đem kia kéo quý nhân mọi chuyện vô toàn diện mà bẩm báo. Bởi vì kia kéo quý nhân không thể di động, cho nên nàng không có hồi dực khôn cung. Quý phi kiến nghị làm kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai, mặt khác nương nương cũng tán thành. Cuối cùng hoàng hậu quyết định khiến cho kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai. Hiện tại kia kéo quý nhân liền ở tại dưỡng cung điện. Dưỡng cung điện chính là chữ tú cung trước điện đông điện thờ phụ. Hồng Liên cùng Bạch Hà chờ cung nhân đối kia kéo quý nhân cái này xảy ra chuyện xông vào chữ tú cung, còn va chạm Mai Thấm Tuyết làm Mai Thấm Tuyết động thai khí tiểu chủ thập phần không mừng, còn có oán khí. Hồng Liên Bạch Hà bọn họ đương nhiên không muốn kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung. Huống chi kia kéo quý nhân là Dực Khôn cung người. Dực Khôn cung chủ vị nghi tần còn hại quá các nàng nương nương, cùng các nàng nương nương có thủ oán đâu. Chỉ là các nàng lại không muốn cũng vô dụng, các nàng chỉ là nô tài, căn bản không có phản đối quyền lực. Đây là hoàng hậu quyết định hoàng hậu ý chỉ, các nàng chỉ có thể vâng theo. Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức đồng dạng không cao hứng, đồng dạng không mừng. Nhưng Mai Thấm Tuyết cũng cùng Hồng Liên các nàng giống nhau, chẳng sợ nàng là giai tần là tần chủ tử nương nương cũng không có quyền lực phản đối hoàng hậu ý chỉ. Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể nghẹn khuất tiếp thu kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai việc này thật. Thấy Mai Thấm Tuyết trầm mặc hồi lâu không nói chuyện, hai người còn tưởng rằng Mai Thấm Tuyết là bị khí chứ chạy nhanh khuyên Mai Thấm Tuyết an ủi Mai Thấm Tuyết. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Nương nương ngài đừng sinh sở, vì cái loại này nhân sinh khí không đáng, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Chính là a nương nương, việc này nói không chừng là các nàng Dực Khôn cung âm mưu, ngài nếu là tức điên thân mình bị thương tiểu ác ca. Kia chẳng phải là như các nàng Dực Khôn cung ý nương nương ngài ngàn vạn đừng nóng giận. Hồng Liên cùng Bạch Hà thay phiên khuyên Mai Thấm Tuyết. Hảo, ta không sinh khí. Mai Thấm Tuyết đánh gãy hai người nói. Tuy rằng hai người là hảo ý, nhưng là có điểm xảo. Mai Thấm Tuyết này hiểu ý phiền đâu. Đối kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai, Mai Thấm Tuyết đảo không đến mức sinh khí phát hỏa, chỉ là vẫn là làm nàng tâm tình không vui, khó chịu. Làm nàng có loại bị bắt trúng thưởng cảm giác, thập phần khó chịu. Chỉ là lại khó chịu nàng cũng chỉ có thể chịu đựng, lại nói nàng cũng không có tưởng đối kia kéo quý nhân xuống tay ý tứ, bằng không cũng sẽ không cứu kia kéo quý nhân hài tử. Nếu là hoàng hậu ý chỉ, chúng ta trừ bỏ vâng theo ý chỉ ở ngoài cũng không khác biện pháp. Nếu hoàng hậu làm kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai, vậy làm nàng lưu lại chính là. Lời tuy nói như vậy, chính là việc này lại không đơn giản. Kia kéo quý nhân lưu tại nàng chữ tú cung dưỡng thai, nay kia kéo quý nhân và trong bụng long thai liền thành nàng Mai Thấm Tuyết trách nhiệm. Nếu là kia kéo quý nhân cùng long thai đều hảo hảo, nàng chưa chắc có công. Nếu là kia kéo quý nhân cùng long thai ở chữ tú cung xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ bị vấn tội bị giận chó đánh mèo. Nay kia kéo quý nhân thật đúng là cái đại phiền toái. Giờ phút này Mai Thấm Tuyết trong lòng đối kia kéo quý nhân thập phần không mừng. Chuyên buồn cung nói, kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai trong lúc cẩn thận chiếu cô kia kéo quý nhân, không thể chậm trễ. Nhất định phải bảo đảm long thai vạn vô nhất thất, tuyệt không có thể làm kia kéo quý nhân ở chữ tú cung xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết hạ lệnh an bài bảo hộ kia kéo quý nhân, từng điều mệnh lệnh truyền ra đi. Hạ mệnh lệnh đồng thời Mai Thấm Tuyết đau đầu không thôi. Nàng hiện tại người mang lục giáp, bảo hộ chính mình cùng trong bụng hài tử cho rằng giận Ngô đã thập phần cố sức, hiện tại còn phải bảo vệ đồng dạng người mang lục giáp kia kéo quý nhân, đây chính là làm Mai Thấm Tuyết đau đầu không thôi a. Trước mắt nàng chỉ hy vọng kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai trong lúc đừng ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Hồng Liên Bạch Hà lại nói cho nàng, Thái Hoàng Thái Hậu bên người Tô Ma Lạt Cô cùng Thái Hậu bên người Mây Đen Ma Ma đều tới xem qua nàng, biết Thái Hậu phái người tới xem nàng, Mai Thấm Tuyết trong lòng vẫn là hưởng thụ. Ngày kế kia kéo quý nhân cung nữ Thanh Nguyệt cầu kiến, thế kia kéo quý nhân tới tạ ơn cũng thỉnh tội. Mai Thấm Tuyết thấy nàng, phân phó nàng hảo hảo chiếu cô kia kéo quý nhân lúc sau liền tống cổ nàng rời đi. Giai Tần Nương Nương nói như thế nào? Kia kéo quý nhân nhìn đến Thanh Nguyệt trở về liền hỏi. Kia kéo quý nhân tỉnh lúc sau, biết chính mình bị lưu tại chữ tú cung dưỡng thai đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút bất mãn lo lắng. Đương Thanh Nguyệt nói cho nàng Mai Thấm Tuyết bởi vì nàng mà động thai khí, kia kéo quý nhân trong lòng lại lo lắng sợ hãi. Cho nên mới làm Thanh Nguyệt đi thỉnh tội tạ ơn. Giai Tần Nương Nương cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm nô tài hảo hảo chiếu cấu ngài, còn làm nô tài nói cho ngài làm ngài đặt ở chữ tú cung dưỡng thai. Nô tài nhìn Giai Tần Nương Nương rất hòa ái khá tốt nói chuyện. Hy vọng sự đi. Kia kéo quý nhân nói đến. Nàng hiện tại không thể rời đi địa phương khác, chỉ có thể lưu tại chữ tú cung, hy vọng Giai Tần đúng như Thanh Nguyệt theo như lời, sẽ không đối với các nàng mẫu tử xuống tay mới hảo. Mai Thấm Tuyết là không biết kia kéo quý nhân tâm tư, nếu không một hồi khịt mũi coi thường. Kia kéo quý nhân lưu tại chữ tú cung dưỡng thai cấp Mai Thấm Tuyết đưa tới đại phiền toái, hậu cung tần nhóm các loại âm mưu quỷ kế đều chiều chữ tú cung tới, làm Mai Thấm Tuyết mỏi mệt với ứng đối. Bất qua mấy ngày cũng đã làm Mai Thấm Tuyết mỏi mệt bất ham. Vì bảo hộ hài tử, Mai Thấm Tuyết muốn đem giận Ngô tạm thời đưa đến Thọ Khang cung đi cầu Thái hậu nương nương chiếu cố, chỉ là không đợi nàng đem giận Ngô đưa qua đi, trong cung lại đã xảy ra chuyện. Chương 88. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Là Bạch Hà thanh âm. Mai Thấm Tuyết nhìn Hồng Liên liếc mắt một cái, kêu Bạch Hà tiến vào. Bạch Hà, nương nương, là chuyện gì? Thấy Bạch Hà sắc mặt không được tốt, Mai Thấm Tuyết hỏi. Nương nương, nô tài cùng Lặc Ma Ma kiểm tra tẩy giặt cục cung nữ đưa tới quần áo, phát hiện Tam A Ca bên người quần áo và táo khe hở lại có không sạch sẽ đồ vật. Lặc Ma Ma đã đem kia quần áo cấp thu hồi tới. Dứt lời, liền thấy Mai Thấm Tuyết nửa trên bàn trà chén trà hung hăng quét rơi xuống đất. Đáng chết! Các nàng thật đúng là không dứt. Mai Thấm Tuyết phẫn nộ rồi. Bạch Hà nhìn về phía Hồng Liên. Liên buổi sáng ngự thiện phòng đưa tới nguyên liệu nấu ăn cũng phát hiện không sạch sẽ đồ vật, là một con gà đen. Phòng bếp nhỏ dùng kia chỉ gà đen cấp nương nương hầm gà đen canh, may mắn kịp thời phát hiện nương nương mới không uống. Còn có kia kéo quý nhân kia cũng phát hiện không sạch sẽ đồ vật, may mắn kia kéo quý nhân chính mình phát hiện, bằng không thể dùng, vậy không xong. May mắn kia kéo quý nhân còn có chút bản lĩnh, bằng không kia kéo quý nhân xảy ra chuyện còn không được liên lụy nương nương. Hồng Liên vẻ mặt phẫn nộ, Bạch Hà nghe xong cũng là vẻ mặt phẫn nộ. Lúc này mới mấy ngày, chúng ta chữ tú cung liền ra nhiều chuyện như vậy. Nay kia kéo quý nhân thật đúng là thai tình, nàng không có tới phía trước chúng ta chữ tú cung hảo hảo chuyện gì đều không có, nàng đến lúc này liền mỗi ngày sự không ngừng. Hồng Liên thập phần ghét bỏ chán ghét nói, Bạch Hà cũng vẻ mặt tán đồng, có thể thấy được hai người thật là chán ghét cực kỳ kia kéo quý nhân. Buồn cung nhịn nhiều như vậy thiên thế nhưng làm các nàng cho rằng buồn cung dễ khi dễ. Nếu không cho các nàng chút giáo huấn các nàng nghe sợ là càng không kiêng nể gì. Hồng Liên ngươi cùng Lặc Ma Ma cùng nhau đem này chén canh gà còn có mấy ngày nay kiểm tra ra tới những cái đó không sạch sẽ đổ vật tất cả đều đưa đến Khôn Ninh cung trình cấp Hoàng hậu nương nương, cầu Hoàng hậu nương nương cấp bổn cung cùng kia kéo quý nhân làm chủ. Hoàng hậu nương nương là hậu cung chi chủ, nói vậy sẽ không trơ mắt nhìn đường mặt khác phi tần tàn hại hậu cung phi tần cùng con vua. Mai Thấm Tuyết tính toán trực tiếp đem sự thọc đến hoàng hậu nơi đó đi, hiện tại nàng không tinh thần cùng các nàng ngầm đấu, còn không bằng làm hoàng hậu ra tay thu thập các nàng. Mai Thấm Tuyết chính là muốn bức hoàng hậu ra tay. Mấy ngày này nàng xem như xem minh bạch, hoàng hậu định là biết hậu cung phi tần đối chữ tú cung động thủ, chẳng qua hoàng hậu nàng tùy không trộn lẫn nhưng cũng không ngăn cản, nàng chính là khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ là hoàng hậu ở tính kế cái gì? Bất quá Mai Thấm Tuyết nhưng không tính toán lại làm hoàng hậu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn đi xuống. Hoàng hậu đem kia kéo quý nhân cái này đại phiền toái ném cho nàng, nàng đem hoàng hậu kéo xuống thủy cũng không tính quá mức. Hậu cung phi tần âm thầm sử thủ đoạn đối phó nàng cùng kia kéo quý nhân, nàng càng muốn đem những việc này thọc đến bên ngoài đi lên, thọc đến hoàng hậu trước mặt, nàng cũng không tin hoàng hậu nàng còn có thể mặc kệ. Hoàng hậu nếu mặc kệ nàng liền thọc đến Khang Hy kia, thọc thái hoàng thái hậu kia đi. Lúc này đây nàng là bất cứ giá nào, người khác yếu hại nàng hài tử, này mệnh đều phải không có, nàng còn để ý như vậy nhiều làm gì? Khôn Ninh cung hoàng hậu nhìn trên bàn bãi một đống đồ vật, từ ăn đến dùng, từ có mùi thúi đến mạo hương khí nhiệt khí, gác đến tràn đầy một bàn, hoàng hậu mặt hắc đến dọa người. Nương nương, thấy hoàng hậu hung tợn nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật không nói lời nào, Thạch Ma Ma lo lắng mà kêu hoàng hậu. Hảo cái giai tần, hảo cái khăn ha đà kia kéo thị. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi ma một câu phóng. Ma ma, tự hách xá Ly Phương Nhi qua đời, đã thật lâu không có người dám như thế bức bách bổn cung. Xem ra bổn cung thật đúng là coi thường giai tần. Nàng thật đúng là khoát phải đi ra ngoài, nàng đây là không sợ đến đắc tội bổn cung. Hoàng hậu nói xong lời cuối cùng cười lạnh, liền Thạch Ma Ma cũng lập tức đoán không ra hoàng hậu tâm tư. Nương nương, mấy thứ này, hiện tại làm sao bây giờ? Còn không có thể làm sao bây giờ? Ngươi không nghe giai tần cung nữ nói sao? Bổn cung là hậu cung chi chủ, tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn có người tàn hại hậu cung phi tần cùng hoàng thượng con nối dõi. Giai tần đem mấy thứ này đưa tới, đem hậu cung phi tần ngầm đối nàng làm sự đặt tới bên ngoài lên đây, nàng đây là nói cho bổn cung, nếu là bổn cung mặc kệ việc này nàng liền muốn đem sự tình thọc đi ra ngoài. Giai tần lúc này là bất cứ giá nào, nếu thật làm nàng đem những việc này thọc đi ra ngoài, đem sự tình nào lớn, bổn cung này hậu cung chi chủ phải gánh vác trưởng quản hậu cung bất lực tội danh, hoàng thượng cùng thái hậu kia nhất định sẽ vấn tội bổn cung, còn có những người khác thanh danh cũng liền xú. Nếu là hậu cung phi tần thanh danh đều hủy hoại, kia hoàng gia thanh danh cũng liền hủy, đến lúc đó bổn cung chính là muôn lần chết cũng khó từ này tạm. Bổn cung là hoàng hậu, bổn cung ha có thể làm loại chuyện này phát sinh. Mama, ngươi làm người đi bổn cung ý chỉ, triệu hậu cung một chúng phi tần đều đến Khôn Ninh cung tới nghe huấn. Các nàng dám làm hạ này đó bị ổi sự, bổn cung liền phải trước mặt mọi người lột các nàng mặt. Thưa Can cung, đồng quý phi phụng một cái chén ngọc cầm chi bạc xoa ưu nhãm mà xoa chén ngọc khi màu vàng tiểu dưa viên chậm gì gì ăn. Nương nương, ngài đã ăn không ít, thứ này tuy khai vị nhưng ăn nhiều đối thân thể không hảo, ngài vẫn là không cần ăn đi. Đồng ma ma thấy trong chén ngọc dưa viên đã thấy đấy, lo lắng mà khuyên đồng quý phi. Đồng quý phi dừng một chút, lúc sau không tha mà đem chén ngọc đưa cho đồng ma ma. Buồn cung chính là nhất thời định không được miệng. Đồng ma ma tiếp nhận chén ngọc lập tức cấp một bên cung nữ, làm cung nữ cấp mang sang đi. Đoan đến rất xa đừng làm đồng quý phi nhìn đến. Đồng quý phi ánh mắt nhìn chằm chằm vào bị cung nữ đoan đi chén ngọc, vẻ mặt không tha. Nương nương, ngươi tính khi nào cùng hoàng thượng nói a? Này tổng thoái thác nói thân thể không khỏe cũng không phải cái biện pháp a. Đồng ma ma vẻ mặt lo lắng. Hiện tại còn không phải thời điểm, chờ một chút, như thế nào cũng chọn cái ngày lành. Đồng quý phi thoải mái mà dựa đến ỷ gối thượng, trên mặt nhẹ nhàng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nương nương, nô tài là lo lắng ngài tổng thoái thác thân thể không khỏe sẽ kêu hoàng thượng còn có hoàng hậu cùng những người khác đã nhìn ra. Nếu là bị các nàng đã biết, ngài nhận người ghen ghét, còn không biết các nàng sẽ làm ra cái gì tới. Cùng đồng quý phi nhẹ nhàng bất đồng, đồng ma ma mấy ngày này cả ngày lo lắng cuộc sống hàng ngày khó an, người đều lo lắng già rồi. Các nàng còn có thể làm cái gì? Còn không phải là đem sự ở giai tần cùng kia kéo quý nhân trên người thủ đoạn xử bổn cung trên người bái. Loại sự tình này bổn cung thấy nhiều. Buồn cung đường đường quý phi còn có thể sợ các nàng không thành. Loại này đồng quý phi không chỉ có là thấy nhiều, nàng cũng xử quá không ít. Thuận miệng vừa nói, đồng quý phi nhưng thật ra nhớ tới Mai Thấm Tuyết cùng kia kéo quý nhân tới. Lại nói tiếp liền buồn cung cũng chưa nghĩ đến giai tần còn có như vậy bản lĩnh, hậu cung như vậy nhiều người chiều nàng xuống tay, nàng thế nhưng có thể lấy một chắn trăm ngăn trở như vậy nhiều người thủ đoạn. Này giai tần thật đúng là không phải người bình thường á, còn có kia kéo quý nhân, dưới loại tình huống này còn có thể giữ được long thai. Đều không phải người bình thường a, di vãng là bổn cung coi thường các nàng, hiện tại mới biết được này trong cung thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Đồng quý phi cảm khái. Từ này cũng có thể nhìn ra Đồng Quý Phi đối chữ Tú Cung sự cơ hồ đã xem như rõ như lòng bàn tay. Bất quá làm buồn cung tò mò là, Giai Tần có thể nhẫn tới khi nào? Ý thì Giai Tần tính tình, chỉ sợ cũng nhịn không nổi đã bao lâu. Đồng Quý Phi lúc này còn không biết, thật đúng là kêu nàng cấp đoán chứ. Thực mau Khôn Ninh cung cung nhân tới truyền chỉ, Hoàng hậu triệu nàng qua đi. Lại có chuyện gì? Thật phiền nhân. Đồng Quý Phi không kiên nhẫn mà nói. Gần nhất Đồng Quý Phi không mừng đi Khôn Ninh cung, hoặc là nói nàng không mừng đi người nhiều địa phương, mấy ngày này nàng càng nhiều là trạch ở Thừa Càn cung. Tuy rằng không kiên nhẫn nhưng Hoàng hậu truyền triệu, Đồng Quý Phi cũng không thể không đi. Cọ tới cọ lui mới ra cửa, Đồng Quý Phi đuổi tới Khôn Ninh cung khi nàng là cuối cùng một cái đến, liền Hoàng hậu đều đã ngồi ở phượng tòa thượng đằng nàng. Nha, hôm nay rất tề sao. Liền Nghi Tần đều tới. Đồng Quý Phi nhìn đến Nghi Tần còn kinh ngạc một chút. Thân thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Bình thân, ban ngồi. Tạ Hoàng hậu nương nương. Đồng Quý Phi mới ngồi xuống Hoàng hậu liền nói, nếu người đều đến đông đủ, vậy bắt đầu đi. Hoàng hậu dứt lời, mọi người liền thấy hai cái thái giám nâng một cái bàn vào được, trên bàn đặt tràn đầy đồ vật. Nhìn lướt qua, thượng vàng hạ cám, không ít chủng loại. Muốn mệnh chính là, con ẩn ẩn truyền ra một cổ xú vị. Hoàng hậu nương nương này đó đều là cái gì nha? Ngài triệu chúng ta tới nên sẽ không chính là vì làm chúng ta xem này một bàn dơ bẩn đồ vật đi. Bình Phi cái thứ nhất bất mãn nói. Đồng Quý Phi che miệng vẻ mặt khó chịu bộ dáng, như là bị này xú vị cấp hơn chứ. Hoàng hậu tỷ tỷ, này đó đều là cái gì nha? Quá xú, ngài mau làm người đem cái bàn nâng đi ra ngoài. Quá ghê tởm. Đồng Quý Phi cũng chịu không nổi vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng hậu nương nương. Những người khác cũng đều mở miệng. Hoàng hậu căn bản không để ý tới các nàng kháng nghị, nàng mắt lạnh xem các nàng, mang theo châm chọc biểu tình. Này đó là thứ gì, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Mấy thứ này đều là chữ Tú Cung Giai Tần làm người đưa tới. Hoàng hậu rốt cuộc công bố, nàng trên cao nhìn xuống mà nhìn một chúng phi tần đem các nàng biểu tình biến hóa xem ở trong mắt. Chữ Tú Cung đưa mấy thứ này tới cung nhân truyền Giai Tần nói, Giai Tần nói này đó đều là hậu cung tỷ muội đưa cho nàng lễ trọng. Nàng nói vô công bất thụ lộc, riêng thỉnh bổn cung hỗ trợ đem này đó lễ trọng còn cho các ngươi. Này trên bàn đồ vật đều là các ngươi ai, đều chính mình ra tới nhận lãnh đi. Hoàng hậu một phen lời nói làm một chúng lòng mang quỷ thai các phi tần trên mặt khiếp sợ, rồi sau đó xấu hổ, rồi sau đó kinh ngạc, hơn nữa sợ hãi. Hoàng hậu lên tiếng, các phi tần hai mặt nhìn nhau không ai dám ra đây nhận lãnh. Bởi vì một khi ra tới, liền ý tứ thừa nhận chính mình như hại Giai Tần như hại con vua. Như hại hoàng phi cùng như hại con vua. Bất luận cái nào đều là tử tội. Như thế nào, dám làm không dám nhận sao? Hoàng hậu giận vô án. Các ngươi dám xử âm mưu quỷ kế mưu hại phi tần con vua, đây là đương bổn cung này hậu cung chi chủ là người chết sao? Các ngươi trong mắt còn có hay không bổn cung? Đây là cảm thấy bổn cung này hoàng hậu quản không được các ngươi đúng không? Dầm, một chúng phi tần từ Đồng Quý Phi cho tới thứ phi tiểu chủ tất cả đều đứng dậy quỳ tới rồi trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương bất giận, thần thiếp chờ không dám. Không dám, bổn cung xem các ngươi dám thật sự. Hoàng hậu trực tiếp đi xuống tới. Nhìn một cái này trên bàn đồ vật, cất dấu châm áo tròng, trộn lẫn ba đậu làm bánh đậu xanh, dùng hoa hồng nuôi lớn gà đen hầm gà đen canh, có trộn lẫn cực hẳn cua tâm phấn canh cá hoàng hậu từng cái số. Làm khó các ngươi có thể nghĩ ra nhiều như vậy hại người ác độc biện pháp, thật đúng là kêu bổn cung mở rộng tầm mắt ta, các ngươi nhưng đều là nhân tài a. Cho các ngươi tiến cung hầu hạ hoàng thượng, thật đúng là ủy khuất các ngươi, nhân tài không được trọng dụng a. Hoàng hậu vừa nói vừa vòng quanh một chúng phi tần đi, các phi tần đều quỳ sát tới rồi trên mặt đất. Hôm nay làm cho mọi người mặt, bổn cung liền nói cho các ngươi làm những việc này, bổn cung đều biết. Hôm nay bổn cung có thể không so đo các ngươi đã làm những việc này, cũng có thể buông tha các ngươi, không hướng hoàng thượng bẩm báo, nhưng bổn cung tuyệt không sau khi cho phép cung có người ở bổn cung dưới mí mắt mưu hại phi tần con vua. Nếu lại kêu bổn cung phát hiện, các ngươi ai dám mưu hại phi tần con vua, bổn cung chắc chắn bẩm báo hoàng thượng nghiêm trị không tha. Hoàng hậu tuy đem đồ vật đều bày ra tới, lại không có thật muốn làm các phi tần nhận lãnh ý tứ. Có thể có bản lĩnh làm hạ những việc này nhất định đều là hậu cung địa vị cao phi tần. Này đó phi tần phía sau cùng ngoài cung tiền triều có thiên ti vạn lũ quan hệ, hoàng hậu không có khả năng đem các nàng đều xử trí, thậm chí không thể xử trí các nàng chung bất luận cái gì một cái. Bởi vì ở hoàng hậu xem ra việc này tuyệt không có thể thọc đi ra ngoài. Nhưng ngay cả như vậy cũng không ảnh hưởng hoàng hậu gõ một chúng phi tần. Hoàng hậu nói như vậy. Các phi tần cũng đều minh bạch hoàng hậu ý tứ, mặc kệ các nàng trong lòng nghĩ như thế nào, mình cũng đều đến nghe hoàng hậu dạy bảo. Là, thần thiếp chờ nghe hoàng hậu nương nương dạy bảo, định không dám tái phạm. Chương 89. nương nương, có tin tức. Trần Trương cùng hưng phấn tiến vào bẩm báo. Nương nương, hoàng hậu nương nương đem hậu cung phi tần đều chuyển triệu đi Khôn Ninh cung. Mai Thấm Tuyết nghe vậy trên mặt lộ ra tươi cười. Hoàng hậu nương nương quả nhiên không phụ bổn cung sở vọng. Bổn cung liền biết hoàng hậu nương nương sẽ không mặc kệ, hoàng hậu nương nương nhân từ a. Hiện tại hoàng hậu ra tay nghĩ đến hậu cung những người đó tạm thời có thể ngừng nghỉ, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn các nàng không dám đối nàng cùng kia kéo quý nhân xuống tay. Chỉ là Mai Thấm Tuyết cũng không dám xác định hậu cung phi tần là tuyệt đối không dám đối với các nàng xuống tay, rốt cuộc còn khả năng có to gan lớn mật người. Mai Thấm Tuyết càng lo lắng chính là hậu cung phi tần ở không thể đối với các nàng xuống tay lúc sau sẽ đối giận Ngô xuống tay. Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc, xem ra vì để ngừa vặn nhất, nàng vẫn là đến đem giận Ngô đưa đến Thọ Khang cung ở tạm một đoạn thời gian mới được. Bất quá vẫn là trước xử lý trước mắt sự. Đi, đem việc này nói cho kia kéo quý nhân, làm nàng chính mình tiểu tâm chút, đừng mắc mưu người khác. Có thể hay không giữ được hài tử, vậy xem nàng chính mình bản lĩnh. Tuy rằng kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai, nhưng này cũng không tỏ vẻ nàng phải toàn lực che chở kia kéo quý nhân long thai. Nàng chính mình chính là thai phụ, ở Mai Thấm Tuyết trong lòng bảo hộ nàng hài tử cùng nàng chính mình mới là quan trọng nhất. Hiện giờ có thể làm nàng đều làm, nếu là kia kéo quý nhân còn khó giữ được trụ chính mình hài tử, kia cũng chính là kia kéo quý nhân chính mình mệnh. Hồng Liên lanh phân phó đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết lại phân phó Trần Trương cùng. Khôn Ninh cung kia, ngươi liền vất vả chút lại đi tìm hiểu, nhìn xem hoàng hậu xử lý như thế nào. Tận lực đi tìm hiểu, tiểu tâm chút, nếu là thật sự tìm hiểu không ra cái gì, kia cũng không quan trọng, tánh mạng quan trọng tiểu tâm vì thượng. Nàng tổng cộng liền như vậy mấy cái tâm phúc, nhưng 100 triệu không thể thiệt hại. Nương nương ngài yên tâm, nô tài hiểu rõ. Chủ tử coi trọng bọn họ tánh mạng, Trần Trương cùng trong lòng cảm động càng thêm trung tâm. Tuy rằng giải thích trước mắt quan trọng sự, nhưng Mai Thấm Tuyết lại đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Bạch Hà, nay sẽ cũng không còn sớm, ngươi tự mình đi Thọ Khang cung tiếp giận Ngô đã trở lại. Không biết như thế nào, bổn cung này trong lòng luôn có chút không yên ổn, tổng cảm giác có chuyện gì muốn đã xảy ra dường như. Các ngươi trở về thời điểm tiểu tâm chút, chú ý trên đường gặp được người. Nương nương, Tam A Ca ở Thọ Khang cung sẽ không có việc gì. Vẫn là chờ Hồng Liên trở về nô tài lại đi Thọ Khang cung tiếp Tam A Ca trở về. Tự Mai Thấm Tuyết mang thai lúc sau, Hồng Liên cùng Bạch Hà hai người luôn có một cái lưu tại Mai Thấm Tuyết bên người thủ, sẽ không đồng thời rời đi. Hồng Liên đi kia kéo quý nhân kia thực mau liền sẽ trở lại. Ngươi không cần lo lắng bổn cung. Mau đi đi, sớm chút tiếp giận Ngô đã trở lại, bổn cung cũng có yên tâm. Mai Thấm Tuyết hiện tại nhất quan tâm chính là nhi tử. Kia nô tài kêu ấm áp tiến vào bồi ngài. Bạch Hà thử hỏi. Hồng Liên cái gì tính tình nàng còn không biết, chỉ định thời gian không thể thiếu. Tùy ngươi. Ngươi mau đi đi. Mai Thấm Tuyết luôn mãi thúc giục, Bạch Hà kêu ấm áp tiến vào bồi Mai Thấm Tuyết nàng mới rời đi. Khôn Ninh cung, hoàng hậu luôn mãi gõ một chúng phi tần lúc sau. Mới làm thái giám đem kia một bản đồ vật đều nâng đi xuống. Bổn cung cuối cùng cảnh cáo các ngươi một câu, nếu là về sau giai tần kia lại đưa vật như vậy tới bổn cung này, bổn cung sẽ làm người từng cái đưa đến các ngươi trong cung đi. Hoàng hậu lời nói vừa ra, tâm khi có quỷ người nhịn không được đánh cái dùng mình. Hoàng hậu nếu thật làm người đem đồ vật đưa đến các nàng trong cung, kia không thể nghi ngờ là trước mặt mọi người vạch trần các nàng, đến lúc đó các nàng còn như thế nào tại hậu cung dừng chân, chỉ sợ đến lúc đó liền tánh mạng đều khó giữ được. Nương nương, việc lớn không tốt. Hoàng hậu chính răn dạy chúng phi tần, hoàng hậu bên người thủ lĩnh thái giám Tiền Lịch vọt vào tới. Hoàng hậu bên người tự nhiên là nhất thủ quy củ, thấy Tiền Lịch không màng quy củ vọt vào tới, hoàng hậu kinh hãi. Ra chuyện gì? Nương nương, không hảo, thái tử ra đậu, hoàng thượng đem thái y y viện thái y tất cả đều triệu đi Cản Thanh cung. Chợt nghe thái tử ra đậu, hoàng hậu kinh hãi sắc mặt đại biến. Một chúng quỷ phi tần không ít người đều dọa trắng chết, ra đậu đó chính là được bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa chính là muốn mạng người bệnh nan y lý á, không trách các phi tần bị dọa. Nhiên, một chúng phi tần trung vẫn có gan lớn người, nghe được thái tử được bệnh đậu mùa không chỉ có không bị làm sợ, ngược lại trong mắt còn lộ ra ý cười. Huệ tần cùng Vinh tần liếc nhau sau lại đều gục đầu xuống. Được rồi, đều tan đi. Đều hồi từng người trong cung đi ngốc, không buồn cung ý chỉ bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra ngoài. Hoàng hậu cũng vô tâm tình lại cùng mọi người nói chuyện lập tức làm chúng phi tần tan. Nàng đỡ Tiền Lịch tay vội vàng đi ra ngoài, xem hoàng hậu này tư thế nàng là muốn đi Càn Thanh cung. Đã sớm bị dọa đến hoang mang lo sợ Bình Phi vội vàng bò lên thân đuổi theo hoàng hậu đi ra ngoài. Đột nhiên truyền ra thái tử được bệnh đậu mùa, hoàng hậu căn bản vô tâm bận tâm một chúng phi tần. Đồng Quý Phi ở nghe được thái tử được bệnh đậu mùa lúc sau cũng là bị dọa đến hoa dung thất sắc, sợ hãi chung nàng lại ẩn ẩn hưng phấn. Đỡ Đồng Ma Ma vội vàng ra Khôn Ninh cung, mặt khác phi tần cũng đi theo Đồng Quý Phi phía sau ra tới. Đến Khôn Ninh cung cửa liền thấy Bình Phi ngốc đứng ở cửa cung, nàng thế nhưng không đi theo Hoàng hậu cùng đi Càn Thanh cung. Bình Phi muội muội, Hoàng hậu làm chúng ta hồi cung ngốc, ngươi không quay về còn sững sờ ở này làm cái gì đâu. Mau trở về đi thôi. Đồng Quý Phi hảo tâm nhắc nhở Bình Phi. Bình Phi là thái tử thân gì, thái tử gia đậu Bình Phi thế nhưng không tự mình đi Vân An, này đối Bình Phi thanh danh có tổn hại, Đồng Quý Phi hảo tâm nhắc nhở cũng coi như là cấp Bình Phi tìm cái dưới bậc thang. Cũng cấp Bình Phi không đi Càn Thanh cung tìm lấy cớ. Xem ra này đối biểu tỷ muội tư hạ kết minh còn không có đoạn đâu. Bình Phi phục hồi tinh thần lại, muội muội đang muốn trở về đâu, Quý Phi tỷ tỷ ngài đi thong thả. Mọi người ra Khôn Ninh cung sôi nổi lập tức rời đi từng người trở về. Huệ Tần thượng ấm tiệu, rốt cuộc là nhịn không được cười. Báo ứng a này thật đúng là báo ứng. Hách Xa Ly Phương Nhi, ngươi tàn hại con vua, tàn hại hoàng phi, ngươi đẩy tay huyết tinh, này thật là báo ứng a Hách Xa Ly Phương Nhi, sợ là ngươi cũng không thể tưởng được sẽ báo ứng đến ngươi nhi tử trên người đi. Bất quá cũng đúng, ngươi đã chết, ngươi lại sao có thể tưởng được đến đâu. Ha ha, thật là báo ứng a ta thừa khánh a. Huệ Tần ở trong tiệu che miệng thấp giọng lầm bầm lầu bầu, không tiếng động cười to, cuối cùng che mặt không tiếng động khóc thảm, cả người tràn ngập đau thương, đây là một mẫu thân bi thống. Vinh Tần trở lại Trung Túy cung lập tức làm người đóng cửa cung, nàng hồi chính điện làm tâm phúc cung nữ canh giữ ở bên ngoài, nàng trực tiếp đi đông hơi gian Phật đường. Vinh Tần ấn hạ tượng Phật sau một cái chốt mở, mở ra một cái ám các, từ ám các lấy ra bốn cái bài vị. Đây đúng là Vinh Tần kia bốn cái chết non nhi tử bài vị. Ôm bốn cái nhi tử bài vị, Vinh Tần rơi lệ đầy mặt, không tiếng động khóc thảm. Ở hoàng gia chết non hoàng tử là không thể táng nhập hoàng lăng, Vinh Tần bốn cái nhi tử đều không có táng nhập hoàng lăng. Khang Hy đem chư hoàng tử một lần nữa xếp thứ tự, cũng hủy diệt nàng bốn cái nhi tử tồn tại. Hiện giờ trong cung sớm không có nhớ rõ nàng bốn cái nhi tử, ngay cả Khang Hy cũng không nhớ rõ, chỉ có Vinh Tần đứa nhỏ này mẹ đẻ nhớ rõ chính mình thân sinh cốt nhục. Thưa Thụy, tái âm sát hồn, trường hoa, trường sinh. Ngạch nương hải tử A, kia hại các ngươi tiện nhân, nàng đã chết, ngạch nương thế ngươi trả thù. Kia tiện nhân nhi tử hiện giờ được bệnh đậu mùa, đây đều là báo ứng A, đây đều là kia tiện nhân làm ác quá nhiều báo ứng. Tại đây trong cung liền khóc đều không thể ra tiếng, Vinh Tần chỉ có thể ôm nhi tử bài vị không tiếng động khóc thảm. Vinh Tần cùng Huệ Tần giống nhau, sợ là trong lòng ngày ngày nguyền rủa kẻ thù nhi tử sớm chết đâu. Ở Khôn Ninh cung cửa đang ấm tiệu, An Tần liền không ngừng thúc giục nâng tiệu thái giám mau chút. Nàng đem kính tần cùng nghi tần xa xa ném ở sau người. Ở tiên đích hướng hồi Khôn Ninh cung hướng hoàng hậu bẩm báo sau, thái tử ra đậu tin tức, liền ở trong cung truyền khai. Trần Trương cùng vừa nghe đến tin tức lập tức buôn hồi chữ tu cung. Hắn chạy trốn quá nhanh không chú ý, thiếu chút nữa đụng vào mới tử dưỡng cùng điện ra tới Hồng Liên. Ai ra, ngươi đây là như thế nào lạp cấp thành như vậy? Trần Trương cùng thiếu chút nữa đụng vào Hồng Liên, hắn phanh gấp dừng lại bởi vì quán tính thiếu chút nữa về phía trước phát gục. Hồng Liên tay mắt lanh lẹ túm chặt hắn. Ra đại sự. Càn Thanh cung kia ra đại sự, ta phải chạy nhanh đi bẩm báo nương nương. Trần Trương cùng nói vội vàng tiến chính điện. Dưỡng cùng điện kia Thanh Nguyệt đưa Hồng Liên đi ra ngoài, mới vừa xoay người liền nghe được Hồng Liên ai ra một tiếng, quay đầu lại nhìn đến Hồng Liên cùng Trần Trương cùng thấy hai người không biết nói gì đó sau đó vội vàng vào chính điện, Thanh Nguyệt cũng vội tiến điện đi. Tiểu chủ, nô tài nhìn đến Trần Công Công vội vã trở về, hình như là bên ngoài ra chuyện gì. Thanh Nguyệt vội vàng hướng kia kéo quý nhân bẩm báo. Tiểu chủ, nếu không nô tài đi ra ngoài tìm hiểu một chút. Không cần. Thanh Nguyệt muốn đi tìm hiểu kia kéo quý nhân đem nàng ngăn cản. Không cần đi tìm hiểu, nếu thật ra chuyện gì chúng ta sớm hay muộn sẽ biết. Cùng chúng ta không quan hệ sự, đều không cần lo cho. Hiện tại nhất quan trọng chính là ta trong bụng tiểu A-ca, mặt khác đều là dâu ria. Kia kéo quý nhân vuốt ve dựng bụng. Kia kéo quý nhân phi thường rõ ràng. Nàng trong bụng hài tử là nàng về sau trông cậy vào cũng là nàng về sau dựa vào, hiện tại không có gì so nàng trong bụng hài tử càng quan trọng. Tiểu chủ, giai tần nương nương nên sẽ không như Hồng Liên nói thật mặc kệ ngài đi. Thanh Nguyệt nghĩ đến Hồng Liên truyền nói, lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc giai tần cũng mang thai trong người, chúng ta không thể tổng trông cậy vào giai tần nương nương. Và lại lần này giai tần nương nương đã giúp chúng ta đại ân, về sau chúng ta chính mình tiểu tâm chính là... Hơn nữa hôm qua thái y y mới đến cấp giai tần nương nương đem quá mạch, giai tần nương nương cũng giống nhau ở dưỡng thai, chúng ta vẫn là thiếu phiền toái chút giai tần nương nương. Nghĩ đến đồng dạng ở dưỡng thai Mai Thấm Tuyết, kia kéo quý nhân liền nhịn không được chột dạ, rốt cuộc Mai Thấm Tuyết sẽ động thai khí đều là bởi vì nàng, hiện giờ còn muốn Mai Thấm Tuyết phí tâm phí lực bảo hộ nàng cùng long thai, kia kéo quý nhân không dám nói ra khẩu. Nàng hại Mai Thấm Tuyết động thai khí đã là rất lớn đắc tội Mai Thấm Tuyết, nếu là lại từng có phân yêu cầu kia chẳng phải là muốn đem Mai Thấm Tuyết cấp đắc tội đã chết. Thanh Nguyệt nghe xong kia kéo quý nhân nói cũng nghĩ tới, nàng cũng nhịn không được chột dạ. Tiểu chủ ngài nói, kia chúng ta về sau chính mình tiểu tâm chút. Bất quá tiểu chủ ngài yên tâm, nô tài nhất định sẽ liều mạng bảo hộ ngài. Ta không cần ngươi liều mạng, chỉ cần chúng ta đều hảo hảo. Kia kéo quý nhân lôi kéo Thanh Nguyệt, chủ tớ hai chủ tớ tình thâm. Lúc này các nàng căn bản không biết chính mình sắp muốn tao ngộ khiến nguy cơ. Hồng Liên đi theo Trần Trương cùng phía sau vào chính điện, lại chờ Mai Thấm Tuyết kêu tiến phòng ngủ. Nương nương, ra đại sự, Càn Thanh cung kia ra đại sự. Trần Trương cùng tiến vào lập tức liền nói. Xảy ra chuyện gì? Là ai đã xảy ra chuyện? Mai Thấm Tuyết vừa nghe Càn Thanh cung xảy ra chuyện lập tức đánh lên tinh thần nhìn chằm chằm Trần Trương cùng. Xảy ra chuyện? Ra chuyện gì? Ai đã xảy ra chuyện? Không phải Hoàng thượng đi. Nương nương, là Thái tử điện hạ đến bệnh đậu mùa ra đầu. Cái gì a? Thái tử ra đầu? Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết căn bản không biết có bệnh đậu mùa ra đầu thứ này, kiếp trước tự nàng sinh ra đến tử vong đều cùng nghe nói qua loại này bệnh. Nhưng tới rồi Đại Thanh Hậu cung lúc sau, nàng mới hiểu biết bệnh đậu mùa là cái này phong kiến triều đại đoạt mệnh chứng bệnh. Đối nàng tới nói bệnh đậu mùa vẫn là cái không biết virus. Chỉ là phía trước trong cung còn không có người từng bị đậu mùa, Mai Thấm Tuyết cũng không tiếp xúc quá. Hiện tại nghe nói Thái tử được bệnh đậu mùa bệnh nan y gì, nàng mới như thế khiếp sợ, thậm chí sợ hãi này không biết chứng bệnh. Khiếp sợ lúc sau Mai Thấm Tuyết trước tiên phản ứng lại đây. Dẫn Ngô đâu, Dẫn Ngô đã trở lại sao? Chương 90. Trở lại Hàm Phúc Cung, An Tần đứng ngồi không yên, nàng không ngừng ở trong điện bồi hồi. Cẩm Dệt còn tưởng rằng nàng là bởi vì Thái tử đến bệnh đậu mùa ra đậu sự lo lắng. Tự nhiên không phải lo lắng Thái tử sẽ như thế nào, mà là lo lắng bệnh đậu mùa virus sẽ lây bệnh khai khiến các nàng nhiễm bệnh đậu mùa virus đến bệnh đậu mùa. Nương nương, ngài nghỉ sẽ đi, ngài đều đi rồi đã nửa ngày. Thái tử sự ngài cũng đừng quá lo lắng, Càn Thanh cung ly chúng ta Hàm Phúc cung xa đâu, liền tính là muốn xảy ra chuyện kia cũng là ly Càn Thanh cung gần trước xảy ra chuyện. Nói nữa hoàng thượng còn ở Càn Thanh cung, liền hoàng hậu nương nương đều đi Càn Thanh cung, có hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương che chở, nhất định sẽ không có việc gì. Thấy An Tần không ngừng bồi hồi không có muốn nghỉ tạm ý tứ, Cẩm Dệt rốt cuộc là mở miệng khuyên An Tần. Bổn cung không phải lo lắng việc này. Ngươi đã quên, bổn cung khi còn nhỏ chính là ra quá đậu, lúc ấy ngươi cùng Cẩm Tú chính là bởi vì ra quá đậu mới bị tuyển tới hầu hạ bổn cung, cuối cùng lưu tại bổn cung bên người hầu hạ. An Tần nói đột nhiên không thanh, Cẩm Dệt đôi mắt cũng đột nhiên hồng hồng. Chủ tớ hai đều nhớ tới đã qua đời Cẩm Tú. Cẩm Tú là bởi vì An Tần tính kế hãm hại Mai Thấm Tuyết không thành. Cuối cùng nàng thế An Tần gánh chịu tội danh bị lúc ấy vẫn là Triều Phi Hoàng hậu hạ lệnh đánh chết mà chết. An Tần đối Cẩm Tú hết hy vọng có hổ thẹn, cũng bởi vì này mà thống hận Mai Thấm Tuyết. Cẩm Tú cùng Cẩm Dệt là thân tỉ muội, Cẩm Tú đã chết Cẩm Dệt bi thống, cũng từng oán qua An Tần, nhưng nàng càng hận Mai Thấm Tuyết, nàng cảm thấy Cẩm Tú là bởi vì Mai Thấm Tuyết mới bị đánh chết. Không thể không nói, An Tần cùng Cẩm Dệt thật đúng là không hổ là chủ tớ, không ở chính mình trên người tìm lầm, chỉ biết một mặt đem sai đẩy đến người khác trên người, thù hận người khác. Cẩm Dệt, ngươi có nghĩ thế tỷ tỷ ngươi Cẩm Tú báo thù? An Tần đột nhiên hỏi Cẩm Dệt. Tưởng, nô tài nằm mơ đều tưởng. Chính là nô tài không thể liên lụy nương nương ngài. Cẩm Dệt đối An Tần thật đúng là trung thành và tận tâm. Không chỉ có ngươi muốn báo thù, bổn cung cũng muốn báo thù. An Tần nói đột nhiên như là lâm vào hồi ức hoặc là ảo tưởng giữa. Năm đó nếu không phải giai Tần kia tiện nhân tiệt bổn cung thánh sủng, Tam A Ca nên là bổn cung nhi tử. Ngươi xem Tam A Ca nhiều thông minh a, nhiều làm cho người ta thích, ngay cả hoàng thượng cùng thái hậu nương nương đều thích hắn, thậm chí thái hoàng thái hậu cũng khen ngợi Tam A Ca. An Tần có chút điên cuồng. Thái hậu ngày sinh ngày ấy, Tam A Ca đưa thọ lễ nhiều thảo thái hậu thích. Nếu không phải giai Tần kia tiện nhân, Tam A Ca chính là bổn cung nhi tử, bổn cung Tam A Ca mới có thể như vậy thông minh như vậy làm cho người ta thích. Đều là giai Tần kia tiện nhân, là nàng đoạt ta thánh sủng, là nàng đoạt ta nhi tử. Nguyên lai Thái Hậu ngày sinh ngày đó, dùng tràn ngập hận ý đôi mắt xem Mai Thấm Tuyết người là An Tần. Nếu không phải giai Tần kia tiện nhân đoạt nàng Tam A Ca, dựa vào nàng ra thế hơn nữa thông minh đáng yêu Tam A Ca, năm trước nàng nên phong phi hòa bình phi cùng ngồi cùng ăn, gì đến nỗi chỉ phong đến một kẻ hèn An Tần. Thật vất vả buồn cung cùng kia kéo quý nhân đạt thành nhất trí làm buồn cung nhận nuôi kia kéo quý nhân hài tử, nhưng giai Tần kia tiện nhân lại nửa kia kéo quý nhân cấp tiệt đi chữ tu cung. Giai Tần kia tiện nhân chẳng những đoạt bổn cung thánh sủng, đoạt bổn cung nhi tử, còn đoạt đi rồi bổn cung con nuôi, bổn cung cùng nàng, này thù không đội trời chung. Có lẽ chấp niệm quá sâu, An Tần cả người đều lâm vào chính mình ảo tưởng giữa. Có lẽ Mai Thấm Tuyết tiệt nàng thánh sủng là sự thật, nhưng nói Mai Thấm Tuyết đoạt con trai của nàng này căn bản không thể nào nói lên cũng không bằng không cớ. Tam A Ca giận Ngô là Mai Thấm Tuyết thân sinh nhi tử, này trong cung từ Khang Hy, cho tới hầu hạ cung nhân đều có thể biết đều có thể chứng minh điểm này. Nhưng chính là như thế, An Tần còn như cũ cố chấp cho rằng là Mai Thấm Tuyết đoạt nàng hài tử. Hiện tại lại đem kia kéo quý nhân trốn vào chữ tú cung ở chữ tú cung dưỡng thai việc nói thành là Mai Thấm Tuyết nhằm vào nàng âm mưu, oán hận đã làm An Tần đã điên cuồng, nàng là cắn chết Mai Thấm Tuyết. Chứ không nói nàng muốn ôm dưỡng kia kéo quý nhân trong bụng hài tử sự Khang Hy cùng Hoàng thượng có thể hay không đáp ứng, kia kéo quý nhân hài tử còn không có sinh hạ tới, Mai Thấm Tuyết như thế nào liền đoạt nàng con nuôi. An Tần đem này đó có lẽ có tội danh gia tăng ở Mai Thấm Tuyết trên người, nay bất quá là nàng chính mình ảo tưởng. Cho nàng chính mình muốn làm sự tìm lý do thôi. Bổn cung cùng giai tần thù hận không đội trời chung, bổn cung cũng sẽ không bỏ qua giai tần. Bổn cung đã nghĩ đến biện pháp, chúng ta nhất định có thể toàn thân mà lui, cho nên ngươi không cần lo lắng liên lụy bổn cung. Cũng không biết An Tần nghĩ tới cái gì biện pháp, An Tần vẻ mặt định liệu trước bộ dáng. Nương nương, là cái gì biện pháp? Trước không nói cho ngươi. Hiện tại bổn cung có kiện muốn ngươi đi làm. Cẩm Dệt, nương nương, ngài phân phó. Nói đến kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai, bổn cung còn chưa có đi xem qua nàng đâu. Lần này chữ tú cung lại tra ra như vậy nhiều không sạch sẽ đồ vật, nói vậy kia kéo quý nhân cũng định là sợ hãi. Bổn cung chuẩn bị thượng ngươi cấp kia kéo quý nhân đưa chút đồ bổ dược liệu cùng vải vóc qua đi, ngươi thế bổn cung đi thăm vấn an kia kéo quý nhân. Nói cho kia kéo quý nhân, phía trước bổn cung cùng nàng nói tốt sự như cũ hữu hiệu, bổn cung tùy thời hoan nghênh nàng chuyển đến Hàm Phúc cung. An Tần ngồi trên giường đất nhất phái tự tại ưu nhã. Hoàn toàn không giống mới vừa rồi như vậy lo âu bực bội. Nương nương, ngài còn muốn ôm dưỡng kia kéo quý nhân tiểu A ca sao? Giai Tần kia sẽ đáp ứng sao? Cẩm Dệ hoàn toàn không có An Tần tự tin. Việc này Giai Tần đáp ứng không đáp ứng cũng không quan trọng, quan trọng là kia kéo quý nhân nguyện ý làm bổn cung dưỡng nàng tiểu A ca. Đến lúc đó chỉ cần hoàng thượng cùng hoàng hậu đáp ứng là được, Giai Tần căn bản không quan trọng. An Tần một bộ khinh thường ngữ khi nói: "Được rồi, mau đem đồ vật đưa đi chữ tú cung đi. Đi nhanh về nhanh." Là, nương nương, nô tài này liền đi. Cẩm Dệt nói xong rời khỏi chính điện, An Tần nhìn chính điện cửa trên mặt nàng đột nhiên lộ ra quỷ dị tươi cười, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Chữ tú cung. Nương nương, Tam Á Ca còn không có trở về đâu. Ngài nếu là không yên tâm, nếu không nô tài đi Thọ Khang cung tiếp Tam Á Ca trở về. Hồng Liên thấy Mai Thấm Tuyết lo lắng sốt ruột liền đề nghị, nghe vậy nhưng thật ra kêu Mai Thấm Tuyết hơi bình tĩnh lại. Bổn dùng, bổn cung đã làm Bạch Hà đi tiếp giận nô. Ngươi lại đi liền không hảo. Mai Thấm Tuyết này sẽ bình tĩnh thanh tỉnh lý trí. Giận Ngô lại không phải ở địa phương khác mà là ở Thái Hậu Thọ Khang cung. Nàng làm Bạch Hà đi tiếp Giận Ngô còn nói đến qua đi. Nếu là lại làm Hồng Liên đi tiếp người này liền không thể nào nói nổi. Một mà lại làm người đi Thọ Khang cung tiếp người. Nay chẳng phải là nói nàng đối Thái Hậu Thọ Khang cung không yên tâm, đối Thái Hậu ngờ vực. Nếu là bởi vì này chọc Thái Hậu không mừng, kia đã có thể không hảo. Nếu không nô tài đi trường thọ môn kia chờ. Từ từ đến Tam A Ca Bạch Hà bọn họ, nô tài liền lập tức trở về. Hồng Liên lại đề nghị. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút, ngươi không cần phải đi, đều không cần phải đi. Bổn cung tin tưởng Bạch Hà sẽ đem Giận Ngô bình an mang về tới, huống chi không phải còn có Trương Ma Ma ở sao. Bình tĩnh lại, Mai Thấm Tuyết đột nhiên cảm thấy nếu là Giận Ngô lưu tại Thọ Khang cung so trở về chữ tú cung càng an toàn càng tốt. Có Thái Hậu chiếu cố, nghĩ đến các nàng cũng không dám rỗi tay đến Thọ Khang cung. Chỉ là hiện tại Thái tử ra đầu. Thái hậu cùng Thái hoàng Thái hậu lo lắng Thái tử, nhất định sẽ lưu Giận Ngô. Xem ra nàng muốn đem Giận Ngô đưa đi Thọ Khang cung ở tạm ý tưởng là không được. Thính không nghĩ, vẫn là an bài trước mắt sự đi. Càn Thanh cung sự, Trần Trương cùng ngươi cũng không cần lại đi tìm hiểu. Từ giờ trở đi, chữ tú cung ngoại sự đều không cần đi tìm hiểu. Mặt khác truyền buồn cung nói, chữ tú cung trên dưới đều không được nghị luận Thái tử nghị luận Càn Thanh cung sự, ai dám không tuân buồn cung mệnh lệnh, một khi phát hiện liền toàn áp đi thận hình tư nghiêm thẩm. Mai Thấm Tuyết là hạ nhẫn tâm. Còn có, truyền lời sau Hồng Liên Trần Trương cùng ngươi nhị dẫn người đem trong chính điện trong ngoài ngoại từ trên xuống dưới đều cấp bổn cung cẩn thận kiểm tra một lần, miễn cho những cái đó dơ bẩn lao thử mang theo cái gì không sạch sẽ đổ vật giấu ở bổn cung chữ tú cung, làm chữ tú cung cung nhân lẫn nhau giám sát, một khi phát hiện ai có dị động lập tức bắt lấy. Hiện tại chữ tú cung ngoại nàng là làm cái gì, cũng không thể làm cái gì. Bên ngoài không được, nhưng nàng có thể đem chữ tú cung nội không nên có đồ vật tìm ra rửa sạch rớt. Là nương nương. Hai người lãnh mệnh lệnh đi ra ngoài, trong phòng lại chỉ chừa ấm áp canh giữ ở trong phòng. Sự tình đều an bài đi xuống, Mai Thấm Tuyết như cũ đứng ngồi không yên. Mai Thấm Tuyết tuy nói tin tưởng Bạch Hà cùng Trương Ma Ma, nhưng hài tử một khắc không đã trở lại nàng này tâm liền không bỏ xuống được tới. Hồng Liên cùng Trần Trương cùng dẫn người đem chính điện từ trên xuống dưới cập trừ bỏ chữ tú cung mặt khác bốn vị tiểu chủ điện thất ở ngoài địa phương đều tỉ mỉ lặp lại kiểm tra, phàm là khả nghi đồ vật cùng người đều bị lục soát ra tới áp trụ. Liên ở Hồng Liên Trần Trương cùng hai người ở chữ tú cung hừng hực khí thế mà điều tra kiểm tra khi, Cẩm Dệt mang theo An Tần chuẩn bị hậu lễ tới nhìn đến vọng kia kéo quý nhân. Mai Thấm Tuyết không có hạ lệnh bế cung, Cẩm Dệt tự nhiên có thể tiến vào. Cẩm Dệt đem đồ vật đều chuyển giao cấp kia kéo quý nhân nhận lấy, lúc sau nàng bắt đầu chuyển đạt An Tần nói. Nhà ta nương nương nói, phía trước nàng đáp ứng ngài sự còn tính toán. Nương nương làm nô tài nói cho tiểu chủ ngài, Hàm Phúc Cung tùy thời hoan nghênh quý nhân tiểu chủ, chỉ cần quý nhân tiểu chủ nguyện ý có thể tùy thời đến Hàm Phúc Cung tới. Mấy thứ này đều là nương nương chọn lựa kỹ càng ra tới, đặc biệt là này đó đồ bổ cùng dược liệu đều là thượng đẳng hàng cao cấp, hy vọng tiểu chủ ngài hảo hảo dưỡng thai bình an sinh hạ tiểu ác ca. Chớ có cô phụ nương nương đối ngài chờ đợi. Làm phiên Cẩm Dệt cô nương ngươi tự thân đi một chuyến, còn thỉnh cô nương đại bổn tiểu chủ truyền lời, bổn tiểu chủ đáp ứng An Tần nương nương sự như cũ tính toán, bổn tiểu chủ nhất định sẽ bình an sinh hạ tiểu A ca, thỉnh An Tần nương nương yên tâm. An Tần nương nương ban thưởng bổn tiểu chủ liền ra mặt dày nhận lấy, An Tần nương nương ân tình bổn tiểu chủ ghi nhớ trong lòng, về sau chắc chắn báo đáp. Tuy rằng ở chữ tú cung dưỡng thai, nhưng kia kéo quý nhân vẫn là nhớ thương dọn đi Hàm Phúc Cung. Nàng vẫn là muốn cho An Tần nuôi nấng nàng hải tử. Mai Thấm Tuyết đã có một cái A-ca, hiện tại lại hoài một thai, này nếu sinh hạ tới mặc kệ là A-ca vẫn là công chúa, Mai Thấm Tuyết dưới gối đều có hai đứa nhỏ. Ở kia kéo quý nhân xem ra, liền tính Mai Thấm Tuyết nuôi nấng con trai của nàng, đã có hai đứa nhỏ Mai Thấm Tuyết lại như thế nào sẽ đối con trai của nàng đối con nuôi tận tâm. Như thế còn không bằng làm vô tử An Tần nuôi nấng nàng hải tử, ít nhất An Tần vô tử sẽ coi trọng nàng hải tử, sẽ tận tâm chiếu cố nàng hải tử. Tựa như hiện tại cảnh Dương cung Đoan Tần chiếu cô Ô Nhã Thứ Phi Ngũ A Ca giống nhau. Đoan Tần bất chính là bởi vì không có hài tử, cho nên mới đối Ngũ A Ca quan tâm đầy đủ, yêu thương không thôi. Được kia kéo quý nhân chuẩn bị lời nói, Cẩm Dệt cũng không có nhiều ngốc liền rời đi. Nàng vội vàng trở về hướng An Tần hội báo đâu. Cẩm Dệt đi được quá vội vàng, không quá chú ý, nàng ra chữ tú cung khi cùng từ chữ tú cung ngoại trở về Tam A Ca giận Ngô Cập Bạch Hà đám người đụng vào chính. Trương Ma Ma ôm giận Ngô đi tuốt đàng trước mặt. Cẩm Dệt đột nhiên ra tới lập tức liền đụng vào Trương Ma Ma cùng Giận Ngô. Chương 91. Ngươi làm gì đâu? Không trường mắt ra ngươi a? Ngươi không thấy được người sao? Đâm bị thương Tam A Ca người gánh nổi sao? Đi ở một bên Bạch Hà thấy Giận Ngô bị người đụng phải, lập tức hướng quá đem Cẩm Dệt đẩy hồi chữ tú cung, tiếp theo liền mở miệng vấn. Nàng nói cũng nhận ra Cẩm Dệt tới. Bạch Hà lập tức che ở Giận Ngô ở phía trước, đem Giận Ngô cùng Cẩm Dệt cách ly khai, nàng vẻ mặt phòng bị mà nhìn Cẩm Dệt. Là ngươi? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi tới chữ tú cung làm cái gì? Ngươi là cô ý đụng phải chúng ta Tam Á Ca đi. Bạch Hà híp mắt biểu tình phòng bị mà nhìn Cẩm Dệt, nàng bày ra tư thế, một bộ Cẩm Dệt nếu là dám lên trước một bước, nàng liền đánh quá khứ tư thế. Chữ tú cung người đều biết An Tần cùng các nàng nương nương không đối phó, An Tần từng tính kế hãm hại quá các nàng nương nương, An Tần chính là các nàng nương nương kẻ thù, Hàm Phúc cung cùng chữ tú cung đều không lui tới. Ở ngay lúc này Cẩm Dệt đột nhiên xuất hiện ở chữ tú cung, không thể không làm người hoài nghi nàng là không có hảo ý. Bạch Hà từ Thọ Khang cung tiếp Giận Ngô đã trở lại, đã từ Thọ Khang cung kêu biết được thái tử ra đậu sự. Ngươi như thế nào có thể oan uổng người đâu? Ta chỉ là không chú ý mới gặp phải, nói nữa, ta đều còn không có đụng phải đâu. Cẩm Dệt bị Bạch Hà chỉ vào cũng bực. Ngày thường An Tần cùng Mai Thấm Tuyết không đối phó, các nàng tự các cung nhân đặc biệt là bên người cung nữ gặp mặt cũng sẽ không để ý tới lẫn nhau. Cái này cũng chưa tính là đâm. Ta đều nhìn ngươi đúng phải. Thế nào, ngươi còn muốn đem chúng ta Tam A Ca đâm thương đâm ném tới trên mặt đất mới là đâm sao? Ta xem ngươi chính là cố ý, còn dám kêu oan uổng. Bạch Hà nói liền phải tiến lên bắt Cẩm Dệt. Đi. Ngươi làm gì? Thấy Bạch Hà muốn bắt nàng, Cẩm Dệt đẩy ra Bạch Hà tay tránh đi. Ngươi đụng phải chúng ta Tam A Ca, tự nhiên đến hướng đi chúng ta nương nương bồi tội. Bạch Hà nói lại giơ tay đi bắt Cẩm Dệt. Không nghĩ Cẩm Dệt thế nhưng lại né tránh. Ta căn bản không đụng vào Tam A Ca, chúng ta nương nương còn chờ ta trở về hầu hạ đâu, ta lười đến cùng ngươi xả. Cẩm Dệt né tránh sau liền lao ra chữ tú môn. Ngăn đón nàng, chạy nhanh ngăn đón nàng. Bạch Hà lập tức tiếp đón đi theo cung nữ thái giám ngăn đón Cẩm Dệt, mấy cái cung nhân phản ứng mau đem Cẩm Dệt cấp ngăn lại tới. Bạch Hà, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi dám ngăn đón ta? Ta vì cái gì không dám? Ta hoài nghi ngươi tới chữ tú cung là không có hảo ý, ta hoài nghi là ngươi cố ý tưởng đâm thương chúng ta Tam A Ca. Thương tổn con vua chính là tội lớn, ta bắt ngươi đó là danh chính ngôn thuận. Bạch Hà đúng lý hợp tình. Bạch Hà nàng chính là hoài nghi. giống nhau không tới chữ tú cung người ở thời điểm này đột nhiên tới, như thế nào không cho không nghi ngờ. Liên tính cuối cùng không phải, nàng cũng muốn giẫm cẩm dệt Hạ An Tần mặt, thế các nàng nương nương hết giận. Ngươi đây là hư cấu tội danh, vụ tội hãm hại. Ta là phụng nhà ta nương nương chi mệnh tới cấp kia kéo quý nhân tặng đồ, ta chỉ là đi được nóng nảy chút không chú ý tới gặp phải Tam A Ca, nói nữa Tam A Ca không đều không có việc gì sao. Cẩm dệt lôi kéo giọng nói chuyện, thanh âm rất lớn, một bộ theo lý cố gắng bộ dáng. Nàng đụng vào buồn A Ca. Dẫn Ngô chỉ vào cẩm dệt nói, khuôn mặt nhỏ banh đến nghiêm túc vạch trần cẩm dệt nói dối. Cẩm dệt không nghĩ tới Tam A Ca sẽ chỉ ra và xác nhận nàng. Nô tài chẳng qua là nhẹ nhàng đụng tới ngài thôi, như thế nào có thể nói là đâm đâu. Cẩm dệt rào biện. Bạch Hà nghe vậy cười lạnh. Hừ, hiện tại thừa nhận ngươi đụng phải chúng ta Tam A Ca. Có phải hay không không có việc gì, đến chờ thái y để nói mới tính. Ở thái y thì tới cấp chúng ta Tam A Ca bắt mạch phía trước, ngươi không thể rời đi. Bạch Hà khí phách mười phần. Ngươi dám. Ngươi không có tư cách ngăn đón ta, càng không có tư cách bắt ta. Ta chính là An Tần nương nương người bên cạnh, chính là các ngươi giai tần nương nương thấy nhà của chúng ta nương nương đều còn phải hành lễ đâu. Đối mặt Bạch Hà cẩm dệt khí thế không đủ, nàng dọn ra An Tần tới áp Bạch Hà. Nhà ngươi là nương nương là tần chủ tử, nhà ta nương nương cũng là tần chủ tử, ai sợ ai. Ngươi nếu là không phục, vậy tìm nhà ngươi nương nương tới. Hiện tại chính là ở chữ tú cung, nàng sân nhà, Bạch Hà không sợ cẩm dệt. Cẩm dệt thấy Bạch Hà liền An Tần đều không sợ, trong lòng hoảng sợ. Bất quá rốt cuộc là ở An Tần bên người hầu hạ 20 năm ở trong cung ngây người mười mấy năm đương mười mấy năm đại cung nữ người, cẩm dệt thực mau liền chấn định xuống dưới, nàng phản ứng nhưng thật ra mau, lại dọn ra hoàng hậu tới. Ta thật sự chỉ là phụng nhà ta nương nương chi mệnh tới cấp kia kéo quý nhân tặng đồ, ta cũng không phải cố ý chạm vào Tam A Ca, hiện tại Càn Thành cung kia có đại sự xảy ra, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nhưng đều ở vội vàng đâu, ngươi thật muốn đem việc này náo đại. Nếu là ngươi thật muốn đem sự tình náo đại, kia chúng ta liền nháo đến hoàng hậu nương nương kia đi. Nếu là nháo đến hoàng hậu nương nương kia đi, hoàng hậu nương nương trách tội xuống dưới, chỉ sợ giai tần nương nương cũng chiếm không được hảo. Bạch Hà đương nhiên không có khả năng nháo đến hoàng hậu kia đi. Ngươi đừng nghĩ lấy hoàng hậu nương nương không làm ta sợ, ta cũng không phải là do đại. Nơi này là chữ tú cung, việc này tự nhiên ở chữ tú cung xử lý. Đem nàng bắt lấy, áp tải về đi. Chỉ cần vào chữ tú cung, có phải hay không còn không được từ các nàng nương nương nói được tính. Bạch Hà nói quan lập tức tiếp đón cung nhân liền phải đem cẩm dệt bắt lấy. Từ từ. Bạch Hà tỉ tỉ xin đợi chờ. Liên ở Bạch Hà làm người bắt cẩm dệt khi, Thanh Nguyệt đột nhiên từ trong cung chạy ra. Bạch Hà tỉ tỉ, này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Cẩm dệt tỉ tỉ là thế An Tần nương nương tới cấp nhà ta tiểu chủ tặng đồ. Nếu là cẩm dệt tỉ tỉ nơi nào mạo phạm ngươi, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi, ngươi nhân từ đại lượng mạc so đo. Sáng sớm đã ở bên trong nghe xong một người, mắt thấy sự tình muốn nháo lớn nàng mới chạy ra. Hiện giờ kia kéo quý nhân ở chữ tú cung dưỡng thai, các nàng không dám đắc tội Mai Thấm Tuyết Tần, kia kéo quý nhân lại muốn cho An Tần nuôi nấng nàng hài tử, cho nên cũng không nghĩ đắc tội An Tần. Kia kéo quý nhân nằm trên giường dưỡng thai không tiện ra tới, khiến cho Thanh Nguyệt ra tới làm người điều giải đâu. Nàng thật là tới cấp kia kéo tiểu chủ tặng đồ. Bạch Hà nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt hỏi. Bạch Hà đám người nhân kia kéo quý nhân và chạm trí Mai Thấm Tuyết động thai khí đối kia kéo quý nhân chán ghét không mừng, tự nhiên đối kia kéo quý nhân cung nữ Thanh Nguyệt cũng không mừng. An Tần nương nương làm cẩm dệt tỷ tỷ cho ta tiểu chủ tặng chút đồ bổ, cẩm dệt tỷ tỷ là thế An Tần nương nương riêng đến thăm nhà ta tiểu chủ. Bạch Hà tỷ tỷ, ngươi xem nếu là nhị tỷ tỷ có cái gì hiểu lầm, chúng ta đại sự hóa tiểu, việc nhỏ, ngươi xem coi thế nào. Càn Thanh cung thái tử ra đầu, hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đều lo lắng thái tử điện hạ đâu. Chúng ta này nếu là nháo sự tới, nếu là bị hoàng hậu nương nương biết sợ là không được tốt. Bạch Hà tỷ tỷ ngươi xem. Ai đều biết hiện tại là khi nào, đúng là bởi vì biết cho nên không dám sinh sự, Thanh Nguyệt mới lấy việc này tới khuyên Bạch Hà. Bạch Hà cũng biết đây là nháo sự thời điểm, cho nên nàng mới muốn đem cẩm dệt giáp tiến chữ tú cung đóng lại môn tới xử trí, không nghĩ tới Thanh Nguyệt tới trộn lẫn cắm một chân, hiện tại bắt người đã không hiện thực. Hôm nay ta liền xem ở kia kéo tiểu chủ phân thượng buông tha không. Bất quá ngươi đụng phải chúng ta Tam A Ca, nếu là Tam A Ca không có việc gì còn thôi, phàm là Tam A Ca có nửa điểm không thoải mái, ta định hướng Thái Hậu Nương Nương bẩm báo cầu Thái Hậu Nương Nương làm chủ, đến lúc đó đừng nói là ngươi, chính là An Tần Nương Nương tới, việc này cũng không thể thiện. Hừ! Bạch Hà phất tay háo cùng Trương Ma Ma che chở giận nô vào chữ tu cung. Thanh Nguyệt chạy nhanh nhường đường làm Bạch Hà đám người qua đi. Cẩm Dệt nhìn Bạch Hà đám người rời đi bối cảnh, nàng sắc mặt thập phần khó coi. Cẩm Dệt tỉ tỉ. Này bên ngoài thiên tắc mà đông lạnh, ngươi mau trở về đi thôi. Ngươi ra tới lâu, An Tần nương nương sợ là nên sốt ruột. Thanh Nguyệt hảo ngôn khuyên Cẩm Dệt rời đi, nàng thật sự sợ Cẩm Dệt lại ở chữ tú cung xảy ra chuyện gì. Nay tại đây sự, vì Cẩm Dệt nàng chính là lại đem Bạch Hà cấp đắc tội. Hừ, ai hiếm lạ tới dường như. Cẩm Dệt cũng phất tay háo mà đi, chờ đi xa, Cẩm Dệt trốn dường như buôn hồi Hàm Phúc Cung. Không ai biết kỳ thật mới vừa rồi Cẩm Dệt nàng trong lòng trột dạ đâu. Nàng từ phía đông ra tới, Trương Ma Ma đám người từ phía tây đã trở lại, chính là đối mặt mặt, Cẩm Dệt sao có thể không nhìn thấy Tam A Ca đám người. Kỳ thật Cẩm Dệt chính là cố ý, chỉ là nàng không nghĩ tới Bạch Hà sẽ như vậy khí phách thả không thuận theo không buông tha. Nàng hôm nay chính là thiếu chút nữa liền trở về không được, chính là đem nàng lá gan đều thiếu chút nữa dọa phá. Thanh Nguyệt nhìn theo Cẩm Dệt rời đi sau cũng vội vàng hồi dưỡng cung điện, đem sự tình cùng kia kéo quý nhân bẩm báo. Tiểu chủ, nô tài vì Cẩm Dệt lại đem Bạch Hà cấp đắc tội, Cẩm Dệt đụng phải Tam A Ca, bậc này vì thế đắc tội giai tần nương nương. Giai tần nương nương cùng An tần nương nương tuy nói bên ngoài thượng không có gì, nhưng hai người ngầm không đối phó việc này trong cung người đều biết, hiện tại chúng ta chính là ở tại chữ tú cung, vì An tần nương nương đắc tội giai tần thật sự không có việc gì sao. Thanh Nguyệt lo lắng sốt ruột. Ta cũng biết đắc tội giai tần không tốt, chính là vì ta hải tử về sau suy xét, chỉ có thể đắc tội giai tần. Yên tâm, giai tần sẽ không đối ta thế nào, này sẽ trong cung người đều nhìn chằm chằm nàng đâu, nàng cũng không dám có nửa điểm động tĩnh. Tại hậu cung mấy năm nay nàng cũng không phải bạch ngốc, nàng xem đến minh bạch đâu. Giai tần dưới gối đã có Tam A Ca, hiện tại nàng hoài này thai cũng có khả năng là cái A Ca. Một khi giai tần sinh hạ A Ca, kia giai tần nhưng chính là trong cung duy nhất có hai cái A Ca muốn phi tần. Hậu cung những người đó lại há bao dung nàng, lại sao lại không ghen ghét. Chính là nàng cũng nhịn không được ghen ghét giai tần. Các nàng cùng tiến cung lại đều là kia kéo thị lại cùng là sơ phong quý nhân, nhưng hiện tại giai tần đã là tần chủ tử. Mà nàng còn như cũ là quý nhân, nàng sao có thể không ghen ghét. Hậu cung những người đó đều nhìn chằm chằm giai tần, một khi giai tần phạm sai lầm các nàng liền sẽ vây quanh đi lên đem giai tần kéo xuống tần vị giẫm nhập bùn. Người khác nàng không dám khẳng định, nhưng là nghi tần cùng an tần là nhất định sẽ. Nàng tuy không biết nguyên nhân, nhưng nghi tần cùng an tần sớm ghen ghét giai tần, điểm này nàng phi thường khẳng định. Cho nên giai tần nếu thông minh nói liền sẽ không đối nàng như thế nào. Mai Thấm Tuyết là không biết kia kéo quý nhân ý tưởng. Nếu không nhất định thực kinh ngạc, kia kéo quý nhân cư nhiên đem nàng tâm tư đoán được không sai biệt lắm. Bất quá kia kéo quý nhân sợ là không biết, Mai Thấm Tuyết nếu thật muốn đối nàng xuống tay, người khác căn bản tra không ra. Mai Thấm Tuyết không đối kia kéo quý nhân động thủ trừ bỏ sợ phiền toái ở ngoài, còn bởi vì kia kéo quý nhân trong bụng hải tử. Mai Thấm Tuyết điểm mấu chốt chính là không đối hải tử xuống tay. Chính điện liền biên Bạch Hà đã đem sự tình đều bẩm báo cấp Mai Thấm Tuyết. Cẩm Dệt, an tần nàng như thế nào sẽ này sẽ làm Cẩm Dệt tới tặng đồ. Thái tử ra đậu sự, nàng không có khả năng không biết, nàng lúc này làm Cẩm Dệt lại đây tặng đồ, đây là có ý tứ gì? Không nói Bạch Hà hoài nghi, chính là Mai Thấm Tuyết cũng hoài nghi. Kia kéo quý nhân đã ở chữ tú cung dưỡng thai 10 ngày qua, An Tần muốn đưa đồ bổ đã sớm nên tặng, đến này sẽ mới đưa tới, đặc biệt là chọn hôm nay, An Tần đây là có ý tứ gì? An Tần luôn là nắm nàng không bỏ, An Tần chẳng lẽ là lại xử cái gì âm như quỷ kế? Bạch Hà, nô tài cũng cảm thấy các nàng là không có hảo ý. Nô tài rõ ràng nhìn đến kia Cẩm Dệt là cố ý đụng vào chúng ta Tam A Ca trên người. Nương nương, chúng ta không thể không phòng A. Là không thể không phòng. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút phân phó nói. Trần Trương Cùng, ngươi đi Thái Y Y Viện nhìn xem, Thái Y Y Viện nếu còn có Thái Y ở ngươi liền đem Thái Y Y thỉnh về tới, nếu là hỏi liền nói kia kéo quý nhân thân thể không khỏe. Ở tại nàng chữ tú cung lại vẫn hướng về An Tần, hiện giờ mượn kia kéo quý nhân danh hào dùng dùng, liền toàn cho là thu lợi tức. Còn có Hồng Liên Hòa Điền Bảo tới cùng đi ngự thiện phòng nhiều muốn chút rượu cùng giấm đã trở lại, mang lên bạc đi, có thể muốn nhiều ít liền phải nhiều ít trở về. Tại đây cổ đại nhưng không có gì thuốc khử trùng, Mai Thấm Tuyết có thể nghĩ đến cũng chỉ có rượu cùng giấm. Còn có Bạch Hà ngươi đi theo Trương Ma Ma nói làm nàng trước cấp Giận Ngô tắm gội rửa mặt chải đầu, hôm nay Giận Ngô xuyên kia quần áo dày vớ. Bởi vì thái tử ra đầu, bởi vì Mai Thấm Tuyết có mang, vì để người vắng nhất, Giận Ngô sau khi trở về Trương Ma Ma liền trực tiếp dẫn hắn đi tắm. Chờ tắm rồi lại đến cấp Mai Thấm Tuyết thỉnh an. Mai Thấm Tuyết cũng là vì để người vạn nhất sẽ làm rất nhiều an bài. Chính là này ngàn ngày làm tặc dễ dàng, ngàn ngày đề phòng cực khó, tưởng phòng trụ người có tâm tính kế liền càng khó. Thái y y viện Thái y y đều bị Khang Hy triệu đi Cản Thanh Cung, Trần Trương cùng đi thỉnh Thái y y, tự nhiên là không có thỉnh đến, hơn nữa ở Trần Trương cùng trở về còn mang về tới một cái tin tức xấu. Chương 92. Nương nương, Hoàng thượng vừa mới hạ chỉ phong Cản Thanh Cung. Không được bất luận kẻ nào tới gần Cản Thanh Cung, liền Hoàng hậu nương nương cầu kiến cũng bị Hoàng thượng cự tuyệt, Hoàng hậu nương nương cũng bị Hoàng thượng khiển ly. còn có hoàng thượng hắn muốn đích thân chiếu cố thái tử điện hạ. Hiện tại thái y y viện thái y y đều ở Càn Thanh cung, thái y y viện căn bản không có thái y y, nô tài không có thỉnh đến thái y y. Hoàng thượng thế nhưng tự mình chiếu cố thái tử Mai Thấm Tuyết nghe vậy chấn kinh rồi, hoàng thượng này cũng quá bất công. Tuy rằng đã sớm biết Khang Hy cưng thái tử, nhưng hiện tại Mai Thấm Tuyết đột nhiên có loại thái tử mới là Khang Hy thân sinh, mặt khác hoàng tử công chúa kia đều là mua hổ lâu nào đường đưa. Này tin tức một truyền tới hậu cung, không chỉ có là Mai Thấm Tuyết toan, thế nhi tử bất bình, trong cung phàm là có hoàng tử công chúa phi tần trong lòng đều bất bình, đặc biệt là sinh dưỡng hoàng trưởng tử Huệ Tần. Huệ Tần nghe cung nhân bẩm báo này tin tức, sắc mặt đăng tiến khó coi cực kỳ. Hoàng thượng hắn thế nhưng muốn đích thân chiếu cố thái tử, hoàng thượng ngươi hảo bất công a, chẳng lẽ ngươi trong mắt chỉ có thái tử một cái nhi tử sao? Huệ Tần không dám nói ra, nàng chỉ có thể ở trong lòng rít gào. Rõ ràng buồn cung giận thì mới là hoàng trưởng tử, vì cái gì hoàng thượng ngươi vì cái gì nhìn không tới hắn? Chỉ có thái tử ở liền không có nàng giận thì suốt đầu ngày. Nàng không cam lòng, không cam lòng a. Vinh Tần nghe cung nhân bẩm báo mấy tin tức này, Vinh Tần lẳng lặng mà ôm nàng bốn cái nhi tử bài vị, trên mặt biểu tình vẻ mặt trâm trọng. Nhi tử a, các ngươi đều nghe được sao? Đây là các ngươi hoàng a mã, hắn trong mắt trong lòng chỉ có Hách Xá Lý Phương Nhi nhi tử, căn bản không có các ngươi. Vinh Tần chỉnh người lộ ra thê lương cùng đau thương, nói lên Khang Hy vẻ mặt trâm trọng, có lẽ Vinh Tần đã tâm lạnh. Này đó Mai Thấm Tuyết tuy không biết, nhưng là suy bụng ta ra bụng người, cũng có thể đoán được Huệ Tần Vinh Tần đám người tâm tư. Còn có đâu, còn có cái gì tin tức? Hoàng hậu nương nương đâu? Hoàng hậu nương nương đã trở về Khôn Ninh cung. Hoàng hậu sợ là cũng thương tâm đi. Hoàng hậu cũng bất quá là cái người đáng thương thôi. Đang nói hoàng hậu đâu, Khôn Ninh cung liền tới người truyền hoàng hậu ý chỉ, lệnh các cung phi tần đóng cửa cửa cung, vô chỉ không được ra ngoài. Hoàng hậu này ý chỉ nhưng thật ra hợp Mai Thấm Tuyết tâm tư, nàng cũng đang nghĩ ngợi tới việc này đâu, chẳng qua liền tính nàng là một cung chủ vị cũng không tư cách tùy ý đóng cửa cửa cung, hiện tại có hoàng hậu ý chỉ, vậy không thể tốt hơn. Trần Cung Trương, truyền bổn cung nói, từ tức khắc khởi đóng cửa chữ tú cung cửa cung, trừ bỏ tất yếu ở ngoài bất luận kẻ nào không được tùy ý xuất nhập chữ tú cung. Lại đi vài vị tiểu chủ kia truyền bổn cung nói, làm các nàng hảo hảo ngốc tại từng người trong phòng vì thái tử điện hạ sao kinh cầu phúc, thái tử điện hạ khi nào lành bệnh liền cái gì đình chỉ. Ra, nô tài này liền đi. Nương nương, Tam A ca tới. Ngạch nương, cung nhân mới vừa bẩm báo giận Ngô liền vào được. Mới vừa tắm gội ra tới. Dẫn Ngô tiểu thịt mặt đỏ phát phát, đáng yêu cực kỳ. Tới, mau tới đây, đến ngạch nương nơi này. Thấy nhi tử, đem nhi tử ôm vào trong ngực, xác nhận nhi tử bình an không có việc gì, Mai Thấm Tuyết này điếu nửa ngày tâm cuối cùng là buông xuống. Làm ngạch nương nhìn xem. Ngạch nương, ngài như thế nào lạp? Dẫn Ngô nghi hoặc mà nhìn Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết vuốt Dẫn Ngô đầu nhỏ hỏi. Ngươi ở Thái Hậu nương nương kia nhưng nghe nói cái gì? Nhi tử nghe nói thái tử nhị ca bị bệnh. Hoàng Mã Ma cũng nói thái tử nhị ca bị bệnh, Hoàng Mã Ma thực lo lắng thái tử nhị ca khiến cho nhi tử về trước tới. Ngạch nương, thái tử nhị ca hắn thật bị bệnh sao? Đúng vậy, ngươi thái tử nhị ca bị bệnh, cho nên ngươi Hoàng Mã Ma thực lo lắng. Dẫn Ngô ngươi nhất định phải hảo hảo, không thể sinh bệnh, bằng không ngạch nương cũng sẽ lo lắng. Thái tử điện hạ bị bệnh có hoàng thượng, có thái hoàng thái hậu cùng thái hậu lo lắng, nàng Dẫn Ngô nếu là bị bệnh, cũng chỉ có nàng cái này ngạch nương lo lắng. Ngạch nương ngài yên tâm. Nhi tử thân thể hảo đâu, nhất định sẽ không sinh bệnh. Dẫn Ngô vô chính mình tiểu độ ngực nói, Mai Thấm Tuyết nhìn bộ dáng của hắn cười. Đúng vậy, bảo bối nhi tử ngươi nhất định sẽ không sinh bệnh. Có nàng ở, con trai của nàng nhất định sẽ bình bình an an mà lớn lên. Mai Thấm Tuyết đem Dẫn Ngô ôm ở trong ngực, Dẫn Ngô dựa vào Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực chơi Mai Thấm Tuyết mảnh khảnh ngón tay lại hỏi. Ngạch nương, thái tử nhị ca có phải hay không cũng cùng Dẫn Ngô sinh bệnh thời điểm giống nhau, đến uống thực khổ dược mới có thể hảo. Đúng vậy. Đến uống thực khổ dược bệnh tài năng. Thái tử nhị ca hảo đáng thương a, hy vọng thái tử nhị ca có thể mau mau hảo đi lên. Nghe này non nớt thanh âm Mai Thấm Tuyết túi đầu xem nhi tử, chỉ thấy nàng nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt chân thành. Đứa nhỏ này hắn là thiệt tình hy vọng thái tử hảo đi lên, Mai Thấm Tuyết trong lòng đột có cảm xúc. Nhi tử ngươi thật sự tưởng thái tử bệnh hảo lên sao? Ân. Nhi tử hy vọng thái tử nhị ca bệnh có thể thực mau hảo lên. Như vậy nhi tử là có thể cùng thái tử nhị ca cùng nhau chơi. Dẫn Ngô thực nghiêm túc thực chờ mong nói. Cùng nhau chơi. Dẫn Ngô ngươi cùng thái tử cùng nhau chơi qua. Đúng vậy. Thái tử nhị ca gọi người mang chúng ta cùng nhau đôi người tuyết, chúng ta còn cùng nhau chơi ném tuyết đâu, thái tử nhị ca còn đưa món đồ chơi đâu. Đúng vậy. Thái tử nhị ca gọi người mang chúng ta cùng nhau đôi người tuyết, chúng ta còn cùng nhau chơi ném tuyết đâu, thái tử nhị ca còn đưa món đồ chơi đâu. Dận Ngô nói hắn cùng thái tử cùng nhau chơi đùa sự, Mai Thấm Tuyết nghe cảm thấy chính mình mộng ảo. Khang Hy đem thái tử đương trong mắt che chở, thái hoàng thái hậu cùng thái hậu cũng cưng thái tử, liền tính là thái hậu đau Dận Ngô kia cũng so ra kém thái tử. Thái tử thông tuệ hiếu thuận nói nàng nhưng thật ra nghe qua không ít, nhưng còn không có nghe thái tử cùng cái nào hoàng tử thân cận nói. Thái tử thế nhưng cùng nàng nhi tử chơi, này quá làm người chấn kinh rồi. Mai Thấm Tuyết đối thái tử ấn tượng vẫn là cái kia ăn mặc một thân hạnh hoàng sắc thái tử lễ phục, bộ dáng tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc có chút tương phản manh tiểu hoa nhi. Thái tử là nguyên hậu nhi tử, nguyên hậu là hậu cung rất nhiều phi tần kẻ thù, chú định thái tử sẽ không bị hậu cung phi tần sở hỉ. Thái tử dưỡng ở Càn Thanh Cung, hậu cung phi tần cùng thái tử tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều. Mai Thấm Tuyết dân chỉ là ở Khôn Ninh Cung cập từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung gặp qua thái tử vài lần, mặt khác chính thức trường hợp lấy nàng hiện tại thân phận cũng chỉ là xa xa nhìn. Thái tử bị Khang Hy dốc lòng dạy dỗ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thái tử tư thế mười phần. Thái tử nhiều quý giá, hầu hạ hắn cung nhân chính là liền hắn ngón tay đều không cho chạm vào, phía trước liền đại A Ca tưởng cùng thái tử chơi đều bị cự tuyệt. Mai Thấm Tuyết căn bản không nghĩ tới thái tử sẽ cùng nàng nhi tử cùng nhau chơi, nghe Dận Ngô nói thái tử cùng hắn chơi đùa. Mai Thấm Tuyết tổng cảm thấy không chân thật. Nghe xong Dận Ngô nói, Mai Thấm Tuyết ý thức được thái tử vẫn là cái hài tử, thái tử còn nhỏ a. Ngươi yên tâm, có ngươi hoàng A Mã tự mình chiếu cố, ngươi thái tử nhị ca nhất định thực mau liền hảo lên. Nàng không tự mình trải qua nguyên hậu hãm hại, đối nguyên hậu cũng không có quá sâu ấn tượng cùng thù hận, đương nhiên thái tử vẫn là cái hài tử, nàng còn không đến mức đi nguyền rủa một cái hài tử. Ân. Thái tử nhị ca thực mau liền sẽ hảo. Dận Ngô thật mạnh gật đầu. Đảo như là nói cho chính hắn nghe. Bởi vì bế cung, Mai Thấm Tuyết không có riêng phái người đi ra ngoài hỏi thăm, hiện tại là đặc thù thời kỳ cũng không phải là ngôi đầu thời điểm, đối chữ tu cung ngoại tin tức nàng cũng không biết. Bởi vì thái tử ra đầu, hơn nữa Khang Hy còn đem thái tử lưu tại trong cung dưỡng bệnh, cho nên hiện tại trong cung cũng không an toàn. Dận Ngô cũng không lại đi Thọ Khang Cung, Mai Thấm Tuyết đem hắn câu ở trong cung. Tự bế cung ngày khởi, Mai Thấm Tuyết liền quá thượng dưỡng thai mang hoa bình tĩnh nhật tử. Mai Thấm Tuyết là cảm thấy bình tĩnh, nhưng những người khác lại trong lòng không bình tĩnh, có nôn nóng, có hoảng hốt, còn có sợ hãi. Khắc cung điện Mai Thấm Tuyết không biết, nhưng nàng này chữa tu cùng, liền có sợ hãi, lo âu. Sau điện điện thờ phụ trụ Tề Quý Nhân cùng Lâm Lý hai vị thứ phi liền sợ hãi không thôi, trước điện điện thờ phụ dưỡng cùng cung kia kéo Quý Nhân liền lo âu bất an. Đều qua đi nhiều như vậy thiên, cũng không biết bên ngoài thế nào, cũng không biết cản thành cung kia thế nào, cũng không biết hoàng thượng thế nào. Dùng quá ngọ thiện sau kia kéo Quý Nhân bẻ ngón tay tính nhật tử, lo lắng sốt ruột bộ dáng. Tiểu chủ, nếu không ngài nghỉ xe đi. Ngài mấy ngày này đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, ngài xem ngài sắc mặt đều biến kém. Ngài thân thể yếu đuối, thái y chính là dặn dò quá muốn ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Ngài chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì trong bụng tiểu A ca suy nghĩ A. Đều nhiều như vậy thiền, hoàng thượng một chút tin tức cũng không có, ta nào nuốt trôi ngủ được. Nếu là hoàng thượng ra cái gì? Nàng liền tính là sinh hạ hài tử lại có ích lợi gì, ai cho nàng tấn vị. Nàng nhưng không nghĩ còn không có sinh hạ hài tử liền trực tiếp thành quá quý người. Chính là tiểu chủ, ngài như vậy ngao, không đợi hoàng thượng kia có tin tức ngài thân mình đã có thể ngao hỏng rồi. Còn có tiểu A-ca, ngài nhưng đến thế tiểu A-ca ngẫm lại. Kia kéo quý nhân vì Khang Hy lo lắng, Thanh Nguyệt lại vì nàng sốt ruột. Kia kéo quý nhân vuốt ve dựng bụng. Ta đã biết. Chính là ta hiện tại ngủ không được A. Nếu không như vậy đi. Mấy ngày trước An Tần không phải tặng chút mềm mại vải vóc lại đây, ngươi lấy lại đây, ta cấp hải tử làm kiện áo lót. Kia kéo quý nhân tính toán cho chính mình điểm xuống làm, hảo rời đi tâm tư. Thanh Nguyệt nghe xong cũng cảm thấy làm kia kéo quý nhân làm ý gì thường rời đi lực chú ý tổng so với kia kéo quý nhân quan tâm cản thành cung kia cường. Nô tài này liền đi lấy, tiểu chủ ngài chờ một lát. Thanh Nguyệt lấy tới An Tần mấy ngày trước làm cẩm dệt đưa tới vải vóc, chủ tớ hai liền bắt đầu tài bố chế ý đi. Tuy rằng hậu cung các cung điện đều đóng cửa không ra, nhưng Khôn Ninh cung kia hoàng hậu lại không được nhàn, nàng như cũ đến quản to như vậy hậu cung, quản các cung điệu độ, quản trong cung nô tài. Thế nào? Các cung đều còn an ổn đi. Hoàng hậu triệu thái giám tìm hỏi, bế cung mấy ngày này hoàng hậu mỗi ngày phái thái giám đi các cung tuần tra, chính là sợ xảy ra chuyện. Hồi nương nương, các cung đều bình an không có việc gì, đến nay không có phát hiện có người đến bệnh đậu mùa. Vậy là tốt rồi. Càn Thanh cung kia thái tử đã ra đầu. Lại quá mấy ngày nên kết vẩy, lại ngao mấy ngày thì tốt rồi, lại ngao mấy ngày. Hoàng hậu lầm bầm lầu bầu, nghe nhưng thật ra như là ở tự mình an ủi. Liên như vậy mấy ngày, hoàng hậu đã gầy đến chỉ còn lại có nửa cái người, cùng đầu năm nàng bệnh nặng mới khỏi khi đều không sai biệt lắm. Kỳ thật hoàng hậu trong lòng đồng dạng là ngóng trông thái tử chịu không nổi đi, rốt cuộc Nguyên hậu cũng là nàng kẻ thù, thái tử là nàng kẻ thù chi tử. Nhưng hoàng hậu hy vọng thái tử có thể chịu đựng đi, bởi vì nữ hố lộc thị còn có hoàng tử sinh ra, bởi vì nàng không tiện nghi hậu cung mặt khác có hoàng tử phi tần. Tóm lại hoàng hậu trong lòng là mâu thuẫn. Đồng quý phi trong lòng tâm tư lại phi thường rõ ràng, nàng ngày ngày nguyền rủa hận không thể thái tử sớm chết. Hách xá Lý Phương Nhi làm tẫn làm tuyệt chuyện xấu, đây là báo ứng. Này đó xứng đáng báo ứng đến hách xá Lý Phương Nhi kia tiện nhân nhi tử trên người. Hách xá Lý thị kia tiện nhân nhi tử liền không nên tồn tại, hắn đi tìm chết, đi thế hắn kia làm tẫn ác sự mẹ để chỗ tội. Hắn đang chết. Đồng quý phi quỳ gối Phật trước trên mặt mang theo tươi cười trong miệng không ngừng nguyền rủa, nàng kia quỷ dị bộ dáng gọi người nhìn không rét mà run. Ban đêm giận Ngô Bồi Mai Thấm Tuyết, cấp Mai Thấm Tuyết trong bụng hài tử đọc một hồi thư, canh giờ không sai biệt lắm, Trương Ma Ma đến mang giận Ngô trở về ngủ. Mai Thấm Tuyết nhìn giận Ngô bị Trương Ma Ma ôm đi, không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy trong lòng thình thịch, tổng cảm thấy như là có chuyện gì muốn phát sinh dường như. Mấy ngày trước đây nàng cũng là có loại cảm giác này, tiếp theo trong cung liền có chuyện, thái tử ra đầu. Hiện tại nàng lại có loại cảm giác này, chẳng lẽ là lại có chuyện gì đã xảy ra. Từ từ, Trương Ma Ma, đêm nay giận Ngô liền lưu tại bổn cung này ngủ đi. Trong đầu mới tưởng, Mai Thấm Tuyết đã buột miệng thốt ra. Giận Ngô vừa nghe lời này quay đầu lại nhìn Mai Thấm Tuyết đôi mắt chừng đến đại đại tranh lượng tranh lượng. Nương nương, này không hợp quy củ a. Trương Ma Ma lại không tán đồng, dọn ra quy củ tới ngăn cản. Liên một ngày. Dù sao các ngươi không ra đi nói cũng không ai biết. Ta cùng ngạch nương ngủ. Giận Ngô cũng dễ rủa muôn xuống dưới, hắn quằn quại Trương Ma Ma căn bản ôm không được hắn. Tiểu gia hỏa một chấm đất liền chạy tới đạp giày bò lên trên giường, không cần người hầu hạ liền chính mình bò đến bên trong nằm xuống, còn chính mình kéo chăn cái hảo. Mai Thấm Tuyết kiên trì, giận Ngô lại này một bộ tư thế, Trương Ma Ma lại khuyên cũng vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trương Ma Ma đi rồi, giận Ngô lập tức kéo xuống chăn lộ ra khuôn mặt nhỏ hướng về phía Mai Thấm Tuyết cười. Ngạch nương, chúng ta ngủ đi. Hảo, chúng ta ngủ. Mai Thấm Tuyết nằm xuống, hai mẹ con ôm lẫn nhau thỏa mãn nhắm mắt lại ngủ. Giận Ngô ngủ rồi trên mặt còn mang theo tươi cười. Nhưng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mai Thấm Tuyết đã bị khóc tiếng la cấp đánh thức. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 93. Ngạch nương. Mai Thấm Tuyết bị khóc tiếng la cấp bừng tỉnh, Giận Ngô cũng bị dọa. Nghe được Giận Ngô kêu nàng, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh vỗ nhẹ trấn an hắn. Đừng sợ, ngạch nương ở đâu, ngoan, tiếp tục ngủ đi. Đi ra ngoài nhìn xem, sao lại thế này? Mai Thấm Tuyết phân phó gác đêm Bạch Hà. Bạch Hà ở nghe được thanh âm khi cũng đã lên đem đèn điểm thượng. Bên ngoài đã không có khóc tiếng la, hẳn là bên ngoài cung nhân cấp che miệng lại. Đúng vậy. Bạch Hà tiếng bước chân vội vàng đi ra ngoài, lại nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, không một hồi Bạch Hà lại vội vàng đã trở lại. Bạch Hà đứng ở trước giường cách trướng mà nói, nương nương, đã xảy ra chuyện. Mai Thấm Tuyết nghe vậy chi thân mình ngồi dậy, không cấm hoảng hốt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là Càn Thanh Cung đã xảy ra chuyện? Chẳng lẽ là thái tử? Mai Thấm Tuyết trước tiên nghĩ đến Càn Thanh Cung đến bệnh đậu mùa ra đậu thái tử. Không phải Càn Thanh Cung, là chúng ta chữa tu cung. Nương nương, kia kéo quý nhân bị bệnh, kia kéo quý nhân giống như cũng là ra đậu, kia kéo quý nhân bên người cung nữ Thanh Nguyệt đang ở ngoài điện khóc cầu, muốn cho nương nương ngươi cấp kia kéo quý nhân thỉnh thái y ở đâu. Bạch Hà nôn nóng hoảng đến nói chuyện đều không mang theo thở dốc. Mai Thấm Tuyết đột nhiên kéo ra trướng màn nhìn Bạch Hà. Nàng cho rằng chính mình ảo giác lại nói. Cái gì a? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Nương nương, kia kéo quý nhân nàng ra đầu. Bạch Hà đều hoảng sợ. Đáng chết. Nàng như thế nào sẽ ra đầu đâu? Nàng hảo hảo ngốc tại chữ tú cung như thế nào sẽ ra đầu đâu? Mai Thấm Tuyết thiếu chút nữa liền rít gào ra tới. Còn hảo nàng còn nhớ rõ nhi tử còn đang ngủ. Nàng áp lực thanh âm giống giận. Mãn cung phi tần, cũng chưa người đến bệnh đậu mùa không ai ra đầu. Như thế nào nàng ra đầu? Cái này thai tinh, nàng muốn hại chết bổn cung a. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc nhịn không được chửi ầm lên. Gặp gỡ loại này muốn mạng người sự, Mai Thấm Tuyết tính tình lại hảo cũng nhịn không được, huống chi nàng vốn là không phải thật tốt tính tình. Nàng rôi tay Bạch Hà chạy nhanh nâng nàng từ trên giường xuống dưới. Nương nương, hiện tại làm sao bây giờ a? Kia kéo quý nhân chính là ở chúng ta chữ tú cung a, này bệnh nếu là lây bệnh khai như thế nào được? Càng muốn mệnh chính là kia kéo quý nhân còn hoài long thai. Này nếu là đã xảy ra chuyện nhưng như thế nào cho phải a? Bạch Hà biên nâng Mai Thấm Tuyết biên nói đến. Không thể hoảng, bổn cung không thể hoảng. Đối mặt không biết virus, hơn nữa virus đã liền ở trước mắt, Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng hoảng thật sự, nàng cũng sợ hãi sợ hãi. Nếu là nàng độc thân một người, nàng cũng không sợ chết, chính là nàng hiện tại có nhi tử giận Ngô còn có trong bụng hài tử, nàng sợ hãi bọn nhỏ đã chịu thương tổn. Mai Thấm Tuyết làm chính mình chấn định xuống dưới, cẩn thận tự hỏi một phen sau hạ đạt từng đạo mệnh lệnh. Trước làm người đem Thanh Nguyệt áp tải về dưỡng cùng điện đi, truyền bổn cung nói, không bổn cung cho phép dưỡng cùng điện bất luận kẻ nào đều không được bước ra dưỡng cùng điện nửa bước. Nói cho Thanh Nguyệt bổn cung sẽ làm người đi bẩm báo hoàng hậu nương nương thỉnh thái y, đến nỗi thái y có thể hay không thỉnh đến, vậy xem kia kéo quý nhân có hay không cái này phúc khí. Tiêu Trương Ma Ma tới chiếu cố Giận Ngô. Trương Ma Ma là Khang Hy người, có Trương Ma Ma chiếu cố Giận Ngô nàng mới yên tâm. Làm Trần Trương cùng đi Khôn Ninh cung đem kia kéo quý nhân ra đậu việc bẩm báo với hoàng hậu nương nương, thỉnh hoàng hậu nương nương hỗ trợ thỉnh thái y. Đem chữ Tú cung cung nhân đều gọi tới, đem chữ Tú cung sở hữu địa phương cấp bổn cung lại tỉ mỉ mà lại điều tra một lần, không cần buông tha bất luận cái gì địa phương. Dưỡng cùng điện cũng giống nhau. Bổn cung nhớ rõ Lạc Ma Ma là ra quá đầu, làm Lạc Ma Ma đi dưỡng cùng điện điều tra. Kia kéo quý nhân trước phát bệnh, nguyên nhân nhất định là ở dưỡng cùng điện. Hồng Liên dẫn người lấy rượu cùng giấm đem toàn bộ chữ Tú cung từ trên xuống dưới trong ngoài đều sát một lần hơn một lần, cần phải bảo đảm mỗi cái góc đều không thể buông tha. Còn có kêu Điền Bảo quay lại lánh chút ngải điều đã trở lại, ở trong cung các nơi đều hơn thượng. Mai Thấm Tuyết đem có thể nghĩ đến có thể có tiêu độc tác dụng đồ vật đều suy nghĩ một lần, đều làm phân phó người đi lấy thượng. Bạch Hà, nương nương, nô tài không yên tâm, nô tài muốn thủ ngài. Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà, Bạch Hà lập tức nói, nàng nâng Mai Thấm Tuyết không chịu buông tay. Thôi, ngươi liền lưu tại ta bên người đi. Tiêu ấm áp đi phòng bếp nhỏ phân phó người ngao chút cháo tới, buồn cung có chút đói bụng. Nàng đến ăn đến no no, có sung túc sức lực cùng tinh thần đi ứng đối kế tiếp sự. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đỡ nàng đến đông thứ gian mục trên giường đất ngồi, làm Trương Ma Ma lưu tại phòng ngủ thủ còn đang ngủ Giận Ô. Trần Trương cùng đi Khôn Ninh cung tìm hoàng hậu, đem kia kéo quý nhân ra đầu tin tức nói cho hoàng hậu. Kia kéo quý nhân như thế nào sẽ ra đầu, nàng có phải hay không tiếp xúc cái gì không sạch sẽ đồ vật. Hoàng hậu nghe nói kia kéo quý nhân ra đầu cũng phi thường khiếp sợ. Rốt cuộc đều nhiều như vậy thiên đi qua, hậu cung vẫn luôn đều không có phát hiện có người ra đầu, chữ Tú cung rời đi Cản Thành cung như vậy xa, kia kéo quý nhân ở chữ Tú cung dưỡng thai sao có thể đến bệnh đầu mùa ra đầu. Nay thật muốn là bị lây bệnh kia cũng nên là ly Cản Thành cung gần nhất Khải Tường cung, Dự Khôn cung cùng Thừa Cản cung mới là a kia kéo quý nhân ở chữ Tú cung được bệnh đầu mùa, này nếu là lây bệnh khai, kia còn phải. Cái này nô tài cũng không biết. Nô tài gia chủ tử An Tiêu nương nương ngài ý chỉ bế cung ở ngoài, chữ Tú cung liền không còn có cung nhân xuất nhập. Hơn nữa ở bế cung phía trước, nô tài gia chủ tử đã làm chữ Tú cung cung nhân đem chữ Tú cung từ trên xuống dưới đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện không sạch sẽ đồ vật. Phía trước mấy ngày đều hảo hảo, sáng nay kia kéo quý nhân bên người Thanh Nguyệt đột nhiên chạy đến chính điện khóc cầu. Nô tài gia chủ tử còn ở nằm trên giường dưỡng thai, kỳ thật là không có biện pháp nô tài gia chủ tử mới khiển nô tài tới cầu nương nương ngài làm chủ. Trần Trương cùng cũng lo lắng hoàng hậu giận chó đánh mèo Mai Thấm Tuyết, liền giải thích vài câu. Làm chủ. Cái này làm cho bổn cung làm cái gì chủ? Nàng còn có thể làm cái gì chủ? Hoàng hậu vừa nghe lời này hỏa khí đều lên đây. Thấy hoàng hậu sinh khí Trần Trương cùng rụt một chút đầu sau không thể không tráng gan nói. Nương nương, nô tài gia chủ tử tưởng thỉnh ngài hỗ trợ thỉnh thái y cấp kia kéo quý nhân trị liệu, rốt cuộc kia kéo quý nhân trong bụng còn hoài con vua đâu. Trần Trương cùng nhắc nhở hoàng hậu kia kéo quý nhân còn hoài long thai. Nếu không phải kia kéo quý nhân còn hoài long thai, ai sẽ quản nàng sinh tử? Trần Trương cùng trong lòng đối kia kéo quý nhân cũng có oán khí, thậm chí đối đem kia kéo quý nhân lưu tại chữ Tú cung dưỡng thai hoàng hậu cũng có bất mãn. Nếu không phải hoàng hậu làm kia kéo quý nhân lưu tại chữ Tú cung dưỡng thai, lại như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Trần Trương cùng nhắc tới long thai con vua, hoàng hậu dừng một chút, nguyên bản nàng trong lòng là không nghĩ quản, tùy ý kia kéo quý nhân ở chữ Tú cung tự sinh tự diệt, thậm chí tùy ý chữ Tú cung người tự sinh tự diệt, rốt cuộc đó là bệnh đậu mùa a, là muốn mạng người bệnh đậu mùa a. Chính là hiện tại Trần Trương cùng nhắc tới long thai con vua, hoàng hậu nàng liền không thể mặc kệ, bằng không trước không nói Khang Hy, chính là Thái Hoàng Thái Hậu trách tội xuống dưới, hoàng hậu nàng đều gánh không dậy nổi. Người đi về trước nói cho Giai Tần, làm nàng hảo hảo chiếu cố kia kéo quý nhân cùng long thai. Bổn cung sẽ an bài Thái Y đi cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Là, tạ hoàng hậu nương nương, nô tài nhất định đem ngài nói đưa tới. Có thể được hoàng hậu như vậy một câu đã rất khó được, Trần Trương cùng không dám nói thêm nữa. Trần Trương cùng rời đi sau, hoàng hậu lập tức ra Khôn Ninh cung đi trước Tử Ninh cung. Lẽ ra cung nhân nếu có được bệnh đậu mùa, phải di ra cung đi. Nếu là chủ tử đến bệnh đậu mùa vậy đến chuyển qua hoàng trang đi lên dưỡng bệnh, nếu là nô tài chính là chuyển qua hoàng trang đi làm này tự sinh tự diệt. Nhưng kia kéo quý nhân người mang long thai, sự tình quan con vua, tình huống này thật sự đặc thù, hoàng hậu cũng nhất thời khó với quyết định, nàng chỉ có thể đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu. Cũng không biết hoàng hậu là như thế nào cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói, sau đó không lâu Khôn Ninh cung người quả nhiên tặng một vị thái y cùng hai vị y y nữ đến Chữ Tú cung. Trần Trương cùng rời đi Khôn Ninh cung liền trực tiếp hồi Chữ Tú cung, kia kéo quý nhân được bệnh đậu mùa, Trần Trương cùng cũng không dám ở Chữ Tú cung ngoại lưu lại. Mai Thấm Tuyết nghe xong Trần cùng Trương bẩm báo, trong lòng lột bột một chút, nhất thời có loại dự cảm bất hảo. Chính lúc này ngoài điện truyền đến thanh âm. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Là Lạc Ma Ma thanh âm. Vào đi. Nương nương, nô tài liền không đi vào. Mai Thấm Tuyết kêu Lạc Ma Ma tiến vào đáp lời, Lạc Ma Ma lại nói không tiến vào. Mai Thấm Tuyết lập tức liền nghĩ đến cái gì tức khắc liền hỏi. Ma Ma, ngươi có phải hay không ở dưỡng cùng điện phát hiện cái gì? Nương nương. Nô tài ở kia kéo quý nhân trong phòng ấm giường khích phùng phát hiện hư hư thực thực bệnh đậu mùa vảy nốt đậu mảnh vỡ. Nô tài chạm vào những cái đó mảnh vỡ còn chưa lau mình không dám tiến điện. Mai Thấm Tuyết nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng bệnh, trong lòng hận cực kỳ kia kéo quý nhân. Kia kéo thị nàng có biết, nàng dưỡng cùng điện như thế nào sẽ có bệnh đậu mùa vảy nốt đậu. Phía trước bổn cung không phải nàng cẩn thận điều tra sao? Mai Thấm Tuyết giống giận, nàng trong lòng là cực kỳ phẫn nộ. Lạc Mama, nương nương, kia kéo quý nhân phát sốt hôn mê bất tỉnh, còn không biết. Bất quá nô tài hỏi Thanh Nguyệt, nàng nói các nàng phía trước thật là đã cẩn thận điều tra qua, không phát kia ấm giường khích phùng có cái gì. Nàng cũng không biết hôm nay hoa vảy nốt đậu là như thế nào xuất hiện ở ấm giường khích phùng. Các nàng đừng không biết, chẳng lẽ hôm nay hoa vảy nốt đậu vẫn là chính mình chạy đến cùng dưỡng điện không thành. Ngày đó hoa vảy nốt đậu như thế nào không hướng nơi khác đi, như thế nào không tới bổn cung này chính điện tới cố tình đi dưỡng cùng điện. Mai Thấm Tuyết phẫn nộ. Giận không thể ác. Nàng phí tâm tư đem Chữ Tú cung trị đến cùng thùng sắt dường như, nhưng hiện tại lại bởi vì kia kéo quý nhân làm nàng Chữ Tú cung ra lỗ hổng, cấp Chữ Tú cung mang đến thật lớn nguy cơ, tai họa ngập đầu. Này liền Mai Thấm Tuyết như thế nào không hận. Lúc này Bạch Hà đột nhiên nhớ tới. Nương nương, là Cẩm Dệ. Nhất định là Cẩm Dệ. Nương nương, bế cung ngày đó Cẩm Dệ phụng An Tần chi mệnh đến thăm kia kéo quý nhân, còn tặng không ít đồ vật cấp kia kéo quý nhân. Cẩm Dệ nhất định là ở khi đó đem bệnh đậu mùa vảy nốt đậu giấu ở ấm giường khích phùng. Nương nương, nhất định là Cẩm Dệ, nhất định là An Tần, nhất định là các nàng. Cẩm Dệ ngày đó tới quá đột nhiên, tới quá xảo, nàng sớm không tới vãn không tới, cố tình ngày đó tới, hiện giờ nhớ tới Bạch Hà càng thêm xác định Cẩm Dệ là không có hảo ý. Nô tài thật hối hận ngày đó không đem nàng bắt được gáp tải về tới thẩm vấn. Bạch Hà hiện tại hối hận A. Đều là kia kéo quý nhân cùng Thanh Nguyệt rước lấy họa. Nếu không phải kia kéo quý nhân Cẩm Dệ liền sẽ không tới Chữ Tú cung tặng đồ, cũng liền sẽ không đem bệnh đậu mùa vảy nốt đậu mang tiến Chữ Tú cung. Còn có Thanh Nguyệt, nếu không phải nàng, nô tài liền sẽ không tha đi Cẩm Dệ. Đều là kia kéo quý nhân cùng Thanh Nguyệt mang đến tai nạn, các nàng hai chính là thai tinh. Bạch Hà hận cực kỳ mắng. Mai Thấm Tuyết nghe xong Bạch Hà, cũng hoài nghi Cẩm Dệ, cũng hoài nghi An Tần. Chính là hiện tại không có chứng cứ, nàng chính là hoài nghi cũng vô dụng. Hiện tại cũng không phải tra rõ thời điểm. Hiện tại nhất quan trọng chính là trị bệnh đậu mùa A. Nương nương, thái y cùng hai vị y hẻ nữ đã tới rồi, là Khôn Ninh cùng có người đưa tới. Cung nhân vào được bẩm báo. Dẫn bọn hắn đi dưỡng cùng điện, làm cho bọn họ tận lực cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Nay sẽ Mai Thấm Tuyết đã vô tâm tư đi quản kia kéo quý nhân chết sống. Nàng hiện tại chỉ cầu bệnh đậu mùa vi rút không cần chuyển tới chính điện tới. Mai Thấm Tuyết kêu Lạc Ma Ma đem bệnh đậu mùa vảy nốt đậu thu thập hảo, lại làm nàng đi rửa mặt trải đầu tiêu độc lại đến hồi hạ. Nương nương, không hảo. Mai Thấm Tuyết tâm thần chính căng chặt, nàng hiện tại đã sợ hãi nghe được không hảo, đã xảy ra chuyện, như vậy thanh âm. Lại xảy ra chuyện gì? Mai Thấm Tuyết nhìn kinh hoàng tiến vào bẩm báo Điền Bảo tới hỏi, Điền Bảo tới trong lòng ngực còn ôm một đại bao ngải điều đâu. Nương nương, chúng ta Chữ Tú cung làm người cấp vây đi lên. Chương 94. Nương nương, chúng ta Chữ Tú cung làm người cấp vây đi lên. Ngươi nói cái gì? Vây đi lên. Mai Thấm Tuyết nghe vậy khiếp sợ. Nàng đỡ Bạch Hà tay đứng lên. Nàng không thể tin được chính mình nghe được. Này sáng sớm phát sinh sự quá nhiều, Mai Thấm Tuyết đều cảm thấy nàng đã ảo giác thác loạn. Đúng vậy nương nương, nô tài hỏi, bọn họ nói là Phụng Hoàng hậu nương nương ý chỉ đem chúng ta Chữ Tú cung cấp vây đi lên. Hoàng hậu nương nương làm người đem chúng ta Chữ Tú cung cấp vây đi lên, không cho chúng ta lại đi ra ngoài. Điên bảo tới sắc mặt trắng bệnh hoàng thần vô chủ, nô tài ở cửa cung ngoại tình đến Khôn Ninh cung tiền công công, hắn làm nô tài thế hắn truyền Hoàng hậu nương nương ý chỉ. Nói là ở kia kéo quý nhân lành bệnh phía trước, chúng ta Chữ Tú cung bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài. Còn nói hoàng hậu nương nương sẽ an bài người đem gạo thóc thức ăn dược phẩm đưa đến Chữ Tú cung tới. Điên bảo tới là bị vây cung thị vệ cấp đẩy mạnh Chữ Tú cung tới, những cái đó thị vệ đã đem chữ tú cung cửa cung từ bên ngoài xoan thượng, canh giữ ở bên ngoài không cho người đi ra ngoài. Toàn bộ chữ tú cung đều bị vây quanh. Vừa nghe bị vây cung, Mai Thấm Tuyết có chút hoảng thần, nàng có chút phẫn nộ. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Bổn cung còn ở chữ tú cung, hoàng hậu dựa vào cái gì vây quanh bổn cung chữ tú cung? Bọn họ liền bổn cung cũng không cho đi ra ngoài sao? Bổn cung này còn có Tam A Ca đâu? Mai Thấm Tuyết cả người đều phải hỏng mất. Nàng chính mình có thể không màng, chính là nàng hài từ đâu? Chữ tú cung nhưng không chỉ có kia kéo quý nhân một cái, còn có nàng cái này người mang lục giáp giai tần cùng hoàng tam tử giận ngô đâu. Liên bởi vì kia kéo quý nhân được bệnh đậu mùa, hoàng hậu khiến cho người vây quanh chữ tú cung, này sao lại có thể? Nàng cùng giận ngô đều hảo hảo, đều không có đến bệnh đậu mùa, hoàng hậu dựa vào cái gì vây chữ tú cung không cho các nàng mẫu tử đi ra ngoài? Chữ tú cung chỉ có kia kéo quý nhân được bệnh đậu mùa, hoàng hậu không nên là đem kia kéo quý nhân cấp gì ra chữ tú cung, đưa đến ngoài cung đi tránh đậu sao? Vì cái gì là vây quanh chữ tú cung? Hoàng hậu đây là đương nàng không biết sao? Hoàng hậu vây quanh chữ tú cung, đây là mặc kệ các nàng chết sống. Này bế cung cùng phong cung vây cung không giống nhau, hoàng hậu đây là tưởng vây chết các nàng a. Lần đầu tiên, Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên hối hận lúc trước cứu hoàng hậu. Sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không cứu hoàng hậu. Thấy Mai Thấm Tuyết tức giận đến phát run, Bạch Hà chạy nhanh trấn an nàng. Nương nương, ngài bình tĩnh, ngài cũng không thể sinh khí a. Ngài nếu là tức điên thân mình bị thương tiểu A Ca chẳng phải là như các nàng ý? Ngài ngẫm lại Tam A Ca, ngẫm lại ngài trung tiểu A Ca, ngài cũng không thể sinh khí. Ngươi nói đúng, bổn cung không thể sinh khí. Bổn cung nếu là tức điên, chẳng phải là như hoàng hậu ý tứ? Nàng muốn vây chết bổn cung càng muốn sống được hảo hảo. Bạch Hà không ngừng mà cùng Mai Thấm Tuyết nói giận ô, nói nàng trong bụng hài tử. Mai Thấm Tuyết cuối cùng là bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại, Mai Thấm Tuyết bắt đầu cân nhắc hoàng hậu tâm tư. Hoàng hậu vây phong chữ tú cung, chủ yếu mục tiêu hẳn là các nàng mẫu tử. Một khi bệnh đậu mùa vi rút ở chữ tú cung lây bệnh khai, kia các nàng mẫu tử cực nhưng có thể cảm nhiễm trời cao hoa. Chữ tú cung bị vây vô ý hề vô dược, một khi được bệnh đậu mùa vậy chỉ có đường chết một cái. Đến lúc đó các nàng mẫu tử ba người lại thêm kia kéo quý nhân mẫu tử, có lẽ còn hơn nữa tề giai quý nhân chờ ba người, đây chính là tám điều mạng người. Hoàng hậu đây là tưởng một mũi tên nhiều điều diệt trừ các nàng a. Một khi bọn họ này đó chủ tử xảy ra chuyện, chữ tú cung cung nhân cũng liền đều không sống nổi. Cung nhân đều là nô tài mệnh hoàng hậu tự nhiên sẽ không tha ở mắt. Hoàng hậu muốn các nàng chữ tú cung tử tuyệt, nàng lại cứ muốn bọn họ đều tồn tại. Nương nương. Hồng Liên vội vàng từ bên ngoài tiến vào. Nương nương, chúng ta chữ tú cung bị vây quanh, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Các cung nhân đều sợ hãi đều luống cuống. Không cần hoảng không phải sợ, có bổn cung ở đâu. Đi nói cho bọn họ. Liên tính hoàng hậu vây phong chữ tú cung còn có bổn cung ở, bổn cung cùng bọn họ cùng tồn vong. Nàng là chữ tú cung trên dưới người tâm phúc, nàng đến đứng lên tới, nàng đến ổn định. Đỡ bổn cung đi ra ngoài, bổn cung muốn đích thân nói cho bọn họ. Mai Thấm Tuyết đi ra ngoài ổn định cung nhân yên ổn tâm người, đem chữ tú cung trên dưới tâm đều hợp lại tới rồi cùng nhau. Chữ tú cung chủ nô một lòng ứng phó trận này tai nạn. Cũng may hoàng hậu còn muốn thanh danh, nàng tuy hạ ý chỉ vây quanh chữ tú cung, nhưng không có hà khấu chữ tú cung gạo thóc nguyên liệu nấu ăn cùng dược phẩm. Tuy rằng đưa tới gạo thóc nguyên liệu nấu ăn đều là kém cỏi nhất, đưa tới dược phẩm cũng nhiều là không đúng bệnh. Mai Thấm Tuyết cũng tự mình đối hoàng hậu đưa tới gạo thóc nguyên liệu nấu ăn cùng dược phẩm làm ăn bài. Bởi vì không biết sẽ vây cung bao lâu, cũng không biết về sau hoàng hậu còn có thể hay không lại đưa lương thực cùng dược phẩm tới, nàng cần thiết bảo đảm lớn nhất hạn đế lợi dụng hiện có lương thực, bảo đảm chữ tú cung trên dưới có thể sử dụng này đó lương thực nhiều ngao mấy ngày. Chờ an bài hảo hết thể lúc sau, lại bồi giận ngô dùng nữa, làm Trương ma ma mang theo giận ngô đi tiểu thư phòng đọc sách lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới rút ra thời gian tới hỏi kia kéo quý nhân sự, Mai Thấm Tuyết mới nhớ tới hoàng hậu phái thái y đi tới cấp kia kéo quý nhân trị liệu việc. Kia kéo quý nhân kia thế nào? Hoàng hậu phái tới thái y thì nói như thế nào? Nương nương, phía trước không rảnh lo. Nếu không nô tài đi dưỡng cùng điện hỏi một chút. Đi thôi, đi đem thái y đi gọi tới bổn cung tự mình hỏi. Hồng Liên tự mình đi dưỡng cùng điện. Hiện tại bị hoàng hậu phái tới cấp kia kéo quý nhân trị liệu vị kia thái y thì cùng hai cái y hề nữ cũng đồng dạng bị nhốt ở chữ tú cung. Bọn họ hiện tại là cùng chiếc thuyền thượng người, chỉ hy vọng vị này thái y thì y thuật còn hành. Đến nỗi y thuật tinh vi Mai Thấm Tuyết là không dám suy nghĩ, nếu là y thuật tinh vi này sẽ cũng nên ở Cản Thanh Cung. Hồng Liên đi không bao lâu liền lánh một vị tuổi trẻ thái y thì tới, nay thái y thì thật sự là quá tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền 20 xuất đầu bộ dáng. Mai Thấm Tuyết vừa thấy là tuổi trẻ thái y, không khỏi nhíu mày. ngươi thật là thái y y viện thái y y. Bổn cung như thế nào không biết thái y y viện có như vậy tuổi trẻ thái y y. Thái y thì chưa đi đến điện, liền ở ngoài điện hành lễ, bởi vì hắn mới tử dưỡng cùng điện ra tới. Hồi giai tần nương nương, vi thần là 16 năm tiến thái y y viện, chỉ là vi thần còn chưa cấp các chủ tử đem quá mạch, bất quá vi thần thật là thái y y viện thái y y. Tuổi trẻ thái y y cúi đầu, dung mạo xem không rõ, bất quá thanh âm thực tuổi trẻ, thực sạch sẽ trong trẻo thanh âm. Nay tuổi trẻ thái y y mới tiến thái y y viện không 2 năm, tuy y y thuật không tồi, nhưng lại không được trọng dụng, còn không có tư cách cấp trong cung chủ tử thỉnh mạch trị liệu. Ngày thường cũng chính là cấp trong cung có uy tín danh dự cung nhân đem cái mạch khai cái phương thuốc. Đúng là bởi vì hắn không tư cách cấp chủ tử bắt mạch, cho nên ở thái y y viện thái y y đều bị triệu đi cản thành cung lúc sau, hắn mới bị triệu tiến cung đảm đương giá trị, cuối cùng xui xẻo bị hoàng hậu lệnh đến chữ tu cung tới cấp kia kéo quý nhân trị liệu. Nay vẫn là vị này tuổi trẻ thái y y lần đầu tiên tới chữ tu cung, nay ở phía trước Mai Thấm Tuyết cũng chưa bao giờ triệu hắn đem quá mạch. Người kêu gì? Hồi nương nương, vi thần họ Trương danh dụ Thanh. Vị này tuổi trẻ Trương Thái Y Y là y truyền lại đời sau ra lúc sau, chỉ là Mai Thấm Tuyết không biết, Trương Thái Y Y cũng chưa nói. Nguyên lai là Trương Thái Y Y. Mai Thấm Tuyết thấy Trương Thái Y Y lúc này còn chấn định tự nhiên, không khỏi xem trọng hắn liếc mắt một cái. Trương Thái Y Y, hoàng hậu ý chỉ vây phong chữ tú cung việc nói vậy ngươi cũng biết. Hiện giờ ngươi cùng bổn cung cùng này chữ tú cung trên dưới giống nhau đều là người trên một chiếc thuyền. Chỉ cần chữ tú cung bệnh đậu mùa dịch bệnh một ngày không trừ, chữ tú cung liền một ngày không được giải phong. Nếu bổn cung cùng tam a ca bất hạnh nhiễm bệnh đậu mùa đi, toàn bộ chữ tú cung người, bao gồm ngươi cập hai vị y y nữ đều đến chôn cùng. Bổn cung cũng mặc kệ ngươi có cái gì tâm tư, bổn cung cũng không biết ngươi y y thuật như thế nào, bất quá hiện tại nói này đó cũng đều vô dụng, bổn cung chỉ cần ngươi tẫn ngươi toàn lực bảo hộ bổn cung cùng tam a ca chu toàn. Chỉ bổn cung cùng tam a ca hảo hảo, bổn cung mới có thể bảo hạ chữ tú cung trên dưới còn có các ngươi ba người. Chỉ cần này chữ tú cung trên dưới đều có thể bình an vượt qua lần này kiếp nạn, bổn cung định bảo ngươi tương lai tiền đồ như gấm. Không biết Trương Thái Y ý hạ như thế nào? Nếu là này Trương Thái Y ý dám có dị tâm, dám đối với các nàng mẫu tử dám đối với chữ tú cung bất lợi, nàng không ngại sát cá nhân. Nương nương ngài yên tâm, vi thần chắc chắn cùng ngài cùng tam a ca cập chữ tú cung trên dưới cộng độ này cửa ải khó khăn. Trương Thái Y vẫn là thức thời, lấy thể bảo đảm tới đổi lấy Mai Thấm Tuyết tín nhiệm. Như thế liền không gì tốt bằng. Hy vọng ngươi không cần cô phụ bổn cung đối với ngươi tín nhiệm. Chữ tú cung bị vây phong lớn như vậy sự, tự nhiên không có khả năng giấu được. Trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, cùng chữ tú cung tiếp giáp Hàm Phúc cung An Tần cùng Dực Khôn cung Nghi Tần trước tiên biết được chữ tú cung bị vây tin tức. Nương nương, hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ vây phong chữ tú cung. Cầm dệ tự mình đi Hàm Phúc cung đi xem. Trước tiên chạy về chính điện bẩm báo An Tần. Thật sự, An Tần ánh mắt sáng lên. Thiên chân vạn sắc, nô tài tự mình đi xem, không sai được. Cẩm Dệt vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Này thật sự là quá tốt. An Tần nghe vậy ức không được hưng phấn lên. Bất quá, nương nương, nô tài nghe nói là kia kéo quý nhân đến bệnh đậu mùa ra đầu, kia kéo quý nhân còn hoài long thai đầu. Cẩm Dệt nghĩ đến kia kéo quý nhân trong bụng hải tử. Này có cái gì? Muốn trách cũng chỉ quái nàng mệnh không hảo. Chạy đến chữ tú cung đi dưỡng thai được bệnh đậu mùa. Nếu là có thể nhất cử diệt trừ giai tần mẫu tử, kia kéo quý nhân cũng coi như là chết có ý nghĩa. Nô tài chỉ là cảm thấy kia kéo quý nhân trong bụng hài tử đáng tiếc. Cẩm Dệt vẻ mặt tiếc hận. Nay hậu cung phi tần nhiều như vậy, không chỉ kia kéo quý nhân một cái, về sau còn sẽ có càng nhiều phi tần mang thai. Buồn cung cũng sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết. An Tần hoàn toàn không thèm để ý kia kéo quý nhân, có thể thấy được An Tần đã từ bỏ kia kéo quý nhân. Đáng tiếc kia kéo quý nhân cũng không biết. Dực Khôn cung Nghi Tần nghe xong Hồng Châu bẩm báo nàng hưng phấn không thôi, vui sướng khi người gặp họa đến cười không ngừng. Nay kia kéo quý nhân thật đủ xui xẻo, hạp cung nhiều người như vậy liền nàng được bệnh đậu mùa. Nghi Tần vui sướng khi người gặp họa mà nói. Ý kìa nô tài xem, giai tần mới là càng xui xẻo. Cũng không phải là, này đối giai tần tới nói, thật đúng là thai bay vạ gió a. Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cũng phụ họa Nghi Tần. Xem ra bổn cung thật đúng là muốn cảm tạ kia kéo quý nhân, nếu không phải nàng chạy tới chữ dụ cung dưỡng thai, kia xui xẻo chính là bổn cung liền chúng ta Dực Khôn cung. Nương nương nói chính là, đều là nương nương ngài vận khí tốt phúc khí đại, nô tài ít nhiều nương nương phúc khí phù hộ. Hồng Châu cùng Thanh Ngọc cũng cao hứng, lại nghĩ mà sợ, càng may mắn. Giai Tần cũng thật là xui xẻo, chịu này thai bay vạ gió. Đáng thương Giai Tần còn hoài long thai, đáng thương Giai Tần mẫu tử đều vây ở chữ tú cung. Thật là đáng tiếc. Mặt khác các cung chủ vị, như Đồng Quý Phi, Hòa Bình Phi, tự nhiên cũng là hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều trốn không mà bệnh đậu mùa bệnh ma, hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều bệnh qua đời chữ tu cung. Còn có Vinh Tần Huệ Tần, cũng là hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử không có, rốt cuộc giai tần mẫu tử đã chết các nàng liền ít đi một cái địch, các nàng nhi tử cũng ít một cái đối thủ. Đến nôi Kính Tần, cũng có Mai Thấm Tuyết có oán, tự nhiên là không hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử tốt. Quản chi là chịu Mai Thấm Tuyết ân huệ Đoan Tần, nàng cũng không hy vọng Mai Thấm Tuyết mẫu tử hảo. Đoan Tần ôm mới trăng tròn không lâu Ngũ A Ca, trong lòng lại nghĩ Mai Thấm Tuyết mẫu tử vẫn là qua đời tốt tâm tư. Hậu cung phi tần lẫn nhau đều là đối thủ đều là địch nhân, không có ai là hy vọng đối thủ địch nhân tốt. Quản chi là kết minh cũng là vì ích lợi, nhân ích lợi mà kết minh, cũng tùy thời sẽ nhân ích lợi mà tan vỡ, hậu cung phi tần chi gian chính là như vậy. Tại hậu cung đưa than ngày tuyết cơ hồ là không có, có chỉ là bỏ đá xuống giếng. Quản chi là ngày thường không có giao thoa thù hận người, cũng sẽ ở khác phi tần gặp nạn khi bỏ đá xuống giếng dẫm lên một chân. Nếu thực sự có đưa than ngày tuyết, kia cũng tuyệt đối là bởi vì ích lợi. Hậu cung phi tần đông đảo, chính là địa vị cao đó là cố định, vì tranh đoạt vị phân, toàn bộ hậu cung phi tần đặc biệt là chủ vị nương nương đều ngóng trông Mai Thấm Tuyết mẫu tử chết đâu. Cơ hồ sở người đều cảm thấy hoàng hậu này ý chỉ hạ đến hảo. Mới tiến cung không lâu Nữu Hố Lộc Thứ Phi rốt cuộc còn xem như có chút lương tâm. Biết được hoàng hậu hạ chỉ vây phong chữ tú cung lúc sau Nữu Hố Lộc Thứ Phi lập tức đi gặp hoàng hậu. Tỷ tỷ, ngài hạ chỉ vây phong chữ tú cung, như vậy không hảo đi. Giai tần nương nương cùng Tam A Ca còn ở chữ tú cung đâu, lúc trước ngài bị bệnh ít nhiều giai tần ngài đến có thể đã tỉnh, ngài như vậy đối ngài thanh danh không hảo. Chương 95. Hiện giờ hậu cung mọi người đều biết ngài hạ chỉ vây phong chữ tú cung. Đem giai tần cùng Tam A Ca đều vây quanh ở chữ tú cung nội, các nàng còn không biết nói như thế nào đâu. Nữu Hố Lộc Thứ Phi nhìn hoàng hậu trong lòng có chút thấp thỏm bất an, nàng lời nói là nói được uyển chuyển, nhưng hoàng hậu lại không minh bạch nàng ý tứ. Nữu Hố Lộc Thứ Phi đây là lo lắng người khác nói hoàng hậu lấy oán trả ơn, nói hoàng hậu bất nhân không từ đâu. Nữu Hố Lộc Thứ Phi vẫn luôn cảm thấy hoàng hậu lúc trước có thể tỉnh lại cùng Mai Thấm Tuyết có quan hệ, nàng cho rằng là Mai Thấm Tuyết cứu hoàng hậu. Đương nhiên việc này Nữu Hố Lộc Thứ Phi không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, quản chi là nàng thân tỷ tỷ hoàng hậu cập bên người tâm phúc nàng cũng chưa nhắc tới quá. Nữu Hố Lộc Thứ Phi có từ biệt người không biết bản lĩnh, đó chính là Nữu Hố Lộc Thứ Phi có kinh người trực giác. Đúng là dựa vào nàng chuẩn xác trực giác nàng mới tránh khỏi đủ loại tinh kế. Nàng trực giác nói cho nàng nên cùng Mai Thấm Tuyết giao hảo. Chính là hiện tại hoàng hậu thế nhưng hạ chỉ vây phong chữ tú cung, đây chính là sẽ là giai tần cấp đắc tội đã chết. Nàng trực giác còn nói cho nàng mặt khác, chỉ là nàng không thể nói ra. Nghe Nữu Hố Lộc Thứ Phi phóng, hoàng hậu thật không có sinh khí. Nàng đối lập chính mình tiểu mười mấy tuổi thân muội muội thực khoan dung hòa ái. Ngọc Lục Đại, ngươi tiến cung thời gian còn thiếu, đối trong cung việc biết chi rất ít, ngươi còn không hiểu. Ngọc Lục Đại, không phải bổn cung không nghĩ giúp giai tần, mà là bổn cung cũng không có biện pháp giúp nàng. Bổn cung là phụng thái hoàng thái hậu ý chỉ hành sự, vây phong chữ tú cung là thái hoàng thái hậu ý chỉ. Bổn cung không thể cãi lời Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Nói nữa Thái Hoàng Thái Hậu đây là vì hậu cung mọi người an toàn. Ngày đó hoa bệnh dịch chính là muốn mạng người dịch chứng, một khi virus lây bệnh khai, toàn bộ hoàng cung đều có nguy hiểm. Từ xưa đến nay, nhân bệnh đậu mùa dịch chứng diệt thành tuyệt thôn nào triều nào đại chưa từng có, đây chính là nhiều đếm không xuể. Bổn cung là hoàng hậu, ra như vậy sự bổn cung vai gánh toàn bộ hoàng cung an toàn, bổn cung không thể lấy toàn bộ hoàng cung tới mạo hiểm. Chính là giai tần nương nương cùng Tam A Ca cũng không đến bệnh đậu mùa A, gia đậu chỉ là kia kéo quý nhân, vì sao phải đem giai tần cùng Tam A Ca đều vây quanh ở chữ tú cung nội. Muốn vây không nên chỉ là vây kia kéo quý nhân một người sao. Hôm nay hoa dịch chứng virus là có thời kỳ ủ bệnh. Kia kéo quý nhân gia đậu sau giai tần đi xem qua kia kéo quý nhân, giai tần lại cùng Tam A Ca ở bên nhau, bọn họ hai mẹ con nói không chừng đã bệnh đậu mùa virus cấp cảm nhiễm, chỉ là không có phát tác mà thôi. Vì toàn bộ hoàng cung người, bổn cung không thể phóng giai tần cùng Tam A Ca ra chữ tú cung. Ở kia kéo quý nhân lành bệnh phía trước, ở không có xác định chữ tú cung mọi người không có bị lây bệnh phía trước, toàn bộ chữ tú cung người đều không thể rời đi chữ tú cung. Đây cũng là Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Hoàng hậu nói được đường hoàng, lời nói thâm thiế, đúng lý hợp tình. Vây phong chữ tú cung kiến nghị là hoàng hậu nói ra. Mai Thấm Tuyết đi xem qua kia kéo quý nhân việc cũng là hoàng hậu bịa đặt. Nàng đúng là lấy như vậy lý do thuyết phục Thái Hoàng Thái Hậu. Nguyên bản Thái Hoàng Thái Hậu là muốn đem kia kéo quý nhân xưng ra cung đi dưỡng bệnh, chính là hoàng hậu lấy thái tử gia đậu lưu tại trong cung vì từ thuyết phục Thái Hoàng Thái Hậu, nói là thái tử gia đậu đều lưu tại trong cung, nếu là đem mang thai phi tần đưa ra cung, này có tổn hại hoàng gia thanh danh, có tổn hại Khang Hy thanh danh, cũng có tổn hại Thái Hoàng Thái Hậu từ danh cùng hoàng hậu hiền danh. đúng là vì hoàng gia thanh danh, Thái hoàng thái hậu mới đồng ý hoàng hậu vây phong chữ Tú cung kiến nghị. Việc này đừng động, ngươi hảo hảo ở Khôn Ninh cung ngốc đừng đi ra ngoài. Giai tần cùng Tam A ca kia bổn cung sẽ làm chiếu cố bọn họ. Hoàng hậu trấn an Nữu Hố Lộc thứ phi. Hoàng hậu ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng việc làm lại phi như thế. Hoàng hậu đi cầu kiến Thái hoàng thái hậu khi thái hậu không ở, thẳng đến hoàng hậu hạ chỉ vây phong chữ Tú cung ở ngoài thái hậu mới biết được tin tức, nàng vội vàng đi từ Ninh cung. Hoàng ngạch nương, nhi thần nghe nói hoàng hậu làm vây phong chữ Tú cung, hoàng ngạch nương giai tần cùng giận nô còn ở chữ Tú cung đâu. Hoàng hậu như thế nào có thể làm người đem giai tần cùng Tam A ca đều vây quanh ở chữ Tú cung đâu. Thái hậu lo lắng giận nô. Nhi thần nghe nói kia kéo quý nhân được bệnh đậu mùa, hiện tại hoàng hậu đem giận nô vây quanh ở chữ Tú cung nội, nếu là giận nô cũng bị kia kéo quý nhân cấp lây bệnh đậu mùa virus, này còn phải. Hoàng ngạch nương, nhi thần muốn đem giận nô nhận được Thọ Khang cung tới. Không được. Thái hoàng thái hậu đánh gãy thái hậu nói. Hoàng ngạch nương, nhi thần lo lắng giận nô a. Ai ra nói không được. Chữ Tú cung kia kéo quý nhân được bệnh đậu mùa, giai tần cùng Tam A ca đều ở tại chữ Tú cung, bọn họ cùng kia kéo quý nhân tiếp xúc quá. Bọn họ cực khả năng đã cảm nhiễm bệnh đậu mùa virus. Nếu là đưa bọn họ di ra chữ Tú cung, một khi bọn họ bệnh phát đem virus lây bệnh khai, kia chẳng phải là hại toàn bộ hoàng cung người. Ai ra không thể lấy toàn bộ hoàng cung người đi mạo hiểm. Thái tử gia đậu chưa lành, Tam A ca lại là loại tình huống này, hoàng đế hiện tại cũng chỉ dư lại đại A ca cùng tứ A ca, ai ra không thể lấy bọn họ mạo hiểm, nếu không đại thanh sẽ loạn. Thái hoàng thái hậu thực quyết tuyệt mà phủ định thái hậu muốn đem giận nô từ chữ Tú cung tiếp ra tới ý tưởng. Bất quá Thái hoàng thái hậu vẫn là giải thích trấn an thái hậu. Thái hậu cũng không phải không màng toàn đại cục, nghe xong Thái hoàng thái hậu giải thích, nàng tuy lo lắng nhưng lại không lại nói tiếp người nói. Ngươi nếu là lo lắng Tam A ca, vậy nhiều cho bọn hắn tụng kinh cầu phúc, phù hộ bọn họ bình an không có việc gì. Thái hoàng thái hậu trực tiếp tống cổ thái hậu hồi Thọ Khang cung. Hoàng đế chiếu cô thái tử đã phân thân thiếu phương pháp, chữ Tú cung sự tạm thời đừng làm cho hoàng đế biết. Thái hoàng thái hậu phân phó Tô Ma là cô. Đây là muốn Tô Ma Lạt cô phong tỏa tin tức. Nô tài này liền đi an bài. Chỉ là hoàng hậu kia. Hoàng hậu nàng biết đúng mực. Khang Hy hai nhậm hoàng hậu, Thái hoàng thái hậu đối sau đó Nữu Hố Lộc thị phi thường vừa lòng, so đối Nguyên hậu Hách Xá Lý thị còn vừa lòng. Hoàng hậu vây phong chữ Tú cung đem Mai Thấm Tuyết mẫu tử vây quanh ở chữ Tú cung trong vòng, nàng có không thể cho ai biết mục đích, nàng tự nhiên không đem việc này làm Khang Hy biết. Thái hoàng thái hậu cùng hoàng hậu liên thủ phong tỏa tin tức. Càn Thanh cung kia Khang Hy quả nhiên không biết. Càn Thanh cung này thái tử bệnh đậu mùa đậu bao đã phát ra tới, thái tử bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Khang Hy toàn bộ tâm tư đều ở thái tử trên người, thái tử bệnh tình có điều chuyển biến tốt đẹp, Khang Hy chính cao hứng đâu. Khang Hy hắn căn bản không biết chữ Tú cung, Mai Thấm Tuyết mẫu tử chính tao ngộ thật lớn kiếp nạn. Bị vây đến chật như nêm cối chữ Tú cung nội, mỗi ngày không phải mùi rượu tận trời chính là giấm vị hơn thiên, cái này làm cho vây cung thị vệ tò mò không thôi. Chính là Trương Thái Y thì ngay từ đầu cũng tò mò, nhịn không được tới hỏi Mai Thấm Tuyết. Nương nương, ngài làm cung nhân mỗi ngày lấy rượu trà lau hoặc là lấy giấm hân, đây là vì sao? Mùi rượu còn thôi, nhưng này giấm nấu lên tận trời vị chua, thật sự là sặc mũi thật sự khó chịu. Tự nhiên là vì tiêu độc. Mai Thấm Tuyết thập phần may mắn biết được thái tử ra đậu ngày đó, nàng làm người mang tiền đi mua đại lượng rượu giấm đã trở lại. Tiêu độc. Trương Thái Y thì ánh mắt sáng lên, theo sau lại nghi hoặc. Này như thế nào cái cách nói? Chẳng lẽ này rượu cùng giấm còn có giải độc chi hiệu? Rượu cùng giấm lại không phải giải dược tự nhiên không thể giải độc. Mai Thấm Tuyết thấy hắn hiểu lầm liền giải thích. Bổn cung nói tiêu độc vẫn là tiêu virus, đều không phải là dược vật gây ra chi độc. Virus vi khuẩn nói đến lại là không có biện pháp cùng một cái cổ nhân giải thích. Virus. Đều loại bệnh đậu mùa virus. Trương Thái Y thì thực thông minh lập tức liền nghĩ tới. Mấy ngày này Trương Thái Y thì tận chức tận trách, cần cù chăm chỉ. Mai Thấm Tuyết đối thái độ của hắn phi thường vừa lòng. Đúng là, các ngươi đều nói bệnh đậu mùa có ở hoa virus, bổn cung cũng cảm thấy như thế, bổn cung còn cho rằng phàm là chứng bệnh đều có virus. Như gió hàn chứng bệnh, như thế nào bệnh sốt rét chứng bệnh từ từ, phàm là chứng bệnh hẳn là đều là có virus. Khác nhau chỉ ở chỗ một ít chứng bệnh virus dễ dàng lây bệnh truyền bá, mà một ít chứng bệnh virus không dễ lây bệnh truyền bá. Bổn cung dùng rượu cùng giấm tiêu độc, tiêu chính là chứng bệnh chi độc. Không biết nương nương như thế nào biết được này rượu cùng giấm có thể tiêu chứng bệnh chi độc, nhưng có cái gì thư tịch ghi lại, hoặc là có cái gì căn cứ. Trương Thái Y thì thật đúng là không hổ là đại phu, đề cập đến ý thì học liền lập tức truy nguyên lên. Là bổn cung ngẫu nhiên biết được, vẫn chưa có thư tịch ghi lại. Chỉ là bổn cung ngẫu nhiên phát hiện, bị thương lúc sau lấy rượu tẩy miệng vết thương liền sẽ không nhiễm trùng, bổn cung cho rằng này rượu liền tiêu độc tác dụng. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể hồ biên có lệ, nàng tổng không thể nói này ở đời sau là người đều biết đi. Rượu mạnh tẩy miệng vết thương có giảm nhiệt tác dụng, vi thần cũng là biết, chỉ là này tiêu độc nói đến. Bổn cung này cũng không có căn cứ, cũng không hiểu y y thuật, Trương Thái y y ngươi nếu hoài nghi còn không chính mình đi chứng thực đâu, rốt cuộc ngươi mới là tinh thông y y thuật Thái y y. Mai Thấm Tuyết sợ nhất giống Trương Thái y y loại này làm học thuật tích cực người, sợ Trương Thái y y lại truy vấn, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đề nghị làm Trương Thái y y chính mình đi nghiên cứu chứng thực. Nương nương nói chính là, vi thần quay đầu lại nhất định hảo hảo nghiên cứu. Trương Thái y y đã quyết định chú ý một hồi liền trở về hảo hảo nghiên cứu. Bởi vì Mai Thấm Tuyết phòng bị làm tốt lắm, Chữ Tú cung bị vây cung mấy ngày, đến bây giờ còn chỉ có kia kéo quý nhân một người được bệnh đầu mùa. Những người khác, chính là cung nhân nô tài, Mai Thấm Tuyết cũng muốn bọn họ cẩn thận phòng bị tiêu độc, để tránh miễn cảm nhiễm bệnh đầu mùa virus. Kia kéo quý nhân vậy chỉ có kia kéo quý nhân bên người Thanh Nguyệt chờ mấy cái cung nhân hầu hạ, trừ bỏ Thái y cùng hai cái y y nữ ngoại, Mai Thấm Tuyết lệnh những người khác đều không được tiếp xúc tới gần kia kéo quý nhân. Rốt cuộc thêm một cái người đến bệnh đầu mùa, vậy nhiều một phần bị lây bệnh nguy hiểm. Kia kéo quý nhân nguyên bản thân thể liền ngược, được bệnh đậu mùa lúc sau vẫn luôn sốt nhẹ không lùi, bệnh đậu mùa đậu bao vẫn luôn không có phát ra tới. Này đối bệnh tình của nàng thập phần bất lợi, lại bởi vì dược phẩm không đủ, hơn nữa nàng mang thai lại trong người thái ý y cũng không dám dễ dàng cho nàng dùng dược. Kia kéo quý nhân liền vẫn luôn sốt nhẹ. Lúc này đây Mai Thấm Tuyết không tính toán lại ra tay cứu kia kéo quý nhân. Kia kéo quý nhân cấp chữa tú cùng cho nàng mang đến tai nạn. Mai Thấm Tuyết đối kia kéo quý nhân đã cực kỳ chán ghét, căm hận, nàng là tuyệt đối không thể lại đi cứu kia kéo quý nhân. Hôm nay hoa là nàng chính mình đưa tới, đây cũng là nàng tự làm tự chịu. Nàng càng không thể vì kia kéo quý nhân bại lộ chính mình dị năng. Đến nỗi kia kéo quý nhân trong bụng hài tử, nàng cũng không có thể ra sức, chỉ có thể mặc cho số phận. Nghĩ đến nếu là lần này kia kéo quý nhân nhân đến bệnh đầu mùa một thi hai mệnh, tưởng Bí Khang Hy cũng sẽ không trách nàng, rốt cuộc đến chính là bệnh đầu mùa A. Trải qua nhiều ngày quan sát hôm nay hoa, Mai Thấm Tuyết trong lòng đột nhiên có cái ý tưởng. Nàng thực mau liền làm ra quyết định, thực thi hành động. Không đợi kia kéo quý nhân bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, Mai Thấm Tuyết bên này lại đã xảy ra chuyện. Nương nương, nương nương không hảo. Trương ma ma hoang mang rối loạn mà chạy vào. Nương nương, Tam A ca hắn bị lây bệnh đầu mùa, Tam A ca hắn ra đầu. Cái gì? Giận ô. Ta giận ô. Đột nhiên nghe thế tin tức xấu. Mai Thấm Tuyết bỗng nhiên đứng lên, thanh âm đột nhiên im bặt, Mai Thấm Tuyết cả người ngã xuống. Nương nương. Chương 96. Nương nương. May mắn Bạch Hà Hồng Châu tay mắt lanh lẹ đỡ Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết mới không có té ngã. Mai Thấm Tuyết cũng không có nhân chịu kích thích mà ngất xỉu, nàng gắt gao mà bắt lấy Bạch Hà cùng Hồng Liên tay kiên cường mà đứng. Giận Ngô, mau, mau kêu Thái Y đi cấp Giận Ngô nhìn xem, mau đi. Là. Nô tài này liền đi. Trần Trương cùng lập tức lao ra đi. Đỡ bổn cung muốn đi xem Giận Ngô, đỡ bổn cung đi xem Giận Ngô. Mai Thấm Tuyết nói liền phải đi, Bạch Hà cùng Hồng Liên lại gắt gao đỡ nàng bất động. Nương nương, ngài không thể đi a. Bạch Hà ngăn cản. Hồng Liên cũng ngăn cản khuyên nàng, đúng vậy nương nương, ngài không thể đi a, Tam A ca chính là gia đậu, ngài còn hoài tiểu A ca đâu, ngài cũng không thể đi a. Giận Ngô là bổn cung nhi tử, hắn hiện giờ nhiễm bệnh, bổn cung ha có thể trí hắn không màng. Mai Thấm Tuyết kiên trì, Bạch Hà Hồng Liên nhưng lo lắng. Nương nương. Ngày ấy bổn cung cùng Giận Ngô nhắc tới thái tử sinh bệnh hoàng thượng tự mình chiếu cố thái tử, Giận Ngô rất là hâm mộ. Bổn cung Giận Ngô là con vợ lẽ hoàng tử không phải thái tử, bổn cung không có cách nào thỉnh hoàng thượng tới chiếu cố Giận Ngô, nếu là bổn cung thân ngạch nương đều không đi chiếu cố hắn, kia bổn cung Giận Ngô chẳng phải là quá đáng thương. Các ngươi không cần khuyên, bổn cung ý đã quyết. Nương nương, ngài không thể đi a, ngài chính là Chữ Tú cung trên dưới người tâm phúc, ngài nếu là có cái vấp nhất, ngài làm Tam A ca làm sao bây giờ, làm bọn nô tài làm sao bây giờ a? Bất chấp mạo phạm, Bạch Hà cùng Hồng Liên gắt gao túm Mai Thấm Tuyết không cho nàng đi. Buông ra. Bị túm không thể đi, Mai Thấm Tuyết cũng bực. Không bỏ. Nương nương, nô tài không bỏ. Hai người chết ôm chính là không buông tay. Bổn cung mệnh lệnh các người, buông tay. Không bỏ. Nô tài chính là chết cũng không bỏ. Hai người là đây là bất cứ giá nào, Mai Thấm Tuyết thật là bị bức bất đắc dĩ. Nàng cũng không có khả năng thật giết các nàng hai, Mai Thấm Tuyết nhưng không nhúc nhích nửa điểm sát hai người tâm, rốt cuộc hai người bọn nàng cũng đều là vì nàng. Này ngạnh không được, vậy tới mềm. Mai Thấm Tuyết thả chậm ngữ khí cùng hai người nói. Buồn cung khi còn nhỏ ra quá đầu, các ngươi không nhớ rõ sao. Buồn cung là ra quá đầu, buồn cung sẽ không bị lây bệnh. Các ngươi yên tâm đi. Giận Ngô là buồn cung nhi tử, bổn cung trong bụng hài tử cũng là bổn cung hài tử, giận Ngô quan trọng, bổn cung trong bụng hài tử cũng đồng dạng quan trọng, bổn cung sẽ không lấy hắn đi mạo hiểm. Các ngươi phải tin tưởng bổn cung a. Nương nương ngài ra quá đậu sao? Nô tài như thế nào không nhớ rõ? Hồng Liên nghi hoặc, nàng như thế nào không nhớ rõ có việc này? Nàng nhìn về phía Bạch Hà hỏi. Bạch Hà, ngươi nhớ rõ sao? Ta cũng không nhớ rõ nha. Ta và ngươi giống nhau đều là 6 tuổi kia một năm đến nương nương bên người hầu hạ, chúng ta là cùng năm đi hầu hạ nương nương, nhiều năm như vậy nương nương cũng không ra quá đậu a. Bạch Hà cũng tỏ vẻ không có. Mai Thấm Tuyết nghe Bạch Hà nói để tỉnh nàng cân não bay lộn. Bổn cung là 4 tuổi thời điểm ra đậu, các ngươi là ở bổn cung 5 tuổi thời điểm mới đến hầu hạ bổn cung, tự nhiên không biết việc này. Mai Thấm Tuyết nghiêm trang nói, trong lòng lại âm thầm may mắn. Bạch Hà mới vừa rồi nói cho nàng đề ra cái tỉnh, còn hảo nàng biết Bạch Hà cùng Hồng Liên so nàng đại 1 tuổi. Bổn cung nói chính là thật sự, các ngươi phải tin tưởng bổn cung. Bổn cung khi nào lừa quá các ngươi, không có đi. Nguyên chủ lui tới ra quá đâu, Mai Thấm Tuyết là không biết, nói ra đậu là nàng bịa chuyện gạt người. Bất quá theo mấy ngày này quan sát, nàng cảm thấy hôm nay Hoa đối nàng không có uy hiếp, đương nhiên này đó là không thể nói cho người khác, nàng cũng sẽ không nói cho người khác. Bạch Hà cùng Hồng Liên hai mặt nhìn nhau. Được rồi, bổn cung muốn đi xem Giận Ngô, các ngươi nếu là không đỡ bổn cung chính mình đi. Kỳ thật nàng chính mình có thể đi, dưỡng lâu như vậy thân thể của nàng đã sớm dưỡng hảo, chỉ là không nói cho những người khác, nàng thậm chí liền Hồng Liên cùng Bạch Hà cũng chưa nói. Ở bên ngoài người trước mặt nàng như cũng là thân mình suy yếu. Là nương nương, nô tài đỡ ngài. Mai Thấm Tuyết tự mình đi xem Giận Ngô, kiểm tra qua đi phát hiện Giận Ngô thật là được bệnh đậu mùa. Kiểm tra sau còn phát hiện, hôm nay Hoa Vi rút nàng dị năng là có thể trị liệu, Mai Thấm Tuyết dẫn theo tâm cũng liền buông xuống. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không có lập tức sử dụng dị năng vì Giận Ngô trị liệu, bởi vì Giận Ngô không thể hảo đến quá nhanh, bởi vì vô pháp giải thích. Tại hậu cung mấy năm nay, Mai Thấm Tuyết đã biết Đại Thanh Hoàng tử tới rồi nhất định tuổi tác liền nhất định ra cung trùng đầu. Cùng với làm Giận Ngô chờ đến tuổi ra cung trùng đầu, còn không bằng làm Giận Ngô liền ở nàng dưới mí mắt ra đầu, ít nhất có nàng tự mình nhìn, như vậy nàng mới có thể yên tâm. Mai Thấm Tuyết đến không một hồi Trần Trương cùng cũng lôi kéo Trương Thái Y Y tới. Thái Y Y, mau cấp Tam Á Ca nhìn xem. Mai Thấm Tuyết lập tức phân phó, Trương Ma Ma càng trực tiếp đem Thái Y Y tốn qua đi cấp Giận Ngô bắt mạch. Như thế nào? Trương Thái Y Y bắt mạch vừa thu lại tay, Mai Thấm Tuyết liền hỏi. Hồi nương nương, Tam Á Ca thật là được bệnh đậu mùa. Bất quá nương nương ngài yên tâm, Tam Á Ca thân thể khỏe mạnh, lại tuổi còn nhỏ, như vậy tuổi ra đậu dễ dàng nhất kháng phục, Tam Á Ca sẽ không có việc gì. Trương Thái Y cấp Tam A Ca bắt mạch sau phi thường có tin tưởng mà nói. Giận Ngô thân thể khỏe mạnh trạng huống tốt trình độ thậm chí làm Trương Thái Y khiếp sợ, như vậy khỏe mạnh hài tử đều sẽ bị lây bệnh đậu mùa, Trương Thái Y đều hoài nghi. Kia Tam A Ca bệnh bổn cung liền phó thác cấp Thái Y. Nương nương ngài yên tâm, vi thần nhất định tận lực. Lao Trương Thái Y cấp nương nương cũng đem một chút mạch. Bạch Hà đột nhiên chen vào nói, nàng rốt cuộc là lo lắng. Bổn cung. Nương nương. Ngài khiến cho Thái Y Y nhìn xem đi, coi như là đem bình ăn mạch. Mai Thấm Tuyết vừa vặn nói, Hồng Liên lập tức liền khuyên. Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, coi như là làm các nàng yên tâm, cho các nàng chút yên ổn tề. Trương Thái Y Y tiến lên cấp Mai Thấm Tuyết bắt mạch, đem đến mạch tương hắn kinh ngạc mà nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái, ngay sau đó ý thức thất lễ mạo phạm, hắn chạy nhanh cúi đầu. Nương nương thân thể thực hảo, ngài yên tâm. Buồn cũng biết. Dẫn Ngô liền lao Thái Y Y người lo lắng. Còn có kia kéo quý nhân kia cũng không thể thả lỏng, muốn tận lực trị liệu. Vi thần tuân mệnh. Giận Ngô ở phát sốt nhẹ, hôn trầm trầm ngủ, ở giữa tỉnh quá một lần, Mai Thấm Tuyết lập tức tự mình trấn an hắn. Có lẽ là nhìn thấy Mai Thấm Tuyết, có lẽ là Mai Thấm Tuyết ở làm hắn có cảm giác an toàn, tiểu gia hỏa nhưng thật ra không sợ hãi, ở Mai Thấm Tuyết mềm nhẹ trấn an thanh thực mau lại ngủ rồi. Nương nương, ngài cũng ngồi hồi lâu, ngài cũng mệt mỏi, tiểu A Ca cũng mệt mỏi, ngài đi trước nghỉ xe đi. Nô tài lưu lại thủ Tam A Ca, Tam A Ca nếu là tỉnh, nô tài lập tức đi kêu ngài. Mai Thấm Tuyết ở Giận Ngô mép giường ngồi hồi lâu, Bạch Hà lo lắng tiến lên khuyên nàng. Hồng Liên cũng theo sau khuyên nàng, đúng vậy nương nương, nô tài đỡ ngài trở về nghỉ xe đi. Tam A Ca nhất quan tâm tiểu A Ca, hắn nếu là biết ngài mệnh tiểu A Ca lại muốn nhắc mãi ngài. Hai người thay phiên nhắc mãi, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là chịu không nổi. Được rồi, đừng nghiệm. Buồn cung này liền đi nghỉ ngơi. Mai Thấm Tuyết làm Lặc Ma Ma cùng Trương Ma Ma cùng nhau chiếu cố Giận Ngô, chính mình mang đều sẽ Hồng Liên cùng Bạch Hà rời đi. Nương nương, Tam A Ca ra đậu việc này chúng ta muốn hay không? Trở lại chính điện Bạch Hà do dự một hồi nói. Việc này sợ là giấu không được, bất quá có thể giấu một ngày là một ngày. Trần Trương cùng, Càn Thanh cung kia còn không có tin tức sao? Chữ Tú cung vây cung phía trước không phải nghe nói thái tử đã ra xong đầu chờ kết vảy lạc vảy sao? Đều nhiều như vậy thiên đi qua, thái tử còn không có hảo sao? Càn Thanh cung còn vây cung đâu tin tức không hảo hỏi thăm, chúng ta người không dám tới gần. Trừ phi là hoàng thượng làm người truyền ra tin tức tới, nếu không chúng ta người hỏi thăm không đến tin tức. Hai ngày này cũng không có tin tức truyền tới. Tuy rằng chữ Tú cung bị vây, nhưng Mai Thấm Tuyết như cũ có chính mình con đường có thể tìm hiểu chữ Tú cung ngoại tin tức. Truyền lời đi ra ngoài, không có liền tính, không cần mạo hiểm đi tìm hiểu. Tính tính thời gian thái tử bệnh cũng không sai biệt lắm hẳn là hảo, chúng ta lại chờ mấy ngày, nói vậy thực mau liền có tin tức. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng tính toán thời gian. Là, nô tài này liền đi truyền lời. Trần Trương cùng lãnh phân phó đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết lại lần nữa phân phó Hồng Liên cùng Bạch Hà, hai ngày này cho ta nhìn chằm chằm khẩn trong cung người, bổn cung đảo muốn nhìn cái nào to gan lớn mật. Mai Thấm Tuyết tuy tự tin chính mình đánh đem chữ Tú cung xử lý đến cùng thùng sắt dường như, chính là tự kia kéo quý nhân trụ tiến chữ Tú cung lúc sau chữ Tú cung thêm hảo chút cung nhân, những người này chung không thể tránh né liền có người khác cái đinh. Là, nương nương, đem sự tình đều an bài hảo ở ngoài, Mai Thấm Tuyết mới làm người hầu hạ nằm xuống nghỉ tạm. Dẫn Ngô đến bệnh đậu mùa sự sợ là giấu không được, nàng hiện tại chỉ cầu có thể giấu thượng hai ngày, nếu là có thể giấu đến thái tử khang phục Càn Thanh cung giải vây hoàng thượng ra tới vậy không thể tốt hơn. Chẳng qua này chỉ là Mai Thấm Tuyết nàng chính mình hy vọng xa vời. Chỉ ngày hôm sau Tam A Ca đến bệnh đậu mùa tin tức đã bị truyền ra đi, mãn cung phi tần đều biết. Nay trong cung phi tần đều đã biết, tự nhiên liền giấu không được ngoài cung người. Bởi vì hậu cung các phi tần vì từng người và sau lưng gia tộc kích lợi, các nàng nhanh chóng đem Tam A Ca đến bệnh đậu mùa tin tức truyền ra ngoài cung. Ngoài cung Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ kia kéo trong phủ, Mai Thấm Tuyết phụ thân kia Đàn Châu hắc mặt về nhà. Lao ra, ngài đây là như thế nào lạc? Đường thị thật cẩn thận hỏi kia Đàn Châu. Còn không phải những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân, tự nhà chúng ta tần chủ tử nương nương bị hoàng hậu hạ chỉ vây cung lúc sau, bọn họ liền nơi trốn nhằm vào ta, cho ta ngáng chân. Hiện tại bọn họ lại đem ta nguyên bản sai sự cấp đoạn. Đem nhất khổ nhất dơ kém cho ta, các đều đối ta bỏ đá xuống giếng. Kia Đan Châu lại phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Bọn họ như thế nào làm như vậy? Chúng ta tần chủ tử nương nương chẳng qua là bị vây cung mà thôi, bọn họ liền dám như vậy khi dễ người. Đường thị cũng phẫn nộ. Hiện tại hoàng thượng vây quanh Càn Thanh cung chiếu cố thái tử, hậu cung là hoàng hậu thiên hạ. Các cung chủ vị nương nương đều bình an không có việc gì, chỉ có nhà chúng ta tần chủ tử nương nương bị kia kéo quý nhân liên lụy bị hoàng hậu vây quanh cung. Hiện tại nhà chúng ta tần chủ tử nương nương ở trong cung tình huống không rõ, cộng hắn nương nương nhà mẹ đẻ đều liên thủ chèn ép chúng ta kia kéo ra. Nhà chúng ta thế thấp, ta chức quan thấp kém, a ngươi ha đồ cũng bất quá từ thất phẩm quan võ, căn bản đánh không lại bọn họ. Tần chủ tử nương nương còn ở, bọn họ cũng không dám quá mức. Nhẫn nhẫn đi. Chờ tần chủ tử nương nương giải vây liền sẽ hảo đi lên. Kia Đàn Châu tuy tức giận, bất quá hắn cũng rõ ràng nhà mình tình huống năng lực, nhà mình thế nhược bị khi dễ cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ kia kéo ra duy nhất trông cậy vào vẫn là trong cung Mai Thấm Tuyết mẫu tử. Lao ra, không hảo, đã xảy ra chuyện. Hạ nhân tiếng gào đánh gãy hai vợ chồng nói chuyện. Ra chuyện gì? Kia Đan Châu từ trong phòng đi nhanh ra tới. Lao ra, đại gia gọi người cấp nâng đã trở lại. Kia Đan Châu vừa nghe thiếu chút nữa ngã xuống, Đường thị chạy nhanh đỡ hắn. Lao ra, mau, mau đi xem một chút. Hai vợ chồng đến đại nhi tử cũng chính là Mai Thấm Tuyết huynh trưởng A Ngươi Ha Đồ trong phòng. Liền thấy đầy người là huyết hôn mê bất tỉnh nhi tử. Thiên A. Con của ta A, đây là có chuyện gì? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy A? Đại phu, mau đi thỉnh đại phu tới. Chương 97. Kia kéo trong phủ loạn thành một đoàn, hạ nhân đi ra ngoài thỉnh đại phu tìm khắp toàn thành y quán hiệu thuốc lại đều không có thỉnh đến đại phu. Từ hạ nhân trong miệng biết được, những cái đó đại phu đều bị người cảnh cáo không được đến kia kéo trong phủ đến khám bệnh tại nhà. Lao ra, bọn họ đây là đuổi tận giết tuyệt A. Bọn họ như thế nào có thể như vậy ác độc a? Đường thị phẫn nộ lại hoảng sợ, thẳng gật lệ. Các ngươi ở nhà thủ, ta đi ra ngoài một chuyến. Kia Đan Châu đột nhiên nói đến, hắn đứng dậy liền phải đi ra ngoài. Lão gia ngươi muốn đi đâu? Ta Phú Sát gia, cầu Phú Sát gia hỗ trợ. Kia Đan Châu nói xong liền đi nhanh ra cửa rời đi. Đây là kia Đan Châu có thể nghĩ đến cuối cùng biện pháp, cuối cùng một cái lộ. Kia Đan Châu nguyên phối thế tử. Mai Thấm Tuyết huynh muội ba người mẹ đẻ Phú Sát thị xuất thân Phú Sát thị nhất tộc dòng bên. Kia Đan Châu đi Phú Sát thị nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, thông qua Phú Sát thị nhà mẹ đẻ cầu Phú Sát thị dòng chính Mã Tư khách đại nhân hỗ trợ, thỉnh Mã Tư khách đại nhân ra trong phủ cung phụng đại phu đến kia kéo ra cứu trị A Ngươi Ha Đồ. may mắn đại phu y thì thuật cao minh, đem á ngươi ha đổ cứu trở về. Quý phủ đại gia đôi tay cùng hai chân đều bị người đánh gãy, cũng may chỉ là xương cốt chặt đứt gân mạch không đoạn. Mặt khác còn có bị chút nội thương, còn mất máu quá nhiều. May mắn trên người xương cốt không có đoạn, cũng may mắn không có chịu rất nghiêm trọng nội thương. May mắn cứu trị kịp thời, hiện tại mệnh là bảo vệ, bất quá này nội thương thêm ngoại thương, còn xương cốt đoạn thương, chỉ sợ được đến dưỡng cái 2-3 năm mới có thể khỏi hẳn như thường nhân. Kia Đan Châu phu thê nghe xong lời này thiếu chút nữa ngất xỉu, a ngươi Hà Đồ thê tử Tây Lâm Giác La thị đã không chịu nổi ngất xỉu. Bất quá lúc này đối kia Đan Châu tới nói, nhi tử tánh mạng có thể giữ được đã là lớn nhất may mắn. Kia Đan Châu hậu lễ thâm tạ đại phu. Kia Đan Châu lo lắng nhi tử, cũng sợ chính mình đi thượng kém gặp nạn, vì thế dứt khoát xin nghỉ ở nhà thủ nhi tử. Chẳng sợ nha môn phái người tới uy hiếp hắn nếu là không đi thượng kém liền bãi miễn hắn chức quan, kia Đan Châu cũng không đi. Cũng may nha môn còn không dám trực tiếp tới cửa áp người. Kia Đan Châu đây cũng là bất cứ giá nào, trưởng tử đã ngã xuống, hắn sợ chính mình lại ngã xuống nhà này hủy hoại. A ngươi Hà Đồ suốt hôn mê 2 ngày mới tỉnh lại, kia Đan Châu gấp không chờ nổi hỏi hắn. A ngươi Hà Đồ, rốt cuộc là ai đem ngươi đánh thành như vậy? A mã, bọn họ giết ta, bọn họ muốn giết ta a. A ngươi Hà Đồ cả người sợ hãi tới cực điểm. A ngươi Hà Đồ cũng bất quá là vừa mới 20 xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử, hắn bị dọa thành như vậy, có thể thấy được là gặp bao lớn tội mới bị dọa thành như vậy. Đừng sợ, hài tử đừng sợ, ngươi đã ở nhà. Đừng sợ a, hài tử, A mã ở đâu? Kia Đan Châu nước mắt đều xuống dưới, đây là hắn đích trưởng tử a, hắn đích trưởng tử thiếu chút nữa bị người cấp hại. A ngươi Hà Đồ, ngươi nói cho A mã là ai đem ngươi đánh thành như vậy, là ai muốn giết ngươi? Là Quách Lạc La gia cùng Đồng gia còn có Lý gia, bọn họ nói Tam A ca được bệnh đậu mùa, bọn họ còn nói muội muội giai tần nương nương cùng Tam A ca đều không tốt. Kia Đan Châu nghe vậy nhất thời mặt trắng như tờ giấy. Bị nhốt chữ tú cung Mai Thấm Tuyết lúc này còn không biết ngoài cung nàng nhà mẹ đẻ phụ huynh bị khi dễ đến tận đây, lúc này nàng đang ở Giận Ngô trong phòng canh giữ ở Giận Ngô mép giường bồi Giận Ngô, bởi vì Giận Ngô bệnh đậu mùa đậu bao mọc ra tới. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, này đậu bao mọc ra tới sau phát ngứa, Mai Thấm Tuyết lo lắng Giận Ngô cảo phá sau lưu sẹo, làm người đem Giận Ngô tay cấp bao lên. Nàng chính mình ở một bên bồi Giận Ngô nói chuyện, cấp Giận Ngô giảng cố ý rời đi Giận Ngô lực chú ý. Giận Ngô đến bệnh đậu mùa tin tức bị truyền ra đi sau Mai Thấm Tuyết thực mau sẽ biết, truyền tin tức cung nhân cũng đều bị nhốt lại. Giận Ngô đến bệnh đậu mùa tin tức một truyền ra đi, tự nhiên là làm hậu cung một chúng phi tần vui sướng khi người gặp họa, ngóng trông lại được đến Mai Thấm Tuyết cũng đến bệnh đậu mùa tin tức. Mãn cung trừ bỏ thái hậu thế Mai Thấm Tuyết mẫu tử lo lắng ngoại, cũng liền thái hoàng thái hậu nói một câu, đây đều là mệnh á, sau đó thái hoàng thái hậu liền đi Phật đường thắp hương tụng kinh đi. Nay trong hoàng cung chủ tử máu lạnh đến làm người sợ hãi. Này đó Mai Thấm Tuyết cũng không biết, bất quá liền tính là biết nàng cũng sẽ không để ý. Cấp Giận Ngô kể chuyện xưa nói được Mai Thấm Tuyết miệng khô lưỡi khô, Giận Ngô rốt cuộc là ngủ rồi. Nương nương, nô tài đỡ ngài đi nghỉ xe đi. Ân. Mai Thấm Tuyết thật là quá mệt mỏi. Nương nương nô tài có việc bẩm báo. Mai Thấm Tuyết vừa ra tới Trần Trương cùng cũng đã chờ ở bên ngoài. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Trần Trương cùng hỏi. Có phải hay không Càn Thanh Cung có tin tức? Hồi nương nương, đúng là. Nô tài mới vừa đến tin tức, Càn Thanh Cung đã giải vây, thái tử đã lành bệnh. Vậy là tốt rồi. Buồn cung rốt cuộc chờ tới rồi. Mai Thấm Tuyết gắt gao nắm Bạch Hà tay, mấy ngày này nàng quá mỏi mệt, nếu là trong lòng tín niệm chống đỡ nàng, nếu không phải còn có hài tử, nàng sợ là sớm ngã xuống. Trần Trương cùng, kêu chữ tú cung cung nhân đều kêu lên, đến cửa cung kia gõ cửa kêu gọi. Liền kêu, cầu hoàng hậu nương nương thưởng cà lăm, các ngươi mau chết đói. Cầu hoàng hậu nương nương thưởng chút than, các ngươi sắp đông chết. Kêu thanh âm càng lớn càng tốt, tốt nhất kêu đến toàn bộ hoàng cung người đều biết mới hảo. Là, nương nương. Trần Trương cùng được mệnh lệnh rốt của hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang đi ra ngoài kêu lên chữ tú cung cung nhân đi kêu gọi. Vậy cung thời điểm, hoàng hậu làm người đưa tới lương thực phần lớn đều là thô lương, đưa tới đồ ăn cũng chỉ có cải trắng củ cải, đưa tới năm thịt là trong hoàng cung thấp kém nhất thịt heo. Lúc ấy nàng liền biết hoàng hậu là không có hảo ý tư, đương nhiên nàng cũng lo lắng hoàng hậu sẽ đoạn chữ tú cung lương, cho nên nàng tận lực an bài dùng lớn nhất hạn độ nhất tiết kiệm phương thức sử dụng những cái đó lương thực. Liên ở Giận Ngô đến bệnh đậu mùa tin tức truyền ra ngày hôm sau, là cho chữ tú cung đưa lương thực nhật tử hoàng hậu không làm người đưa lương thực tới, chữ tú cung lương thực cũng đã mau chặt đứt. Mấy ngày nay chữ tú cung đều là dựa vào phía trước tiết kiệm được lương thực ở trống, đã không đủ làm có ăn no, chỉ có thể là làm người không đói bụng. May mắn là mùa đông vẫn luôn tại hạ tuyết không thiếu thủy, bằng không đã sớm bị khát đã chết. Tuy nhân hạ tuyết không thiếu thủy, chính là cũng nhân thời tiết tắc lánh mà thiếu hỏa thiếu than. Mai Thấm Tuyết bất đắc dĩ đem cung nữ cùng bọn thái giám đều tập trung đến cùng nhau, cung nữ tất cả đều cùng nhau trụ một cái phòng, thái giám cũng đều cùng nhau trụ một cái khác phòng, làm cho bọn họ lẫn nhau sưởi ấm như vậy tiết kiệm than tuổi cùng tuổi lửa. Còn có chữ tu cung cung nữ bọn thái giám trong phòng bàn ghế đều đã làm Mai Thấm Tuyết gọi người dọn ra tới cấp bổ đường tuổi lửa thiêu. Hiện tại Càn Thanh cung giải vây, hoàng thượng ra tới, nàng chính là muốn cho sở người đều biết hoàng hậu việc làm. Hoàng hậu tưởng tuyệt nàng chữ tú cung mọi người đường sống, vậy đừng trách nàng hủy hoại hoàng hậu thanh danh. Chữ tú cung có hoàng thượng một cái nhi tử cùng hai cái mang thai phi tần, nàng cũng không tin hoàng thượng sẽ máu lạnh vô tình sẽ mặc kệ các nàng. Nói đến cũng là Mai Thấm Tuyết vận khí tốt, Càn Thanh cung giải vây sau, Khang Hy tự mình đi từ Ninh cung cùng Thọ Khang cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu thỉnh an báo bình an. Khang Hy từ Thọ Khang cung ra tới liền hướng Khôn Ninh cung tới. Càn Thanh cung giải vây lúc sau Khang Hy đã nhanh chóng biết được kia kéo quý nhân ra bệnh đậu mùa, chữ tú cung bị vây, Tam A Ca giận Ngô trở ra bệnh đậu mùa trở sự. Khang Hy đến Khôn Ninh cung chính là muốn tìm hoàng hậu hỏi cái này sự. Chữ tú cung cùng Khôn Ninh cung liền cách tây một trường nhai một cái cung nói, Khang Hy ngự giá vừa đến Khôn Ninh cung ngoài điện, chữ tú cung bên này liền truyền ra tiếng gào. Chữ tú cung mấy chục hào gần trăm người tề nhân hô lớn, thanh âm thật lớn, Khang Hy đứng ở Khôn Ninh cung ngoài điện đều có thể nghe được rành mạch. Nghe thế thanh âm Khang Hy sắc mặt nháy mắt liền đen. Hoàng hậu đến cung nhân bẩm báo Khang Hy tới, đang từ trong điện đi ra chuẩn bị tiếp giá, lại không nghĩ vừa đến chính điện cửa liền nghe được chữ tú cung truyền đến tiếng la. Hoàng hậu sắc mặt nhất thời trắng bệnh, chân cẳng mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi đến trên ngạch cửa, may mắn Đan Liễu cùng Thạch Ma Ma kịp thời giá trụ nàng. Nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi. Thạch Ma Ma lo lắng hỏi, chẳng qua hoàng hậu không trả lời nàng, hoàng hậu thẳng tắp mà nhìn phía trước. Khang Hy hắc mặt đứng ở ngoài điện chính diện đối với nàng. Hoàng thượng, ngài nghe thần thiếp giải thích. Hoàng hậu, ngài thật đúng là chấm hảo hoàng hậu a. Khang Hy lạnh mặt phẫn nộ mà lược hạ như vậy một câu phất tay háo mà đi. Hoàng thượng, hoàng hậu ngã ngồi trên mặt đất, lúc này Đan Liễu cùng Thạch Ma Ma muốn đỡ đều đỡ không được nàng. Khang Hy từ Khôn Ninh cung ra tới liền thẳng đến chữ tú cung. Mau, mau đem cửa mở ra. Khang Hy hắc mặt đến chữ tú ngoài cửa. Lương Cửu Công kêu thị vệ mở cửa. Đóng nhiều ngày chữ tú môn rốt cuộc mở ra, chữ tú bên trong cánh cửa kêu to cung nhân nghe được mở cửa thanh âm liền ngừng lại.